Cái kia tháng, phụ thân dẫn nàng lãnh hội nhân tộc tốt đẹp non sông. Cái kia tháng, phụ thân dạy dỗ nàng rất nhiều thứ. Nhưng mà cái kia tháng qua đi, phụ thân lần thứ hai rời đi. Lần này biệt ly, phụ thân trở về số lần càng ngày càng ít, đến cuối cùng thậm chí đến mấy năm đều không có trở về. Sau đó ở một cái nào đó ngày mưa dầm buổi chiều, tin dữ truyền đến. Phụ thân chết trận ở tiền tuyến. Ở trước đó, phụ thân ca ca, đệ đệ đều chết trận ở yêu ma chiến trường. Nghe được tin dữ một ngày kia, Lý Nhược Thủy nhìn ra ra trong một đêm giả nua thêm 10 tuổi. Từ ngày đó trở đi, Lý Nhược Thủy nhân sinh phát sinh ra biến hóa. Ở trước đó, nàng mỗi ngày không buồn không lo theo ra ra học tập luyện đan, tu tập võ đạo. Nhưng ở cái kia sau khi, nàng chủ động đưa ra về đến gia tộc, kế thừa gia tộc sản nghiệp. Ở trước đó, nàng nguyện vọng duy nhất, chính là hảo hảo tu luyện, luyện thật giỏi tập giết địch thuật, chờ sau khi lớn lên cùng phụ thân cùng tiến lên chiến trường sát yêu ma. Nhưng ở cái kia sau khi, nàng chỉ muốn hảo hảo kinh doanh thiên nguyên thương hội, mặc dù vẫn còn có thể tu luyện, cũng chỉ tu luyện công pháp, không tu luyện võ kỹ, không nghiên cứu đối chiến, chưa bao giờ ra ngoài rèn luyện, càng sẽ không ra chiến trường. Nàng chỉ muốn hoàn thành kỳ vọng của Gia Gia, hoàn thành Gia Gia năm đó đối với phụ thân kỳ vọng. Gia Gia nói với nàng, tu luyện võ đạo, là đi ngược lên trời. Chỉ cần là nghịch thiên, liền sẽ không có kết quả tốt. Lý Nhược Thủy quyết định hảo hảo sống tiếp. Vì phụ thân sống tiếp. Cũng vì chính mình sống tiếp. Càng Gia Gia sống tiếp. Nếu là liền nàng cũng mất. Nàng sợ Gia Gia sẽ không kiên trì được. Cứ như vậy, một năm qua đi. Đảo mắt chính là 10 năm. Lý Nhược Thủy mặc dù có cực kỳ cao tu luyện thiên phú, cũng mỗi ngày vẽ nước, tu vi cảnh giới tuy rằng dựa vào lượng lớn phẩm chất cao đan dược không có rơi xuống nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu nhưng yếu đáng thương, hoàn toàn không có nửa điểm kinh nghiệm thực chiến. Nàng thậm chí không có tu luyện qua võ kỹ. Nhận biết được những này, Mạc Vân lông mày véo ở cùng nhau. Giờ khắc này Lý Nhược Thủy nội tâm cực kỳ hỗn loạn. Một đạo tràn ngập đầu độc thanh âm của xuất hiện tại trong đầu của nàng. Tu luyện làm cái gì? Tu vi cao đến đâu, sức chiến đấu mạnh hơn, còn không phải chạy không thoát nhất tử. Vĩ đại chết đi, thấp kém vẫn còn sống sót, ha ha ha. Vung tha đi, tu luyện vô dụng, chỉ có thể tăng số tử vong, vung tha đi. Không, ta sẽ không bỏ qua. Lý Nhược Thủy lớn tiếng rít gào. Hê hê khặc, ngươi lẽ nào quên cha mẹ ngươi là thế nào chết sao? Ngươi lẽ nào quên, thúc thúc ngươi đại bá của ngươi là thế nào chết sao? Ta xấu. Lý Nhược Thủy do dự, nàng kiên định nội tâm bắt đầu dao động. Vung tha đi, từ bỏ võ đạo, từ bỏ tu luyện, bình thường sống hết một đời mới phải nơi trở về của ngươi. Ta xấu. Lý Nhược Thủy nội tâm càng ngày càng dao động. Cùng lúc đó, tinh thần thế giới ở ngoài Mạc Vân biến sắc, trừng mắt nhìn về phía Lý Nhược Thủy. Nguy rồi. Giờ khắc này, Lý Nhược Thủy trên người bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, dường như muốn đưa nàng đốt thành tro bụi. Chương 234, cảm giác không chân thực. Chương 234, cảm giác không chân thực. Lý Nhược Thủy trên người bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, cơ hồ trong khoảnh khắc, trên người nàng quần áo liền bị đốt cháy hầu như không còn, thân thể bị ngọn lửa bao phủ, hiện ra một loại mông lung mỹ. Nhìn tình cảnh này, Mạc Vân hơi biến sắc mặt. Lý Nhược Thủy đây là đụng phải tâm ma công kích. Ngưng thần một chút, Mạc Vân trong tay ngưng tụ ra một vệt hào quang liền muốn ra tay. Dưới tình huống này, Lý Nhược Thủy rất nguy hiểm, sau một quãng thời gian khả năng thật sự sẽ bị đốt thành tro bụi. Ngay tại lúc Mạc Vân phải ra khỏi tay thời điểm, nhưng là sững sờ, lại ngừng lại. Bạch. Trong nháy mắt này, Lý Nhược Thủy ngọn lửa trên người đột nhiên sụp ra, chớp mắt mất đi. Không chỉ có là trên người nàng hỏa diễm mất đi rồi, càng là liền cái kia cây ngô đồng mục trên hỏa diễm cũng mất đi rồi. Cơ hồ chỉ là trong thời gian ngắn, hỏa diễm biến mất không thấy hình bóng, dường như chưa từng có từng xuất hiện. Mạc Vân ngây ngẩn cả người. Một hồi càng làm tâm ma đè xuống rồi hả? Này quá độ cũng quá nhanh rồi. Cùng lúc đó, Lý Nhược Thủy kiên định thanh âm của truyền gia. Cương đại tử vong, đó là bởi vì không đủ mạnh. Thấp kém sống sót. Ta không muốn. Ta ninh làm yên hỏa, mặc dù chỉ là thoáng qua liền qua, chí ít đã từng sán lạ quá. Trường bối chống lại yêu ma, là nhân tộc hy sinh thân mình, đó là kiêu ngạo, là vinh quang, là ta nhất sinh đều muốn truy tìm chính là đồ vật. Tu luyện, có cơ hội trường sinh, nhòm ngó cái kia tiêu giao đại đạo. Không tu luyện, ngắn ngủi khi còn sống, chỉ có thể như run rế giống như sống sót. Lý Nhược Thủy âm thanh càng ngày càng kiên định. Nghe những lời nói này, Mạc Vân lúng túng muốn dùng ngón chân trên đất chụp ra một cái nhà biệt thự đến. Quá bên trong hai rồi. Có điều vào lúc này, Lý Nhược Thủy có chút không giống rồi. Trên người nàng bắt đầu bắn ra ngọn lửa nóng bỏng. Đúng, thân thể của nàng chủ động bắn ra hỏa diễm. Chỉ chốc lát sau, những ngọn lửa này càng là ở sau lưng nàng ngưng tụ thành một con to lớn phượng hoàng hư ảnh. Ầm. khí tức kinh khủng tự Lý Nhược Thủy trên thân thể bắn ra. Phượng Hoàng hư ảnh bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, cực nóng nhiệt độ đem không gian đều quay nướng bóp méo lên. Thời khắc này Lý Nhược Thủy dường như nhìn xuống muôn dân chúa tể, hơi một tí trong lúc đó liền có thể hủy diệt thế giới. Chuyện này sáu. Mạc Vân há hốc mồm. Nhìn như vậy đến, cô nương này cơ duyên không nhỏ a. Mạc Vân thanh tích cảm nhận được, Lý Nhược Thủy khí tức trên người đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên trên, trực tiếp vượt qua tu vi thành trướng trong nháy mắt đột phá một lại một cái đẳng cấp. Lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm. Cuối cùng thậm chí trực tiếp đột phá đến vương cảnh. Đến vương cảnh, trên người nàng luồng khí thế kia mới dừng lại, tu vi bắt đầu tự động củng cố. Mạc Vân trợn mắt ngoác mồm. Một hồi từ lục phẩm đột phá đến vương cảnh. Nào đây? Mở đeo đều không có như vậy mở a. Mạc Vân muốn nổ nước bọt hai câu. Nhưng rất nhanh lại hiểu được. Ở nơi này đặc thù thời kỳ, Lam Tinh chính là có như vậy mị lực, ẩn giấu đi vô số cơ duyên. Đừng nói lục phẩm đến vương cảnh, trực tiếp thành tiểu thánh cảnh cũng không phải không thể. Nhìn tình huống ổn định lại, Mạc Vân cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Lý Nhược Thủy chết thật tại đây, Mạc Vân cũng không tiện hướng về Lý Tinh Hà bàn giao. Lý Tinh Hà cứ như vậy cái thân nhân. Lý Nhược Thủy chết thật, hắn không biết muốn đau lòng thành ra sao. Cái này cũng là Lý Nhược Thủy những năm này chưa từng có ra ngoài rèn luyện trải qua một trong những nguyên nhân. Không có cách nào. Liên còn lại như thế cái dòng độc đinh rồi. Lý Tinh Hà không nỡ. Bất quá bây giờ, Lý Tinh Hà có vẻ như cũng muốn thông. Chủ động để Lý Nhược Thủy tu luyện. Đại thời đại giáng lâm, mỗi người hay là đều có thể tìm được chính mình cơ duyên. Thế nhưng cơ duyên vẫn luôn là cùng nguy hiểm cùng ở tại. Cũng không đủ tu vi, mặc dù gặp chính mình cơ duyên, cũng chỉ có thể nhìn nó trốn. Bây giờ Lam Tinh, chính đang điên cuồng thức tỉnh, một năm bù đắp được những giới khác vượt hơn trăm thậm chí là hơn 1.000 năm. Ở vào tình thế như vậy, trở thành vương cảnh. Không hề như trước đây như vậy xa không thể thành. Vừa vào vương cảnh, sinh mệnh bản chất đem phát sinh biến hóa, tuổi thọ tăng lên trên diện rộng. Lý Tinh Hà tự nhiên muốn nhìn cháu gái của mình cũng bước vào vương cảnh lĩnh vực, làm cho đối phương nhiều cùng hắn mấy trăm năm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lý Nhược Thủy ngọn lửa trên người chậm rãi ảm đạm xuống. Nàng cái kia chân bóng thân thể cũng chậm rãi nổi lên. Nhìn chấn như nhộng Lý Nhược Thủy, Mạc Vân suýt chút nữa phun máu. Hí! Cây này thật to lớn. A, lá cây thật trắng. Cùng lúc đó, Lý Nhược Thủy cũng thăm thẳm tỉnh lại, nháy mắt một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn cách đó không xa Mạc Vân. Đại gia, ngươi làm sao sáu? Chảy máu mũi. Mạc Vân không nói gì, yên lặng từ hệ thống không gian lấy ra một bộ y phục của chính mình ném tới. Lý Nhược Thủy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mặt một hồi liền đỏ. Không chỉ có đỏ mặt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đỏ, giống như chỉ đun sôi tôm. Đón lấy, kinh lôi giống như tiếng kêu vang vọng đỉnh núi. A. Một lát sau, Lý Nhược Thủy mặc vào Mạc Vân ném cho nàng áo sơ mi trắng. Ừ. Một số vị trí có chút căng ra đến mức quá lợi hại, nút buộc suýt chút nữa tách ra. Dưới Mạc Vân mau mau cho nàng thay đổi một bộ. Mặc khéo léo sau, hai người tiếp tục lên đường. Dọc theo đường đi, Lý Nhược Thủy vẫn đỏ mặt, không nói một lời. Mạc Vân muốn lái xe phi kiếm, cũng không có lời gì nói, bầu không khí có chút lúng túng. Đi qua một mảnh cây cối thời điểm, Mạc Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay đầu lại nhìn Lý Nhược Thủy một chút. Hắn vận dụng chân thực chi nhãn. Rất nhanh, Mạc Vân sững sờ. Lợi hại như vậy sao sáu? Mạc Vân còn tưởng rằng Lý Nhược Thủy đạt được cơ duyên gì. Hóa ra là thức tỉnh rồi thân thể. Nàng thức tỉnh rồi chư thiên vạn vực xếp hạng thứ 10 thần thể. Cựu thiên thần hoàng huyết thể. Loại này thần thể cực kỳ mạnh mẽ, tu luyện không có hạn mức tối đa, tu vi trà sát tăng lên, căn bản sẽ không gặp phải bình cảnh. Ngoài ra, cựu thiên thần hoàng còn nắm giữ kinh khủng hỏa thuộc tính thiên phú, có thể điều khiển thế gian chi lửa. Đại thành cựu thiên thần hoàng thể một ý nghĩ liền có thể đốt cháy tinh hải, đem hóa thành địa ngục, có thể nói khủng bố. Vô số kỷ nguyên trước, cựu thiên thần hoàng thể không thể nghi ngờ là vạn vực các ngộng. Cảm nhận được Mạc Vân ánh mắt, mới vừa khôi phục bình thường Lý Nhược Thủy mặt một hồi lại đỏ. Ngươi xem cái gì? Mạc Vân lắc lắc đầu, không có gì. Lý Nhược Thủy sững sờ, cụ kết liễu một lúc, không nhịn được hỏi, ta tu vi thoảng cái để thăng lên nhiều như vậy, có thể hay không có chuyện a? Không biết. Mạc Vân nói, có thật không? Ta đến bây giờ đều cảm giác mình đang nằm mơ sáu. Lý Nhược Thủy có chút mờ mịt. Nàng xác thực muốn nhanh chóng tăng cao tu vi. Thế nhưng thoáng cái để thăng lên nhiều như vậy, làm cho nàng tâm hoảng hoảng, cảm thấy không chân thực. Ừ, thật sự, không cần lo lắng, ngươi đặc chế đặc thù, lần thứ nhất thức tỉnh thể chất, có như vậy tốc độ tăng là bình thường, sau đó tốc độ tu luyện sẽ chậm lại, rất có thể thân thiết mấy năm mới có thể nâng lên một muôn cảnh giới. Lý Nhược Thủy, 6. đến mấy năm sáu. Tốc độ này đã rất biến thái được rồi. Hơi hơi giải thích một hồi cựu thiên thần hoàng, Mạc Vân tiếp tục chăm chú điều khiển phi kiếm, không hề cùng Lý Nhược Thủy nhiều lời. Vài chục phút sau, một bắn ra hào quang năm màu hang động xuất hiện hai người trước mắt. Chương 235, sắp thay người lãnh đạo rồi. Chương 235, sắp thay người lãnh đạo rồi. Theo cửa động đi vào bên trong, rất nhanh hai người liền tới đến một chỗ tản ra xem xét hào quang gò đất. Trời ạ, thật là đẹp sáu. Lý Nhược Thủy ngơ ngác nhìn đỉnh đầu sán lạn tinh hà, trong con ngươi tràn đầy kích động. Viên kia ngôi sao, dường như gần trong gang tấc, đưa tay là có thể chạm tới. Nàng thậm chí cảm giác mình có thể cùng trong đó một ít tinh thần sản sinh cộng hưởng, phảng phất có thể nghe được chúng nó nhịp tim. Sắc thực đẹp đẽ. Mạc Vân gật gật đầu. Hơi hơi quan sát một trận, xác nhận trận vực sắc thực thức tỉnh sau đó, Mạc Vân dặn dò. Một hồi ta khả năng không để ý tới ngươi. Ngươi lưu lại nơi này đừng có chạy lung tung, tuy rằng tu vi của ngươi tăng lên rất nhiều, thế nhưng không có một chút nào kinh nghiệm chiến đấu, đi ra ngoài sợ là gặp phải cựu phẩm hung thú ngươi đều đánh không lại. Ngưng thần một chút, Mạc Vân trịnh trọng nói, mảnh này trồng chất bên trong không gian, thậm chí có thánh cảnh hung thú. Ngươi kiên trì ở trong này chờ một lát đi. Nghe vậy, Lý Nhược Thủy gật gật đầu, yên tâm, ta sẽ không chạy loạn, một hồi chính ta làm quen một chút thể năng tăng lên dữ dội lực lượng. Mạc Vân gật gật đầu, không hề nhiều lời, chạm đích hướng về tế đàn đi đến. Lý Nhược Thủy cũng bắt đầu nghi hoặc, theo Mạc Vân bóng người nhìn sang. Khi nàng nhìn thấy cái kia bắn ra hào quang năm màu, tản ra huyền diệu hơi thở tế đàn lúc, không khỏi tâm thần kịch chấn. Nàng nhận biết được, vùng không gian kia tựa hồ cũng bóp méo lên, cái kia tản ra vô sắc hào quang tế đàn cổ xưa, tựa hồ cùng trên đỉnh đầu tinh hà có một loại nào đó hô ứng. Hay là bởi vì thức tỉnh rồi cựu thiên thần hoàng thể duyên cớ, Lý Nhược Thủy giờ khắc này càng là cảm thấy một luồng cường lực không gian khí tức. Những kia tinh thần, tựa hồ liên tiếp một lại một cái không gian. Hoặc là nói, liên tiếp một có một thế giới. Là sai cảm giác sao? Lý Nhược Thủy bắt đầu nghi hoặc. Cái tế đàn này hô ứng vạn ngàn tinh thần. Những ngôi sao này, liên tiếp vạn ngàn thế giới. Vì lẽ đó cái tế đàn này, nhưng thật ra là một trung chuyển trạng. Mạc Vân cũng có tương tự cảm giác. Lông mày của hắn chăm chú véo cùng nhau. Bất quá hắn đối với không gian chi lực cảm xúc càng sâu. Hắn nhận biết được, nơi này tinh thần xác thực liên tiếp một lại một cái thế giới. Cái tế đàn này, chính là một trung chuyển trạng, vạn giới trung chuyển trạng. Chỉ cần đem tế đàn hoàn toàn kích hoạt, tế đàn là có thể liên tiếp chư thiên vạn vực. Đến thời điểm, căn bản không muốn mở ra không gian thành trướng. Càng không cần ở tinh hải bên trong khóa chặt một cái nào đó thế giới tọa độ, trải qua ngàn tỷ năm ánh sáng mới có thể đến. Chỉ cần tế đàn hoàn toàn kích hoạt, thông qua tế đàn, liên tiếp trên đỉnh đầu tinh thần, vạn ngàn thế giới liền có thể liên thông cùng nhau, muốn truyền tống đến cái nào thế giới, liền truyền tống đến cái nào thế giới. Trong trước mắt, Mạc Vân chính là muốn hiểu rõ ra. Chư thiên vạn vực thành trướng chỉ sợ sẽ là thông qua như vậy tế đàn liên thông lên. Đồng thời không gian lưu chuyển năng lượng chính đang từ từ tăng cường. Có lẽ hiện tại, những giới khác vực người, vẫn chưa thể thông qua tế đàn truyền tống đến Lam Tinh đến. Nhưng chỉ cần tiếp tục tăng cường xuống, không tốn thời gian dài, những giới khác vực người liền đều có thể nhận biết được tế đàn tồn tại. Đến thời điểm hạn chế không ở, vạn vực xâm lấn, Lam Tinh sợ là phải bị đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Mạc Vân leo lên tế đàn, tỏa ra lực lượng tinh thần, chăm chú nhận biết những kia bắn ra lóa mắt kia sáng tinh thần. Rất nhanh, hắn nhíu mày. Hắn, thông qua có thể nhận biết được mỗi ngôi sao thức tỉnh đẳng cấp. Những ngôi sao này, giống như Lam Tinh như vậy, chỉ thức tỉnh mấy trăm năm tinh thần. Cũng có thức tỉnh mấy ngàn năm, thậm chí là hơn vạn năm tinh thần. Thậm chí có một ít đã thức tỉnh mấy chục ngàn năm, tiến vào linh khí phồn thịnh thời kỳ tinh thần. Linh khí phồn thịnh thời kỳ, là có thể đủ sinh ra chuẩn đế cường giả. Nếu để cho những kia kinh khủng cường giả giáng lâm Lam Tinh, hậu quả khó mà lường được. Mạc Vân hoài nghi, Lam Tinh thế giới ý chí cũng chưa chắc có thể chống đỡ được bọn họ. Không nói chuẩn đế cảnh, mặc dù là chí thánh cảnh, lấy Lam Tinh hiện nay năng lượng đẳng cấp, ý nghĩa chí cũng không cách nào ngăn cản bọn họ. Nghĩ tới đây, Mạc Vân tầng tầng thở phào một cái. Phải nghĩ biện pháp tạm thời đóng những thông đạo này. Không chỉ có là Bắc Sơn tế đàn, Côn Luân tế đàn nên cũng có như vậy đường cái, không đem đóng, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ như vậy, Mạc Vân ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cảm ứng trên tế đàn trận vực truyền thừa. Hắn bây giờ vẫn không có năng lực đóng đường cái. Nhưng nếu trận vực trình độ lại tăng lên một ít, có lẽ sẽ có khả năng chuyển biến tốt. Nghĩ như vậy, Mạc Vân chăm chú nhận biết lên. Cũng may, không ra Mạc Vân dự liệu. Toàn này tế đàn năm màu, đồng dạng ẩn chứa trận vực truyền thừa. So với lần trước ở Côn Luân, Mạc Vân tinh thần lực tăng lên nhiều lắm. Lần này, hắn không có lại chịu đến trận vực ảnh hưởng, nội tâm một mảnh không minh, trực tiếp bắt đầu tiếp thu trận vực truyền thừa. Vô sắc tế đàn phát sinh sán lạn hào quang chói mắt. Từng đạo tối nghĩa thông tin, thông điệp nhanh chóng hướng về Mạc Vân trong đầu tràn vào. Mạc Vân đem lông mày véo thành một đoàn. Hắn không nghĩ tới. Bắc Sơn trận vực truyền thừa, lại so với Côn Luân trận vực truyền thừa còn muốn lớn lao. Mặc dù là bây giờ Mạc Vân, truyền thừa lên đều có chút vất vả. Nếu không có hắn chân thực chi nhãn tăng lên rất nhiều, tinh thần lớn mạnh rất nhiều, sợ là trong thời gian ngắn còn không chịu nổi. Cũng may, hiện tại vẫn còn đang hắn chịu đựng trong phạm vi. Theo thời gian chuyển rời, Mạc Vân nhíu chặt lông mày bắt đầu chậm rãi giãn ra, trong con ngươi lóe lên hiểu ra vẻ, trong tay theo bản năng bấm ra một lại một cái ấn quyết, cả người lỗ chân lông đều dâng lên hào quang. Quanh người hắn không gian vặn vẹo thậm chí có đổ nát dấu hiệu. Hắn giờ phút này, giống như đạo có thể thôn vệ hết thể hát động, khiến người ta phóng tầm mắt nhìn, tâm thần kích chấn. Lý Nhược Thủy ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này. Giờ khác này Mạc Vân cho nàng cảm giác, như phảng phất là trên 9 tầng trời thần linh giống như vậy, tràn đầy không thể ngang hàng khí tức. Mặc dù nàng bây giờ đã là vương cảnh tu giả, thế nhưng ở Mạc Vân trước mặt, vẫn dường như trẻ mới sinh bình thường nhỏ yếu. Rất nhanh, Lý Nhược Thủy phát hiện đầu mối. Đông cảm thấy phấn chấn ngưng thần nhìn phía Mạc Vân thon dài khớp xương rõ ràng ngón tay. Hắn 6. Ở bấm ấn quyết. Trên người hắn vẻ này sức mạnh huyền diệu, thật giống đến từ ấn quyết. Thế nhưng rất nhanh, Lý Nhược Thủy liền lại dùng sức lắc lắc đầu, vẻ mặt nhất định ngửa đầu nhìn phía trên không. Không đúng không đúng, trên người của hắn huyền diệu lực lượng, đến từ những ngôi sao này. Hắn 6. Có thể điều khiển tinh thần chi lực. Lý Nhược Thủy nội tâm cực kỳ chấn động. Đây rốt cuộc là như thế nào lực lượng? Nhưng mà ngay ở Mạc Vân tiếp thu Bắc Sơn trận vực truyền thừa thời gian, ngoại giới đã trở trời rồi. Nguyên bản ẩn giấu ở Bắc Sơn bên trong trồng chất không gian chậm rãi hiển lộ ra. Vừa bắt đầu, cái kia thẳng vào Vân Tiêu ngọn núi, cái kia bắn ra hào quang thung lũng, cái kia trực tiếp mấy cây số thô đại thụ, cái kia che kín bầu trời cự thú nhìn còn có chút không chân thực, dường như hải thị thật lâu. Thế nhưng dần dần, tất cả những thứ này cảnh tượng đều từ từ rõ ràng lên. Mọi người thậm chí nhận biết được cái kia từng con như núi lớn khổng lồ hồng hoang cự thú trên người chuyển tới khí thế khủng bố. Giang Nam Võ Đạo Đại học sư phụ sinh càng bị những thu giữ kia khí tức gáp bức đến hô hấp cũng không thông thuận lên, tu vi yếu một ít người, trực tiếp nằm trên mặt đất run lẩy bẩy. Linh Dược Viên. Lý Tinh Hà ngơ ngác nhìn Bắc Sơn, nhìn cái kia mảnh hồng hoang rừng rậm, nhìn cái kia khắp nơi hào quang, cùng với chiếm giữ ở trên khoảng không mấy trăm khí vận kim long, đầy mặt cay đắng. Sắp thay người lãnh đạo rồi sao? Nói, tay hắn để trường kiếm, hướng về Giang Nam căn cứ mà đi. Tây vực chùa cổ. Hoàng Thiên Pháp Sư chắp tay trước ngực, tiêu tụy khuôn mặt trên không còn bình tĩnh nữa. A-di-đà Phật. Nói, hắn lấy thiền trượng trụ địa, hướng về Giang Nam căn cứ bay lên mà đi. Tây Bắc Hoang Mạc. Long San một chiêu kiếm đánh giết một con địa long, sau đó vẻ mặt mẩn ra, nhìn phía Giang Nam căn cứ phương hướng. Muốn xảy ra chuyện xấu. Nói, nàng gánh vác cự kiếm, thân hóa lưu quang, hướng về Giang Nam phương hướng mà đi. Giang Nam căn cứ. Hồ Vi ngơ ngác nhìn phương xa cái kia làm hồng hoang rừng rậm, nhìn cái kia phóng lên trời hào quang. Lần này dị biến, động tĩnh có chút đại A6. Cùng lúc đó, ngoài căn cứ, từng đường mang theo khí thế khủng bố bóng người xuất hiện. Sinh linh hình thái khác nhau, đến từ không giống biên giới, trên người lưu chuyển năng lượng kinh khủng. Giờ khắc này bọn họ tập thể kích động lên, cả người run. Khu vực này hào quang trung thiên, lại có mấy trăm con khí vận kim long bào phủ. Đây là co báo vật xuất thế. Không phải thần thoại vũ khí, chính là thành thánh đại thuốc, bằng không thể gây nên lớn như vậy động tĩnh. Không sai, lần này dị bảo xuất thế không phải chuyện nhỏ, chúng ta không thể ở dấu rốt, nhất định phải ra tay rồi. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm nhân tộc tường cao, lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền làm ra quyết định. Không sai, chúng ta mấy tộc liên hợp lại, triệu tập cao thủ, nhất định phải công phá Lam Tinh nhân tộc phòng ngự trận vực. Chương 236 Động một cái liền bùng nổ. Chương 236, động một cái liền bùng nổ. Giang Nam căn cứ vẫn là Lam Tinh nhân tộc hộ tộc đại trận yếu kém nhất tiết điểm. Trước yêu ma hai tộc liên tục nhìn chằm chằm vào Giang Nam căn cứ, như muốn công phá, chính là nguyên nhân này. Bây giờ vực ngoại giáng lâm người, đã nếm thử nhiều lần sau khi, tự nhiên cũng phát hiện Giang Nam căn cứ là yếu kém nhất tiết điểm. Tuy rằng lần trước Mạc Vân thăng cấp tường cao trận vực thời điểm, gia cố Giang Nam căn cứ tường cao trận vực. Nhưng dù vậy, tương đối vu ngoài hắn ra tiết điểm, Giang Nam căn cứ tiết điểm vẫn là yếu nhất. Đây là bị người tộc toàn thể địa hình đại thế ảnh hưởng, thì không cách nào tránh khỏi. Hồ Vi ngắm nhìn bầu trời âm u khoảng không, nỗi lòng có chút hỗn độn. Hắn có thể cảm ứng được, ở Giang Nam căn cứ phụ cận những kia mạnh mẽ khí tức, đó là vực ngoại giáng lâm người khí tức. Lít nha lít nhít, lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Sinh linh, tu vi thấp nhất người, đều có vương cảnh. dù sao tu vi không tới vương cảnh, cũng không cách nào thông qua đường hầm không gian. Bây giờ đã có không ít biên giới đã thông không gian thành trướng, cấu trúc không đường cái. Nói cách khác, giáng lâm đến Lam Tinh vực ngoại kẻ xâm lấn, vương cảnh nhiều như cầu. Đồng dạng, đại số đến bên dưới, hoàng cảnh cũng không có thiếu. Trong đó thậm chí còn có số ít chuẩn thánh tu vi sinh linh. Giờ khắc này, những này đến từ không giống biên giới cường giả hiệu ngầm liên hợp lại, hợp thành kinh khủng trận doanh. Đối mặt đội hình như vậy, mặc dù giờ khắc này Lam Tinh trận doanh bên này đã có mấy vị hoàng cảnh cường giả, cũng vẫn không đáng chú ý. Mặc dù nói trải qua Mạc Vân thăng cấp, bây giờ hộ tộc trận vực đã có thể chống đối thánh cảnh bên dưới tu vi. Nhưng nếu là đồng thời tiến công vương cảnh, hoàng cảnh cường giả số lượng quá nhiều, vẫn sẽ đối với trận vực tạo thành phá hoại, chí ít có thể làm cho khả năng lượng cung ứng không được. Lần trước yêu ma hai tộc liên hợp tấn công Giang Nam căn cứ, chính là dùng là cái phương pháp này. Khi đó, nếu không có Lý Tinh Hà đột nhiên xuất hiện, một người một chiêu kiếm bức lui yêu ma đại quân, Giang Nam căn cứ sợ là cũng sớm đã luôn hãm. Đương nhiên, trước có vực ngoại cường giả công kích trận vực thời điểm, bọn họ đều sẽ thông qua trận vực trên liên lạc trận pháp, cùng Mạc Vân tiến hành liên lạc. Tiếp thu được thông tin, thông điệp sau khi, Mạc Vân đều sẽ đúng lúc xuất hiện, đưa bọn họ giải quyết. Tuy rằng Hồ Vi không hiểu Mạc Vân đang động tay trước tại sao lại trước tiên Thẩm Thanh đàn hát một thủ. Nhưng bất kể nói thế nào, Mạc Vân đều sẽ giải quyết những kia vực ngoại cường giả. Lâu dần, những kia vực ngoại cường giả biết lợi hại sau, cũng sẽ không dám nữa manh động, hảo hảo ẩn giấu đi rồi. Thế nhưng hiện tại, Hồ Vi phát hiện mình căn bản liên lạc không được Mạc Vân. Đương nhiên, hắn cảm thấy mặc dù có liên lạc Mạc Vân, hơn nửa cũng không hề có tác dụng. Phe địch quá mạnh mẽ. Mạc Vân coi như là thần, cũng chống đối không bọn họ. Hồ Vi chỉ hy vọng tường cao có thể ngăn trở bọn họ. Chỉ cần tường cao nhiều ngăn trở bọn họ một phút, Lam Tinh liền có thể giết nhiều mấy vị kẻ địch. Giết một đủ, giết hai cái máu kiếm lời, giết 10 cái trực tiếp thăng thiên cũng không thể tỏi. Cốc cốc đi. Hồ Vi ngửa đầu, lớn chừng hạt đậu nước mưa từ trời cao rơi. Trời mưa. Xèo. Một đạo màu bạc lưu quang phá không mà tới. Lý Tinh Hà cầm trong tay trường kiếm, sắc mặt lạnh lẽo. Lao Lý 6. Hồ Vi đại hỉ. Lý Tinh Hà miễn cưỡng cười cợt, sau đó ngưng thần nhìn về phía phương xa, không khỏi thần sắc đọc lại. Quá mạnh mẽ. Hắn cảm thấy mạnh hơn chính mình, có ít nhất hàng chục. Hắn bây giờ sức chiến đấu, có thể chém hoàng cảnh đỉnh cao. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, cái kia hàng chục đều là chuẩn thánh cảnh. Ngoài ra, sử dụng một ít bí pháp đặc thù, hoặc là mượn cường đại dụng cụ, cũng có thể khiến một ít sinh linh sức chiến đấu tạm thời đạt đến chuẩn thánh, thậm chí là ngụy thánh. Thì như Xích Diễm Hoàng Triều Viêm Long chiến giáp. Lý Tinh Hà cảm thấy, những giới khác vực hay là cũng sẽ có như vậy dụng cụ. Này chính là một hồi ác chiến. Lý Tinh Hà chỉ cầu khẩn mình có thể phối hợp trận vực, nhiều đánh giết mấy vị nắm giữ chuẩn thánh sức chiến đấu vực ngoại kẻ xâm lấn. Xèo. Đang lúc này, lại có một bóng người phá không mà tới. Lý Tinh Hà ngẩng đầu, nhất thời nở nụ cười. Lao Lưu ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Lưu Kỳ An từ không gian hạ xuống. Cười cười nói, có chiến đấu ám ảnh so với trình diện. Lý Tinh Hà nhìn Lưu Kỳ An một chút, nhất thời sững sờ, Lão Lưu, không nghĩ tới ngươi cũng đột phá đến vương cảnh rồi. Lưu Kỳ An lắc lắc đầu, cười khổ nói, tôn nữ của ta đều đột phá đến vương cảnh, ta muốn không nữa đột phá, vậy thì quá mất mặt. Cái gì? Thích Ngôn cũng đột phá đến vương cảnh rồi hả? Sao có thể có chuyện đó? Hồ Vi một mặt khiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ tới Lưu Thích Ngôn cũng đã đột phá đến vương cảnh rồi. Lưu Kỳ An gật đầu, trong con ngươi ẩn giấu không được ý cười. Tôn nữ ưu tú như vậy, làm trường bối, tự nhiên lần có diện A. Thích Nôn nàng mới bay lớn. Chỉ so với nhà ta nhược nhược năm nhất 2 tuổi chứ. Lý Tinh Hà cũng có chút ngộng. Lưu Kỳ An gật gật đầu, còn chưa đầy 27 tuổi. Lý Tinh Hà cùng Hồ Vi kinh ngạc. Con trẻ như vậy liền chứng đạo đỉnh cao nhất, quá đáng sợ rồi. Trước đây thiên phú như thế nào đi nữa được, cũng phải 50, 60 tuổi mới có thể chứng đạo đỉnh cao nhất. Lưu Thích Nôn ngược lại tốt. 27 tuổi liền chứng đạo đỉnh cao nhất rồi. Lưu Kỳ An cười hì hì, khiêm tốn nói, nàng cũng là số may, rớt xuống vách núi đạt được nữ đế truyền thừa, không phải vậy muốn chứng đạo đỉnh cao nhất phòng trừng còn phải 5, 6 năm. Hồ Vi, 6. Lý Tinh Hà, 6. Coi như lại thêm cái 5, 6 năm, cũng chỉ có ngoài 30 a. Này tu hành thiên phú quá kinh khủng. Nhìn hai người khuyết đại vẻ mặt, Lưu Kỳ An lắc lắc đầu. Nói đến tu hành thiên phú, Mạc Vân lão đệ so với ta tôn nữ mạnh hơn nhiều, tiểu tử kia so với chúng ta còn tiên tiến vào vương cảnh chứ. Hồ Vi cùng Lý Tinh Hà ngẩn ra, sau đó chăm miệng một lời nói, hắn không phải người. Lưu Kỳ An, 6. Có điều tiểu tử này đã chạy đi đâu, làm sao liên lạc không được 6. Đang lúc này, bầu trời một đạo vệt sáng tím tấn công tới. Trong thời gian ngắn, Long San hạ xuống. Ngay sau đó, một đạo màu vàng lưu quang cũng rơi xuống. A-di-đà Phật. San San cùng đầu chọc cũng đến, ha ha ha. Lưu Kỳ An cười hát hát nói. Hoàng Thiên Pháp Sư, 6. Chỉ chốc lát sau, mấy vị khác nhân tộc cường giả cũng đến. Bọn họ là chống đỡ vực ngoại kẻ xâm lấn sức mạnh trung kiên. Xa xa, vực ngoại kẻ xâm lấn khí tức chính đang chậm rãi áp sát thăm dò. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Chương 237, không do dự nữa. Chương 237, không do dự nữa. 2024 năm 5 tháng 20 ngày. Bầu trời bị mây đen bao phủ. Vũ thê thê thảm lệ rơi xuống. Giang Nam căn cứ đã làm hết sức điều phối cường giả, đem lực lượng ngưng tụ làm một cỗ. Khoảng cách tường cao khoảng chừng 200 km ở ngoài, có một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố. Đó là vực ngoại giáng lâm người liên hợp đại quân tỏa ra khí tức. Ở tại bọn hắn trên đỉnh đầu, có câu đạo ưu ám khí tức bốc lên, trên không trung ngưng tụ thành một cái dữ tợn hắc sắc cự long, khí thế hung mãnh, dường như muốn xé rách bầu trời. Luồng khí thế kia chậm rãi hướng về nhân tộc tường cao hội tụ đến, tốc độ không nhanh không chậm, phảng phất đang thăm dò cái gì. Tường cao tường đống trên, Lưu Tích Ngôn nhíu mày nhìn vực ngoại kẻ xâm lấn liên hợp trận doanh. Lúc này, Lý Kỳ An đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nói. Bọn họ thật giữ được bình tĩnh. Nghe vậy, Lưu Tích Ngôn lắc lắc đầu, không, bọn họ là không dám manh động. Xác thực, tường cao trên trận vực quá mức dọa người, trước tới gần tường cao vực ngoại kẻ xâm lấn không ai sống sót. Lưu Kỳ An thở dài nói. Không, bọn họ sợ hãi không phải tường cao. Lưu Tích Ngôn nói. Nha. Lưu Kỳ An nghi hoặc. Bọn họ sợ hãi chính là Mạc Vân. Lưu Tích Ngôn chậm rãi nói rằng. Nghe vậy, Lưu Kỳ An đầu tiên là sững sờ, sau đó chăm chú gật đầu một cái nói. Xác thực, nghe nói tường cao trận vực chỉ có thể nhốt lại vực ngoại kẻ xâm lấn, cuối cùng đều là Mạc Vân lão đệ trước hết chạy tới hiện trường đưa bọn họ chém giết. Cũng chính là bị Mạc Vân lão đệ giết sợ, những này vực ngoại kẻ xâm lấn mới có thể ẩn giấu đi. Nghe nói như thế, Lưu Tích Ngôn khuôn mặt co quắp một hồi, mạnh mẽ trừng mắt chính mình ra ra. Ra ra, ngài có thể hay không đừng gọi Mạc Vân lão đệ a. Ngạch 6. Lưu Kỳ An có chút lúng túng gãi gãi đầu. Tích Ngôn, đừng để ý những chi tiết này, ha ha ha 6. Lưu Tích Ngôn sưng mặt lên, dương mắt nhìn Lưu Kỳ An, tú khi nắm đấm nắm thật chặt, phát ra tiếng vang. Ra ra không gọi, ra ra không gọi 6. Lưu Kỳ An ngượng ngùng nói. Một lát sau, Lưu Kỳ An tựa hồ nghĩ đến cái gì, cau mày nói, liền ngươi cũng liên lạc không được Mạc Vân sao? Liên lạc không được 6. Lưu Tích Ngôn lắc lắc đầu, trong con ngươi né qua một vệt vẻ lo âu. Lưu Kỳ An nhìn thấu Lưu Tích Ngôn trong mắt lo lắng, cười cười nói, đừng lo lắng, hắn nhất định là có chuyện gì xử lý đi tới, lấy thực lực của hắn mặc kệ làm cái gì, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Lưu Tích Ngôn gật gù, ừ, ta tin tưởng hắn 12. Thường cao bên ngoài, yêu ma hai tộc cũng hội tụ ở cùng nhau. Bọn họ cũng là lần này chống đỡ vượt ngoại kẻ xâm lấn quân chủ lực. Vượt ngoại kẻ xâm lấn công lại đây lúc, đứng mũi chịu sào chính là bọn họ. Nói cách khác, bọn họ rất có thể sẽ trở thành bia đỡ đạn. Thế nhưng bọn họ cũng không có biện pháp. Bây giờ tính mạng của bọn họ bị nhân tộc bắt bí lấy, chỉ có thể bé ngoan nghe lệnh. Trên thực tế, bọn họ cũng rất căm hận vượt ngoại kẻ xâm lấn. Bởi vì vượt ngoại kẻ xâm lấn dáng vẻ cao cao tại thượng, dường như trời sinh hơn người một bậc, nhìn làm người căm ghét. Ma tộc đặc biệt là chán ghét vượt ngoại kẻ xâm lấn, bởi vì bọn họ vẫn coi Lam Tinh vì chính mình lãnh địa. Mà bây giờ, vượt ngoại kẻ xâm lấn lại muốn đến cướp địa bàn của bọn họ. Đây không phải cưỡi trên đầu kéo xi sao? Tự nhiên không thể bỏ qua bọn họ. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo tiếng nổ mạnh truyền ra. Lam Tinh trận doanh mọi người cả kinh, ngưng thần nhìn phía phương xa. Nguyên bản tiến lên hắc sắc cự long, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, như báo táp giống như vọt tới. Đón lấy, lần lượt từng bóng người hóa thành lưu quang, nhanh chóng qua lại mà tới. 200 km khoảng cách, đối với vương cảnh bên trên sinh linh tới nói, chớp mắt đã tới. Cơ hồ là nháy mắt. Hắc sắc cự long xuất hiện tại tường cao phía dưới, rít gào một tiếng, chính là hướng về tường cao xung kích mà đi. Cùng lúc đó, tường cao trên đạo đạo quang hoa ngút trời mà lên, hướng về hắc sắc cự long bao phủ mà đi. Gào gừ. Hắc sắc cự long kêu thảm một tiếng, trăm trượng thân thể bắt đầu nhanh chóng tan rã. Nhìn tình cảnh này, nguyên bản có chút bị kinh hãi đến chấn ma quân tướng sĩ, nhất thời phục hồi tinh thần lại, có chút phấn khởi lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, đạo đạo lưu quang mà tới, liều mạng hướng về tường cao xung kích mà đi. Những này lưu quang, là vực ngoại kẻ xâm lấn, tu vi đều là vương cảnh, khắp toàn thân bắn ra khí tức kinh khủng, có tới mấy chục hơn trăm. Phổ thông chấn ma ti tướng sĩ tại đây khí tức kinh khủng xung kích bên dưới, cơ hồ trong thời gian ngắn chính là cả người run lên, sợ run ở tại chỗ không nhúc nhích, dường như hóa đá. Đương nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, tường cao bên trên đạo đạo hào quang năm màu lao ra, dây lắt trong lúc đó liền đem những kia vực ngoại kẻ xâm lấn toàn bộ quân quanh. Ba tháp ba tháp. Dưới sủi cảo giống như thanh âm của. Nhằm phía tường cao vực ngoại kẻ xâm lấn từng cái rơi xuống, rơi trên mặt đất không thể nhúc nhích. Tường cao. Là tường cao. Tường cao vì chúng ta chặn lại rồi công kích. Chấn ma quân tướng sĩ phấn chấn lên. Ha ha ha, chết tiệt vực ngoại kẻ xâm lấn, để cho các ngươi biết nhân tộc hộ tộc đại trận lợi hại. À, trải qua mạc tiền bối nâng lên trôi qua trận vực, lại há lại là những này vực ngoại kẻ xâm lấn có thể công phá. Không sai, nếu không có mạc vân tiền bối ngày hôm nay không ở, bằng không những này vực ngoại kẻ xâm lấn từ lâu đánh tơi bời. Nhìn thấy vực ngoại kẻ xâm lấn dễ dàng bị tường cao trận vực đánh rơi, chấn ma quân sĩ khí trả sát tăng lên. Tường cao trên, nhân tộc cường giả tụ hợp lại một nơi. Nhìn thấy nhóm đầu tiên người tấn công bị nhốt lại, bọn họ cũng không có lộ ra ung dung vẻ. Bởi vì bọn họ biết, đây bất quá là ban đầu thăm dò. Công kích kế tiếp càng mãnh liệt hơn. Những kia bị đặt ở trên đất vực ngoại kẻ xâm lấn còn sống, có muốn hay không giải quyết bọn họ? Có người hỏi dò. Mạc Vân bên kia 6. Hồ Vi chân chờ. Mạc Vân đã phân phó, vực ngoại kẻ xâm lấn đều giao do hắn giải quyết, chỉ cần nhốt lại là được. Chuyện này 6. Nghe được Hồ Vi lời này, mọi người chân chờ. Cuối cùng, Long San cắn răng nói. Chuyện gấp phải toàn quyền, hiện tại liên lạc không được Mạc Vân, tiếp tục nhốt lại những này vực ngoại kẻ xâm lấn, sẽ tiêu hao tường cao trận vực năng lượng, mặt sau bọn họ tiếp tục công kích, tiếp tục nhốt lại, tường cao trận vực năng lượng tiêu hao rất lớn, rất dễ dàng thì sẽ bị công phá 6. Nghe nói như thế, mọi người ngẩn ra, nhưng cũng vẫn bởi. Bởi vì Mạc Vân đã nói, hắn cần chém giết vực ngoại cường giả tiến hành đặc thù nào đó tu hành, loại này tu hành đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Ngay tại lúc mọi người bởi thời gian, lại là một cái trăm trượng hắc sắc cự long tấn công tới. Đó lấy, đạo đạo lưu quang phá không mà tới, công kích tường cao. Không thể kéo dài được nữa. Chém giết bọn họ. Long San rông to, xông ra ngoài. Thấy vậy, mọi người cắn răng một cái, cũng không do dự nữa, theo sông tới xuống 7. Bác Sơn trồng chất không gian. Mạc Vân chậm rãi tỉnh lại, trong con ngươi né qua một vệt tia sáng. Khi hắn con mắt mở trong nháy mắt, trong hư không từng đạo huyền diệu năng lượng hội tụ lại đây. Một đóa liên hoa ẩn nhớ, ở Mạc Vân trong con người chợt lóe lên. Không sai, trận vực trình độ nâng lên không ít, hiện tại nên miễn cưỡng có thể vận dụng tinh hải thần châm rồi. Thường cao trận vực năng đủ tiếp tục thăng cấp. Thậm chí 6. Vận dụng tinh thần chi lực. Mạc Vân nở nụ cười. Mạc Vân, ngươi đã tỉnh. Lý Nhược Thủy nhìn thấy Mạc Vân mở mắt ra, vội vã ở phía dưới hô. Mạc Vân gật gật đầu, chậm rãi đi xuống tế đàn. Mới vừa đi dưới tế đàn, Mạc Vân chính là sức sở, đem ám ảnh lệnh móc đi ra. Nhiều như vậy chưa đọc thư tức. Mở ra thông tin, thông điệp, Mạc Vân biến sắc. Có điều rất nhanh, hắn cả cười lên. Tất cả đều là di động kinh nghiệm túi A6. Tôn Điệt Nữ, chúng ta trở lại. A. Không hề xem không khí hội nghị cảnh sao. Chương 238, đứng ở đó đừng núp nhích, ta lập tức đến. Chương 238, đứng ở đó đừng núp nhích, ta lập tức đến. Giang Nam căn cứ. Tràn đầy trời đất vương cảnh cường giả nhằm phía tường cao. Tuy rằng bọn họ rất nhanh thì sẽ bị tường cao trận vực đánh rơi. Thế nhưng bọn họ vẫn tiền phó hậu kế, hắn không sợ chết. Thế nhưng tường cao trận vực năng lượng tiêu hao rất nhanh, từ từ theo không kịp khôi phục tốc độ. Nhìn tình cảnh này, chúng Lam Tinh cường giả khuôn mặt cay đắng. Tuy rằng tường cao rất mạnh. Thế nhưng những này vực ngoại kẻ xâm lấn thực lực nhiều lắm, khoảng cách tường cao bị công phá, cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Tường cao một khi bị công phá, chắc chắn là Lam Tinh đại nguy cơ. Các nơi dị biến mà đem sẽ bị những này vực ngoại kẻ xâm lấn chia cắt. Nhân tộc rất có thể sẽ bị bọn họ nô dịch lên, đến lúc đó không còn cơ hội vùng lên. Hồ Vi thương gia như long, một người một thương vực ngoại kẻ xâm lấn. Bị vây ở trận vực bên trong vực ngoại kẻ xâm lấn, đều là vương cảnh cấp bậc sinh linh. Nhưng mà sinh linh như vậy, giờ khác này lại bị trở thành bia đỡ đạn. Mấy vị khác Lam Tinh cường giả đã ở cật lực chém giết bị nhốt vực ngoại kẻ xâm lấn, hạ thấp tường cao trận vực tiêu hao. Đáng tiếc chính là, vực ngoại kẻ xâm lấn nhiều lắm, bọn họ căn bản giết không nổi. Nhìn tường cao trên ánh sáng từ từ lờ mờ, Long San nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên ván cửa rộng kiếm nặng đại sát tứ phương. Giết! A Di Đà Phật! Hoàng Thiên Pháp Sư chắp tay trước ngực, thiền trượng tùy ý bay ra đạo đạo quang hoa, một lại một cái vực ngoại kẻ xâm lấn mất mạng. Lưu Quang! Lưu Tích Nôn vẻ mặt nhất định, tuyệt mỹ khuôn mặt phụ trên sương lạnh, đôi mắt sáng bên trong bắn ra lạnh lẽo ánh sáng. Nàng vung lên dao găm, đạo đạo lưu quang đánh ra, thu cắt bị vây ở trận vực bên trong vực ngoại kẻ xâm lấn. một lại một cái vực ngoại kẻ xâm lấn bị thu gặt, tường cao trận vực gánh nặng giảm nhỏ. Vực ngoại kẻ xâm lấn bên này tựa hồ chú ý tới dị thường. Mấy tộc thủ lĩnh chú ý tới dị thường, chăm chú dừng ở bên này. Bọn họ sớm liền phát hiện, tiến công Lam Tinh nhân tộc hộ tộc trận vực, chỉ có thể bị nhốt lại, sẽ không bị lập tức đánh giết. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ thuận lợi công phá trận vực, những kêu bia đỡ đạn vẫn là có thể tiếp tục lợi dụng. Nhưng mà vào lúc này, bọn họ lại phát hiện có loài người cường giả ở thu gặt bọn họ bia đỡ đạn. Đối với lần này, mấy tộc thủ lĩnh thương lượng một trận, nghĩ ra phương án. Chỉ chốc lát sau, một cả người tản ra ánh kim loại, cao hơn 3 mét hình người máy móc sinh mệnh hướng về trận vực vọt tới. Cái này dường như người máy thứ tầm thường. Kỳ thực cũng là sinh linh. Là máy móc bộ tộc cường giả. Nắm giữ hoàng cảnh thực lực. Vượt ngoại các xâm lấn giả phát hiện, Lam Tinh nhân tộc hộ tộc trận vực, đối với tộc cơ giới cường độ công kích nhỏ nhất. Tuy rằng cuối cùng tộc cơ giới cũng sẽ bị nhốt lại. Thế nhưng ít nhiều gì có thể kéo dài một ít thời gian. Dù cho chỉ có thể kéo dài một giây đồng hồ. Bọn họ cũng có thể thanh lý những kia vướng bận Lam Tinh cường giả. Chỉ trong chốc lát, những kia đang ghét Lam Tinh sinh linh, đã chém giết hơn 100 vực ngoại sinh linh. Ẩm. Ngọn lửa màu xanh lam lưu chuyển, cả người hiện ra hào quang màu bạc máy móc sinh mệnh nhảy vào trận vực bên trong, không nói hai lời chính là khóa chặt lại khí tức yếu nhất Lưu Tích Nôn. Cùng lúc đó, tường cao trên một đạo hào quang năm màu bay xuống, đấm thẳng máy móc sinh mệnh mà đi. Vang một thanh âm vang lên, máy móc sinh mệnh bị hào quang năm màu bắn trúng. Thế nhưng bóng người của hắn không có dừng lại, trong thời gian ngắn chính là vọt tới Lưu Tích Nôn trước mặt, không chút suy nghĩ chính là ngưng tụ ra năng lượng vũ khí, một đạo kinh khủng u lam quang cột hướng về Lưu Tích Nôn oanh kích tới. Hắn thậm chí xem cũng không lại đi xem, chính là chạm đích chuẩn bị khóa chặt mục tiêu kế tiếp. Đối với hắn mà nói, vương cảnh sinh linh, dường như run rế. Hắn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3 giây đồng hồ. Nhưng nếu là số may, hay là vẫn có thể giải quyết một Lam Tinh cường giả. Ngay tại lúc hắn xoay người trong nháy mắt, nhưng là tâm thần ngẩn ra, vội vã muốn khởi động thân thể lưng ngang. Đáng tiếc đã muộn. Một đạo sán lạn màu tím ánh đao phá không mà tới, trong nháy mắt đi tới hắn trước người. Giang giác. Một tiếng vang giòn, máy móc sinh mệnh bị một chiêu kiếm chém thành hai bên. Từ không trung rơi xuống. Giống. Hắn còn chưa có chết, hắn gào thét một tiếng, muốn khởi động thân thể bay trở về trận doanh, nhưng là đã muộn. Tường cao trên lần thứ hai bắn ra một đạo hào quang năm màu hoành kích ở trên người hắn. Đúng một hồi, máy móc sinh mệnh ngã xuống đất, hơi động cũng không động đậy được nữa. Lúc này, có chút chật vật Lưu Tích Nôn đã nghiêng người mà tới, dao găm huy vũ mấy lần, vô số đến lưu quang lóe ra, thẳng hướng về máy móc sinh mệnh. Chớp mắt qua đi, lưu quang tiêu tan, máy móc sinh mệnh cũng biến thành than tro. Máy móc sinh mệnh không có linh nguyên, tự nhiên cũng sẽ không lo lắng hắn chạy mất mượn nữa thể trọng sinh. Lưu Tích Nôn thở phào nhẹ nhõm, vận chuyển linh năng chữa trị miệng vết thương ở bụng. Vừa mới nàng suýt chút nữa trúng chiêu. Nếu không có phản ứng nhanh, thân thể của nàng hay là đã bị nổ nát, linh nguyên cũng phải bị nghiền nát. Xoạt xoạt xoạt. Xử lý xong vết thương sau, Lưu Tích Nôn hướng về những người khác mà đi. Nàng muốn đi thông báo bọn họ. Làm thực lực cao tới trình độ nhất định lúc, chỉ cần không chủ động công kích trận vực, những kia vực ngoại kẻ xâm lấn, có thể ở đây vực bên trong kiên trì mấy giây. Tuy rằng chỉ có mấy giây, nhưng nếu do bất cẩn, đủ để chí mạng. Vì lẽ đó, nàng phải báo cho những người khác. Cùng lúc đó, vực ngoại kẻ xâm lấn trận doanh. Mấy tộc cao tầng sắc mặt âm trầm như nước. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, phái ra đi cao thủ, liền một người đều không có chém giết liền thất bại rồi. Điều kỳ quái nhất, đối thủ của bọn họ, từ khí tức thượng hán, chẳng qua là một vừa đột phá đến vương cảnh run rế. Thánh vực sinh linh đều mạnh như vậy sao? Vượt qua một đại đẳng cấp cũng có thể chiến thắng đối thủ. Trầm ngâm phiến khắc, mấy tộc cao tầng làm ra quyết định. Trực tiếp phái cường giả đi qua, người bình thường không làm gì được bọn họ. Phái hoàng cảnh đỉnh cao. Nhiều phái mấy cái. Mau mau giải quyết mấy người kia thánh địa tu giả. Rất nhanh, 5 vị hoàng cảnh đỉnh cao vượt ngoại cường giả, từ trận doanh ngút trời mà ra, hướng về tường cao mà đi. Nhưng mà 5 người này mới vừa gia nhập đến tường cao trận vực phạm vi, bị phân biệt bị đạo đạo hào quang 5 màu bắn trúng, thực lực hao tổn một ít. Sau đó, một đạo kinh thiên kiếm mang bay ngang mà ra, cắt rời không gian, trong nháy mắt khóa chặt cái kia 5 vị hoàng cảnh đỉnh cao vượt ngoại cường giả. Xì. Ánh kiếm chỗ đi qua, đều hóa thành bột mịn, 5 vị hoàng cảnh đỉnh cao vượt ngoại cường giả, thậm chí còn không phản ứng lại, chính là thi thể chia lịa. Bọn họ nguyên linh trong nháy mắt tiêu tán mà ra. Nhưng mà, bọn họ vừa định muốn chạy trốn chính là bị một đạo ánh vàng bao phủ, trong nháy mắt không thể động đậy. A-di-đà Phật 6. Hoàng Thiên Pháp Sư Thiền Trượng Trụ Địa, khuôn mặt hiền lành 13. Vượt ngoại kẻ xâm lấn trận doanh. Nhìn phái ra đi hoàng cảnh đỉnh cao cường giả không đỡ nổi một đòn, bọn họ bị giật mình. Bọn họ Lam Tinh trận doanh, tu vi người cao nhất cũng bất quá hoàng cảnh trung kỳ. Đồng thời tu vi đột phá đến hoàng cảnh bên trên chỉ là 6 người. Phần lớn người cũng chỉ là vương cảnh. Nhưng mà thực lực như vậy, nhưng ung dung giải quyết hết bọn họ phái ra đi 5 vị hoàng cảnh đỉnh cao cường giả. Chuyện như vậy, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ quả thực không thể tin được. Mặc kệ bọn họ, tăng nhanh tốc độ tiến công, tranh thủ ở trong vòng 10 phút công phá trận vực. Cuối cùng, cao tầng làm ra quyết định, không hề đi quản mấy vị kia thực lực cao cường làm tinh tu giả. Bọn họ tính toán, thật muốn giải quyết bọn họ, nhất định phải phái ra chuẩn thánh cường giả. Đáng tiếc, chuẩn thánh cường giả, ở tại bọn hắn trận doanh cũng rất ít, là cuối cùng lá bài tẩy, không thể tùy tiện vận dụng 13. Thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt. Lý Tinh Hà đẳng nhân nhưng đã tiêu hao gần đủ rồi. Tường cao càng ngày càng lờ mờ, mắt thấy liền muốn không chịu nổi. Đến thời điểm tường cao vừa vỡ, vượt ngoại giáng lâm người tấn công tới, Lam Tinh liền xong. A Di Đà Phật. Vẫn từ Mi Thiện Mục Hoàng Thiên Pháp Sư, lần này mặt lộ vẻ sầu khổ. Vận mệnh tựa hồ đã bị nhất định. Lý Tinh Hà cầm kiếm tay đã khẽ run. Hắn không biết chém giết bao nhiêu vượt ngoại kẻ xâm lấn. Thế nhưng không có tác dụng. Những kia đều là bia đỡ đạn. Tường cao trận vực tựa hồ nhất định bị công phá. Kẻ địch nhiều lắm, tựa hồ vĩnh viễn cũng giết không xong. Hồ Vi trong tay ngân long thương đã ảm đạm xuống, hắn tiêu hao quá nghiêm trọng. Lưu Tích Nôn và Táo đã bị nhuộm đỏ. Nàng nắm chặt dao găm, nhìn trên không, đôi mắt sáng bên trong né qua một vệt không muốn. Ta thật giống muốn chết sáu. Không có cơ hội sẽ cùng hắn gặp mặt sao? Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Lưu Tích Nôn lấy ra ám ảnh lệnh, tìm tới Mạc Vân ID, nhanh chóng biên tập một cái thông tin, thông điệp gửi tới. Các tộc vực ngoại kẻ xâm lấn liên hợp lại, thực lực quá mạnh, có không ít chuẩn thánh cảnh cường giả. Mặc kệ ngươi bây giờ ở đâu, đều phải cẩn thận ẩn trốn đi, không muốn dễ dàng lộ diện, chờ thực lực mạnh mẽ trở ra. Suy nghĩ một chút, Lưu Tích Ngôn lại bổ sung một câu. Ta cũng trốn đi, ở một chỗ bí cảnh tiếp thu truyền thừa, ngươi khả năng định vị không tới vị trí của ta, có điều không muốn lo lắng, chờ ta trở nên mạnh mẽ sẽ ra đi tìm cho ngươi. Cơ lạc gửi đi. Lưu Tích Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nàng ngưng thần một chút, lòng bàn tay bốc lên một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Nàng chuẩn bị tiêu hủy cái này thâm lệnh ảnh, phá hoại trong đó định vị khuôn khối, cùng với Mạc Vân khắc họa ở phía trên loại nhỏ trận vực. Nhưng mà đúng vào lúc này, ám ảnh lệnh lóe lên một cái. Sau đó, một đạo thông tin, thông điệp bắn ra ngoài. Đứng ở đó đừng núp nhích, ta lập tức đến. Chương 239, đừng núp nhích, ta hát cho ngươi nghe. Chương 239, đừng núp nhích, ta hát cho ngươi nghe. Đứng ở đó đừng núp nhích, ta lập tức đến. Nhìn ám ảnh lệnh trên bắn ra thông tin, thông điệp, Lưu Tích Ngôn ngẩn ra, thân thể run. Mạc Vân, hồi âm tức rồi hả? Nàng không nghĩ tới, vẫn liên lạc không được Mạc Vân, đột nhiên hồi âm tức rồi. Hắn muốn đi qua rồi hả? Hắn định vị đến tin tức của ta rồi hả? Nghĩ tới đây, Lưu Tích Ngôn ngẩn ra, vội vã nhanh chóng nhập liệu. Không nên tới, bên này quá nguy hiểm. Nhưng mà này tin còn không có nhập liệu xong, trên bầu trời chính là truyền đến một đạo kịch liệt tiếng xé gió. Một đạo màu bạc lưu quang nhanh chóng hướng về bên này tấn công tới. Chỗ đi qua, không gian dập dờn, dường như muốn sụp xuống giống như vậy, mang theo dị thường khí tức kinh khủng. Nhìn tình cảnh này, Lưu Tích Nôn cả người run lên. Đạo kia màu bạc lưu quang khí tức, nàng rất quen thuộc. Đó là thuộc về Mạc Vân Trảm Tiên Kiếm khí tức. Này, nhanh như vậy. Những người khác cũng ngẩng đầu lên. Lý Tinh Hà mấy người cũng nhận biết được Mạc Vân khí tức, nhất thời kích động lên. Tiểu tử này rốt cuộc đã tới, ha ha ha. Cam, hắn lại trở nên mạnh mẽ thật nhiều. A-di-đà Phật, có Mạc Thí Chủ ở, Lam Tinh nguy cơ muốn giải trừ. Hoàng Thiên Pháp Sư thở phào nhẹ nhõm. Mạc Vân lão đệ ra trận vẫn là như thế phong cách, ha ha ha. Hồ Vi cũng cười. Mạc Vân cuối cùng đã tới, nguy cơ muốn giải trừ. Long San cầm nắm đấm, đối với Mạc Vân tràn đầy tự tin. Nàng đột phá vương cảnh không bao lâu thời điểm, liền từng trải qua Mạc Vân lợi hại. Hai chữ, vô địch. Mặc dù nàng hiện tại đã đột phá đến hoàng cảnh, nàng cũng vẫn không cho là mình là vào lúc ấy Mạc Vân đối thủ. Còn kém rất xa. Huống chi. Thời gian dài như vậy đi qua. Nàng có thể thu được kỳ ngộ. Mạc Vân khẳng định cũng có thể thu được kỳ ngộ. Không có gì bất ngờ xảy ra, vào lúc này Mạc Vân đã mạnh đến nỗi không một bên. Đương nhiên, sâu trong nội tâm, những người này cũng có chút lo lắng. Dù sao vượt ngoại kẻ xâm lấn liên minh nhân số quá đáng sợ, vương cảnh cao thủ đều được bia đỡ đạn, chuyện như vậy đặt ở làm được. Quả thực đầm rồng hang hổ. Mạc Vân có thể giải quyết lần này nguy cơ sao? Trong lòng mọi người cũng không có để. Mạc Vân rất mạnh, đúng là như vậy. Thế nhưng bây giờ đối diện kẻ địch cũng rất mạnh. các ngươi không cần lo lắng, nhân tộc hộ tộc tường cao trên trận vực, chính là Mạc Vân lão đệ thăng cấp, hắn có biện pháp phát huy ra trận vực tất cả uy lực đến. Đến thời điểm, những này vực ngoại kẻ xâm lấn sẽ không chỉ cần là bị nhốt lại, mà là cũng bị trực tiếp chém giết. Giang Nam căn cứ trước thống soái Hứa Duy phân tích nói. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời vui vẻ. Không sai, trận vực chính là Mạc Vân lão đệ thăng cấp, hắn khẳng định có biện pháp để trận vực phát huy ra uy lực lớn nhất đến. Tiếp tục giết địch. Vì là Mạc Vân lão đệ giảm bớt gánh nặng. Mọi người lần thứ hai bị đánh trên máu gà, anh dũng giết địch. Mạc Vân không biết những này, vào lúc này, hắn đã hạ xuống, xuất hiện ở Lưu Tích Nôn trước mặt. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Mạc Vân, Lưu Tích Nôn rất vui vẻ, thẳng đến Mạc Vân mà đi, suýt chút nữa nhào tới trong lồng ngực của hắn. Nhưng mà, làm Lưu Tích Nôn chạy tới, nhìn thấy Mạc Vân sau lưng Lý Nhược Thủy lúc, nhưng là ngẩn ra, lập tức dừng bước. Nàng ánh mắt u oán nhìn Mạc Vân, có chút ủy khuất nói, nàng là ai? Vào lúc này, Lý Nhược Thủy lôi kéo Mạc Vân vào áo, từ Lưu Tích Nôn cái góc độ này nhìn sang, hai người tựa hồ rất thân mật. Lý Nhược Thủy sợ hết hồn, chưa kịp Mạc Vân nói chuyện, liền lập buông tay ra tức đứng dậy, vội vã giải thích. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Mạc Vân không có gì, vừa nãy là ngự kiếm phi hành tốc độ quá nhanh quá đáng sợ, ta sợ sệt sáu. Lý Nhược Thủy quả thật bị sợ rồi. Vừa nãy Mạc Vân giống như bị điên thôi thúc phi kiếm, Lý Nhược Thủy chỉ cảm thấy mình ở qua lại không gian, tốc độ nhanh đến nàng muốn nói. Lưu Tích Nôn mím mím miệng không nói lời nào, nhìn về phía Mạc Vân. Mạc Vân tiện tay đánh bay ngã vào bên cạnh Vương Cảnh vực ngoại kẻ xâm lấn, cười cợt giải thích nói rằng: "Ngươi đừng hiểu lầm, nàng là ta văn bối. Ta là nàng đại gia, chúng ta cách bối phận đây." Lưu Tích Nôn sững sờ, nghi hoặc nhìn một chút Lý Nhược Thủy, lại nhìn một chút Mạc Vân, cau mày nói: "Văn bối? Nào có tuổi tác gần như văn bối." Nghe vậy, Lý Nhược Thủy vội vàng nói: "Đúng đúng đúng, ông nội ta là Lý Tinh Hà, là Mạc Vân huynh đệ." Tính được ta phải gọi Mạc Vân nhị ra ra ra. Nghe nói như thế, Lưu Tích Nôn không nói gì nhìn trời, một mặt sinh không thể mến nói. Ngươi nói như vậy, ta cũng là Mạc Vân văn bối. Lý Nhược Thủy, ba. Lý Nhược Thủy người choáng váng. Đây là cái gì tình huống? Nhìn Lý Nhược Thủy vẻ mặt, Lưu Tích Nôn không nhịn được thổi phù một tiếng nở nụ cười. Tình huống của ta giống như ngươi, ha ha ha. Thấy Lưu Tích Nôn nở nụ cười, Lý Nhược Thủy thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng hỏi, ngươi không tức giận rồi hả? Ta không hề tức giận. Lưu Tích Nôn lắc đầu. Nàng cũng nhìn ra rồi, Mạc Vân đối với Lý Nhược Thủy không có ý đó, là coi nàng là vãn bối nhìn. Cho tới Lý Nhược Thủy trong lòng nghĩ như thế nào, Lưu Tích Nôn cũng không biết. Bất quá bây giờ không phải muốn cái này thời điểm, liếc nhìn bốn phía, Lưu Tích Nôn nhanh chóng nói. Mạc Vân ngươi mau rời đi nơi này đi, trận vực tường cao cũng sắp bị công phá, ngươi mau tìm cái chỗ trốn lên. Nhân tộc coi như ngươi thiên phú tốt nhất, sau đó thực lực mạnh mẽ trở lại cho chúng ta báo thù. Nghe nói như thế, Mạc Vân ngẩn người, hỏi. Ngươi không cùng tôi cùng đi. Lưu Tích Nôn lắc đầu, kiên định nói, ta là ám ảnh thành viên, lệ thuộc trấn Ma Ti, ta sẽ không rút lui. Nghe nói như thế, Mạc Vân nở nụ cười. Ngươi còn cười, đi nhanh lên loa, chậm liền đến không kịp. Ra ra nói vượt ngoại kẻ xâm lấn liên minh bên kia có không ít chuẩn thánh cường giả, bọn họ liên hợp lại, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Lưu Tích Nôn sốt sắng. Mạc Vân không nói lời nào, cho gọi ra trạm tiên kiếm. Đem biến thành ván cửa kích thước, cũng không quản Lưu Tích Nôn có nguyện ý hay không, đưa tay đem nàng dắt trên thân kiếm. Đứng vững vàng. Ngạch, ta không đi theo ngươi, ta muốn lưu lại chiến đấu 6. Lưu Tích Nôn dãy rủa, muốn nhảy xuống. Mạc Vân đem nàng nhấn ngủ ở. Đừng nhúc nhích, ta hát cho ngươi nghe. A. Lưu Tích Nôn một vòng. Mạc Vân không để ý tới nàng nữa, điều khiển trạm tiên kiếm, bay đến giữa không trung. Đón lấy, hắn từ hệ thống không gian lấy ra đàn guitar, bắt đầu đàn hát. Quên mất từng trống hoa, một lần nữa xuất phát, từ bỏ lý tưởng đi. Đừng tiếp tục xem Trần Phong hỉ thiếp, ngươi chính đang muốn dọn nhà. Chúc nổi, người nên tiếp thu, đều có ngày ngã xuống. Kỳ thực không có một loại an ổn vui sướng, vĩnh viễn cũng không kém. Tiếng ca dường như sóng biển bình thường nhanh chóng đi xa, mang theo nồng đậm bi thiết, một hồi liền bao phủ lại phương viên mấy trăm dặm hơn ngàn dặm nơi. Cái này cũng là Mạc Vân tinh thần nâng lên sau khi, mượn nữa giúp trận vực mới có thể đạt tới hiệu quả. Trong nháy mắt này. Phàm là nghe được Mạc Vân tiếng ca sinh linh, nội tâm đều là không thể ức chế tuân ra bị thương. Không bao lâu, trên mặt chính là cúp nước mắt. Tường cao phía dưới, Lý Nhược Thủy lệ rơi đầy mặt, ngơ ngác nhìn trên bầu trời Mạc Vân cùng Lưu Tích Nôn. Ngươi cùng nàng, thật xứng đôi sáu. Lý Nhược Thủy ở Mạc Vân nhìn thấy Lưu Tích Nôn trong nháy mắt liền phát hiện. Mạc Vân xem Lưu Tích Nôn ánh mắt, cùng nhìn nàng ánh mắt, phải không giống nhau. Chương 240, Đại sát tứ phương. Chương 240, Đại sát tứ phương. Quên mất từng trống hoa, một lần nữa xuất phát, từ bỏ lý tưởng đi. Quên mất thế trôi qua xa, hồi ức pháo đài, chớp mắt đã ngã xuống. Tiếng ca vang vọng, trôi về phương xa, dường như có ma lực giống như vậy, chỗ đi qua, đều là yên tĩnh. Sau đó, hết thảy đều là bi quan từ trong đến, khóc ròng ròng. Có người nghĩ được mình đã biến thành khô cốt hồng nhan, nghĩ được chính mình còn rất nhỏ yếu lúc quen biết mối tình đầu. Có người nhưng là nghĩ được đã mất vợ, thân nhân. Dấu ở trong bọn họ tâm nơi sâu xa nhất mềm mại một hồi bị mở ra, bi thương dường như nước lũ vỡ đê giống như tuôn ra, nước mắt không cầm được chảy xuống. Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi có cỡ nào tâm địa sắt đá, cỡ nào máu lạnh vô tình. Vào đúng lúc này, đều phá phòng, đau lòng không thôi, rơi lệ không thôi. Miêu cửu mệnh linh miêu bị tiếng ca đánh thức, bất mãn miêu một tiếng, nó hướng về bốn phía ngắm nhìn, cuối cùng ánh mắt cố định hình ảnh ở Lưu Tích Nôn trên người. Miêu. Cửu mệnh linh miêu vui vẻ, nhảy đến Lưu Tích Nôn trong lồng ngực. Miêu, nơi này quả nhiên khá là thoải mái. Nó một mặt hưởng thụ, hướng về Lưu Tích Nôn trong lồng ngực sượt sượt, tiếp tục vùi đầu ngủ. Đang không hiểu ra sao muốn khóc, Lưu Tích Nôn đột nhiên sững sờ, sau đó nở nụ cười. Nàng không nhịn được đưa tay xoa xoa cửu mệnh linh miêu mềm vô cùng mao lượn quanh thân thể, nhất thời vui vẻ. Ồ, cảm giác thật tốt. Lưu Tích Nôn sáng mắt lên, quên bi thương, tiếp tục tuốt con mèo. Mạc Vân nhận biết được tình cảnh này, lắc đầu cười cợt. Cửu mệnh linh miêu là một hiếm có, ngoài hắn ra sinh linh đều sẽ bị bi tình ma âm ảnh hưởng, chỉ có nó không biết. Chính nó sẽ không bị ảnh hưởng còn chưa tính, nó còn có thể ảnh hưởng người khác, để cho người khác cũng thoát khỏi sự ảnh hưởng này. Mạc Vân cũng không biết đây là tại sao. Nghĩ tới đây, Mạc Vân đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn còn muốn nhìn Lưu Tích Nôn nước mắt như mưa là dạng gì. Xem ra là không có cơ hội. Có điều rất nhanh, hắn liền không có lại quan tâm bên này. Vì vậy thời điểm, gợi ý của hệ thống âm không ngừng truyền ra. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đánh khóc thần linh hiệu quả, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 8000, lực lượng tinh thần 8000, thể chất 8000, nộ tính 80, căn cơ 80, khí vận 806. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đánh khóc thần linh hiệu quả, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 8000, lực lượng tinh thần 8000, thể chất 8000, nộ tính 80, căn cơ 80, khí vận 806. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đánh khóc thần linh hiệu quả, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 8000, lực lượng tinh thần 8000, thể chất 8000, nộ tính 80, căn cơ 80, khí vận 806. 6. Từng đường tiếng nhắc nhở, lại trong đầu vang lên, từng luồng sức mạnh huyền diệu không ngừng từ trong hư không tuôn ra, hướng về Mạc Vân hội tụ mà đi, tràn vào đến trong cơ thể hắn. Tu vi khí tức không ngừng tăng lên, rất nhanh tu vi của hắn liền đột phá đến hoàng cảnh, không có bất kỳ trở ngại. Tu vi đột phá đến hoàng cảnh sau, tu vi của hắn nâng lên tốc độ một hồi cũng chấm đi, từ ngọn núi chi số té ngã đáy vực. Không có cách nào. Khi hắn tu vi đột phá đến vương cảnh sau, lại đánh khóc vương cảnh vực ngoại kẻ xâm lấn sẽ không có hiệu quả. Cũng may, hoàng cảnh bên trên vực ngoại kẻ xâm lấn cũng không ít, Mạc Vân tu vi nâng lên tốc độ tuy rằng thấp xuống rất nhiều, nhưng cũng vẫn khả quan. Tiếng ca vẫn vang vọng. Tiếng nhắc nhở vẫn còn tiếp tục. Tu vi khí tức tiếp tục nâng lên. Làm tất cả mọi người khóc gần đủ rồi. Đánh khóc thần linh hiệu quả cũng từ từ biến mất rồi, Mạc Vân liền thu hồi đàn guitar, lấy ra tinh hải thần châm, tác dụng với tường cao trận vực bên trên. Ầm. Nguyên bản tường cao trận vực chỉ phóng xạ phạm vi trăm dặm. Thời khắc này, nhưng là trực tiếp tăng vọt gấp trăm lần, trực tiếp phóng xạ đến vạn dặm cự ly cách. Đạo đạo vô sắc hào quang bắn ra, tràn đầy trời đất, che kín bầu trời, sáng lạn đến cực điểm. Thật là đẹp sáu. Lưu Tích Nôn xem ở lại, sướng sở. Mạc Vân nở nụ cười. Phất tay khởi động sát trận. Vây ở trận vực bên trong vực ngoại kẻ xâm lấn. Thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không có cơ hội phát sinh, chính là biến thành than cho. Nguyên bản số ít đã phát hiện dị thường, phục hồi tinh thần lại muốn thoát đi vực ngoại cường giả, một hồi liền bị trận vực nhốt lại, sợ run ở tại chỗ, không thể động đậy, sau đó hóa thành than cho. Ken, chúc mừng ký chủ phát động tay xé thần linh hiệu quả, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 8000, lực lượng tinh thần 8000, thể chất 8000, nộ tính 80. Căn cơ 80, khí vận 806. Ken, chúc mừng ký chủ phát động tay xé thần linh hiệu quả, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 8000, lực lượng tinh thần 8000, thể chất 8000, nộ tính 80, căn cơ 80, khí vận 806. Ken, chúc mừng ký chủ phát động tay xé thần linh hiệu quả, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 8000, lực lượng tinh thần 8000, thể chất 8000, nộ tính 80, căn cơ 80, khí vận 806. 6. Lại là liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên. Mạc Vân tu vi tiếp tục tăng lên trên. Tay xé thần linh cùng đánh khóc thần linh e ít ở chồng chất lên, mặc dù loại bỏ phần lớn không có kinh nghiệm vương cảnh sinh linh, cũng vẫn để Mạc Vân tu vi tăng vọt, trong thời gian ngắn đạt đến ngọn núi chi số. Họ tên: Mạc Vân. Tu vi đẳng cấp: Chuẩn Thánh. Võ đạo thiên phú: Đế phẩm. Năng lực đặc thù: Vô địch lĩnh vực, chân thực chi nhãn, tiến giai bản, dẫn dắt đạo vận, hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông, thần cấp luyện đan thuật, linh hồn chiết xuất, trận vực tinh thông. Đặc thù đạo cụ: Một đòn chí mạng 9, tuyệt đối phòng ngự 9, thiên địa lao lung 7, vô địch kim thân 8, giết chết tất cả 9, giam cầm vạn vật 3. Đặc thù item: Đại hoàn đan 1, long chi lệ 1. Tu luyện công pháp: Hỗn độn quyết, đệ ngũ tầng, Như Lai thần trưởng, tầng thứ 6, Lưu Ly kim thân, tầng thứ 6, Buôn Lôi quyết, tầng thứ 6, Trảm Tiên kiếm quyết, tầng thứ 6, Hỗn độn trọc ngự quyết, tầng thứ 6, Nghịch loạn âm dương, tầng thứ 6. Đúng, tu vi của hắn trực tiếp đột phá đến chuẩn thánh cảnh. Nếu không có có Lam Tinh ý chí hạn chế, hắn hoàn toàn có thể đột phá đến thánh cảnh. Có điều không quan trọng lắm. Chỉ cần Lam Tinh ý chí lấy nâng lên tới, tu vi của hắn lập tức liền có thể quá đột phá đến thánh cảnh, hoàn toàn sẽ không có khoảng cách. Đồng thời, Mạc Vân cảm ứng được, khoảng cách Lam Tinh ý chí nâng lên đã không xa rồi. Dù sao Bắc Sơn trồng chất không gian đã xuất hiện thánh cảnh sinh linh, Lam Tinh ý chí cũng sẽ ở đoạn trong thời gian đổi tới. Ngoài ra, hắn võ đạo thiên phú cũng rốt cục lên cấp đến đế phẩm. Đế phẩm võ đạo thiên phú sinh linh, ở vô số lịch sử kỷ nguyên bên trong, cũng chỉ từng xuất hiện mấy vị mà thôi. Đây mới thực là đại đế chi tư. Chỉ cần không chết trẻ, hảo hảo tu luyện, không cố ý đi lãng phí thiên phú của chính mình, tu vi đột phá đến đế cảnh cũng đem thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, không hội ngộ đến bình cảnh cái gì. Đương nhiên, chư thiên vạn vực bên trên đại đạo, sẽ không cho phép có sinh linh chân chính đột phá đến đế cảnh. Một khi có như vậy manh mối, thì sẽ đem đánh rơi phàm trần. Đối với lần này, Mạc Vân cũng hiểu rõ một ít. Có điều những này cách hắn còn rất xa xôi, tạm thời không cần đi suy nghĩ nhiều. Đồng thời khoảng cách kỷ nguyên này kết thúc, cũng còn rất dài thời gian, đến thời điểm đến cùng sẽ như thế nào, cũng không ai biết. Ngưng thần một chút, Mạc Vân tiếp tục quan sát bảng sở kỳ hiệu. Hắn phát hiện, chính mình tu tập công pháp võ kỹ, cũng toàn bộ tăng lên một đẳng cấp. Nói cách khác, hắn bây giờ, thực lực lớn phạm vi nâng lên, thậm chí có thể nói phải tăng vọt. Trước hắn giải quyết hống, phí đi không ít tâm tư, thậm chí đều dự định vận dụng sở kỳ hiệu đạo cụ cạn, thẻ rồi. Mà bây giờ, hống lại xuất hiện ở trước mặt hắn, Mạc Vân có lòng tin một chiêu đem chém giết. Đóng bảng sở kỳ hiệu, Mạc Vân ngưng thần một chút, linh hồn chiết xuất năng lực mở ra, trong nháy mắt liền nhìn thấy một đoàn đoàn hư vô năng lượng. Suy nghĩ một chút, Mạc Vân đi tới một khi còn sống là chuẩn thánh cảnh sinh linh phía trước, ngưng thần bắt đầu chiết xuất linh hồn. Đạo vận bị hấp thu, Mạc Vân tu vi đã là cực hạn, cũng không có nâng lên. Đương nhiên, Mạc Vân cũng không có lưu ý. Giờ khắc này, hắn lưu ý chính là ký ức mảnh vỡ. Từng đường ký ức mảnh vỡ tràn vào trong đầu bên trong, Mạc Vân chăm chú tiêu hóa lên. Rất nhanh, ký ức mảnh vỡ chiết xuất xong xuôi. Nhưng mà lúc này, Mạc Vân nhưng là hơi biến sắc mặt. Chương 241, đều là kinh nghiệm túi. Chương 241, đều là kinh nghiệm túi. Mạc Vân hơi biến sắc mặt, bóng người lóe lên đi tới mặt khác một vị chuẩn thánh linh hồn trước mặt, tiếp tục chiết xuất. Liên tiếp chiết xuất ngũ tôn vực ngoại chuẩn thánh linh hồn, chọn đọc trí nhớ của bọn họ, Mạc Vân vẻ mặt có chút khó coi. Không nghĩ tới các ngươi còn có kế sách như thế, có lưu lại hậu chiêu. Mấy ngày nay vẫn không ra tay, kỳ thực có khác mật mưu. Vạn vực Tề Lâm. Thú vị rồi. Mạc Vân ngưng thần nhìn phía mở mịt trên không. Từ chiết xuất trong ký ức, Mạc Vân biết được. Những này vực ngoại sinh linh, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lần này mạnh mẽ tấn công một khi thất bại, thì sẽ khởi động cuối cùng kế hoạch. Chân chính đã thông đường hầm không gian biên giới cũng không nhiều, đồng thời cũng chỉ là nằm ở linh khí thức tỉnh giai đoạn biên giới. Như vậy biên giới, cá thể thực lực đến thánh cảnh liền đã là đỉnh thiên. Mà vô tận trong tinh không, đã có không ít biên giới đi tới linh khí phồn thịnh kỳ. Những này biên giới, có thực lực khủng bố, thai nghén đại thánh, chí thánh, thậm chí là chuẩn đế cảnh cường giả. Nếu như những cường giả này giáng lâm, Lam Tinh tới tập trung bị diệt, Mạc Vân mở đèo cũng không ngăn được. Đương nhiên, nguyên bản những cường giả này là sẽ bị đại đạo hạn chế, tiến vào không được Lam Tinh. Thế nhưng hiện tại, những này mở ra không gian thành trướng, giáng lâm đến Lam Tinh vực ngoại sinh linh, đã tìm được rồi phương pháp phá giải, đồng thời nghĩ biện pháp có liên lạc những kia cường đại biên giới. Bọn họ căn cứ trong tộc lưu lại điện tịch, ở Lam Tinh biết điều mà bí mật công phá một ít tế đàn, thành công định vị Lam Tinh tọa độ. Sau đó bọn họ là có thể thông qua tế đàn, liên tiếp vạn ngàn tinh thần, đem Lam Tinh tinh không tọa độ gửi đi đến chư thiên vạn vực. Vạn vực không gian thành trướng hình thành đồng thời, tinh không tọa độ cũng là bị ẩn nặc lên, trong tình huống bình thường không cách nào tìm tới. Thế nhưng hiện tại, chỉ cần bọn họ đem định vị Lam Tinh không gian tọa độ, thông qua tế đàn đem tọa độ lan truyền đến chư thiên vạn vực, Lam Tinh tọa độ liền triệt để biểu lộ. Trên thực tế, Mạc Vân đại sát tứ phương thời điểm, bọn họ đã nghĩ cách để ở lại tế đàn đóng giữ sinh linh lan truyền ra thông tin, thông điệp. Vào lúc này, những kia cường đại biên giới, sợ là đã từ phía xa trong trời sao xuất phát, nhảy lỗ sâu, hướng về Lam Tinh cấp tốc mà tới. Mạc Vân tính toán, không tốn thời gian dài, nhiều nhất thời gian nửa năm, bọn họ thì sẽ đến Lam Tinh. Đến lúc đó, chư thiên vạn vực cường giả giáng lâm, đại thánh, chí thánh, thậm chí là chuẩn đế đều sẽ xuất hiện. Ở như vậy lực lượng trước mặt, Lam Tinh tựa hồ không có chút sức chống cực nào. Đối với lần này, Mạc Vân hít sâu một hơi, đem đỉnh ở tường cao trên tinh hải thần châm triệu hoán trở về. Hắn ngưng thần nhìn xanh thẳm bầu trời, đột nhiên nở nụ cười. Trận vực không nên hạn chế với một cái tinh cầu. Là thời điểm làm một ít chuẩn bị. Chờ ta bố trí xong, các ngươi đều sẽ là kinh nghiệm túi. Đến đây đi, càng nhiều càng được, tu vi càng cao càng tốt. Chờ ta đem các ngươi một lưới bắt hết. Có điều 6. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Mạc Vân khẽ to mày. Có điều rất nhanh, hắn liền nhuẩn miệng cười. Không có chuyện gì, thời gian nửa năm vậy là đủ rồi. Ngay ở Mạc Vân suy nghĩ thời gian, Lưu Tích Nôn ôm tiểu kim con mèo, lái xe chạm tiên kiếm bay tới. Mạc Vân. Nhìn tình cảnh này, Mạc Vân trợn mắt ngoát mồm. Ngươi là làm sao điều khiển chạm tiên kiếm? Cứ như vậy điều khiển A, dùng lực lượng tinh thần cùng nó liên tiếp lại, nó liền ngay bảo. Ngạch, ta cũng chỉ là thử xem, không nghĩ tới thật sự có dùng. Lưu Tích Nôn có chút ngượng ngùng nói. Mạc Vân không nói gì nhìn trời. Còn có thể như vậy. Chạm tiên kiếm đồ chơi này đều nhận chủ rồi. Đồng thời cấp bậc này dụng cụ. Đều ra đời độc lập ý thức. Vì sao lại nghe Lưu Tích Nôn điều khiển? Nàng đây rốt cuộc là cái gì cổ quái thể chất? Mạc Vân hiếu kỳ, dùng chân thực chi nhãn quét Lưu Tích Nôn một chút. Lưu Tích Nôn, đế phẩm thiên phú, vương cảnh đỉnh cao tu vi, bề ngoài nhìn như lạnh lùng, kỳ thực tâm địa thiện lương, điển hình trong nóng ngoài lạnh. Nhìn thấy thông tin, thông điệp, Mạc Vân mở ra. Đế phẩm thiên phú. Cái tên này thiên phú cũng tăng lên tới đế phẩm rồi hả? Nàng đến cùng đã trải qua cái gì? Cùng lúc đó, một đạo khác thông tin, thông điệp cho thấy đến. Ấm áp nhắc nhở, Lưu Tích Nôn lúc sinh ra đời phụ lên băng xương nữ đế một tia tinh hồn ý chí, cũng đạt được toàn bộ truyền thừa. Vô số kỷ nguyên trước, băng xương nữ đế, chuẩn đế cảnh, đánh cắp một tia đại đạo chân ý, ẩn nấp không gian hư vô chuẩn bị mạnh mẽ đột phá đế cảnh, cuối cùng tuy rằng thất bại, bị đại đạo xóa đi dấu ấn, nhưng cũng đem truyền thừa cùng với một tia tinh hồn bảo lưu lại đến, ở không gian hư vô trải qua vạn năm, chuẩn bị phụ thể thai bên trong trẻ con, Lưu Tích Nôn, chuyển sinh trùng tu. Đáng tiếc chuyển sinh trong quá trình xuất hiện bất ngờ, tự thân ý chí bị phụ thể trẻ con, Lưu Tích Nôn, thôn phệ mất đi, triệt để tiêu tan với thế gian, truyền thừa đổ làm trẻ con áo cưới. Linh khí thức tỉnh, trong chất không gian xuất hiện, thành công thu được băng xương nữ đế truyền thừa Lưu Tích Nôn, thiên phú đạt đến hạn mức tối đa, đã vượt qua băng xương nữ đế. Nhìn cái này nhắc nhở, Mạc Vân người suýt chút nữa choáng váng. Này cũng có thể. Âu khí cô nương vận may là có nhiều nghịch thiên. Còn đang mẫu thai lúc, liền cắn nuốt một vị chuẩn đế. Thật liên khí vận chi tử. Mạc Vân không muốn nhiều lời rồi. Nhìn, đây mới là vai chính. Cái gì cũng không cần làm. Cũng không cần phần mềm hắc. Dễ dàng là có thể đạt đến nhân sinh đỉnh cao. Mạc Vân ngươi làm sao vậy? Nhìn Mạc Vân khuôn mặt có phải là co giật một hồi, Lưu Tích Nôn nghi hoặc hỏi. Không có chuyện gì, ngày hôm nay khí trời thật tốt ta. Lưu Tích Nôn ngẩn người, không có ở xoắn suýt vấn đề này. Ngắm nhìn khắp nơi, nguyên bản lít nha lít nhít kẻ địch đã biến thành lít nha lít nhít sát chết. Lưu Tích Nôn có chút không dám tin tưởng nói. Những kia vực ngoại, kẻ xâm lấn 6, cũng bị mất. Mạc Vân gật đầu, hầu như đều không còn. Ngoại trừ số ít mấy cái ẩn dấu ở không biết tế đàn vực ngoại kẻ xâm lấn, những người khác đều ở chỗ này. Chúng ta thắng lợi. Lưu Tích Nôn hoài nghi mình đang nằm mơ. Từ Mạc Vân xuất hiện đến bây giờ, có điều mấy phút thời gian, kẻ địch liền toàn bộ được giải quyết. Mạc Vân đã mạnh tới bậc nào y sao? Lưu Tích Nôn có chút ủ rũ. Nàng còn tưởng rằng, kế thừa nữ đế truyền thừa sau, ít nhiều gì kéo gần lại cùng Mạc Vân chênh lệch. Lại không nghĩ rằng, chênh lệch càng lúc càng lớn. Tựa hồ xem thấu Lưu Tích Nôn đang suy nghĩ gì. Mạc Vân cười nói, nhưng thật ra là tường cao trận vực công lao, ta không lợi hại như vậy. Như vậy sao? Lưu Tích Nôn sững sờ. Ừ. Mạc Vân gật đầu. Được rồi. Lưu Tích Nôn bình thường trở lại. Bất kể là không phải mượn trận vực. Nói chung Mạc Vân rất mạnh là được rồi. Trận vực cũng là thực lực một phần. Xem ra muốn càng thêm cố gắng. Lưu Tích Nôn cho mình tiếp sức. Đang lúc này, cái khác Lam Tinh cường giả cũng chạy tới. Bọn họ ngơ ngác nhìn Mạc Vân, đồng dạng hoài nghi mình đang nằm mơ. Mạc Vân không thèm để ý bọn họ, nhảy lên trảm tiên kiếm mang theo Lưu Tích Ngôn mà đi. Tùy ý đi dạo đi. Tốt. Chương 242, cảm tình ngươi cũng chỉ nhớ kỹ câu này. Chương 242, cảm tình ngươi cũng chỉ nhớ kỹ câu này. Mạc Vân điều động trảm tiên kiếm, mang theo Lưu Tích Ngôn chậm rãi xa xôi tiêu sái rồi. Mặt đất, thường cao trận vực trong phạm vi. Nhìn từ phía sau lưng ôm Mạc Vân, đầy mặt hạnh phúc Lưu Tích Ngôn, chẳng biết vì sao, Lý Nhược Thủy trong lòng có chút mỏi, ê ẩm. Nàng vẫn nhớ tới, nàng cưới Mạc Vân phi kiếm lúc, Mạc Vân đối với nàng đích xác thái độ. Nằm nhoài trên thân kiếm, ôm chặt thân kiếm. Lý Nhược Thủy, ba. Đây cũng quá khác nhau đối đãi chứ. Lý Nhược Thủy muốn đánh người. Lúc này, Lý Tinh Hà đi tới, xoa xoa chính mình tôn nữ đầu nhỏ. Ra ra sáu. Lý Nhược Thủy kìm nén miệng, có chút oan ức. Không có chuyện gì, Mạc Vân chính là cái này dáng vẻ, thẳng thắn, đầu óc sẽ không chuyển biến, nhận định cái gì, sẽ một con đường tiếp tục đi sáu. Lý Tinh Hà thở dài nói. A. Lý Nhược Thủy mộng bức. Này đều cái gì cùng cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Nén bi thương thuận biến, chuyện như vậy, ra ra cũng không hiểu, không thể giúp đến ngươi, ôi sáu. Lý Tinh Hà lắc lắc đầu, chạm đích rời đi. Hắn cảm thấy, vào lúc này, tôn nữ khẳng định muốn tự mình một người yên lặng một chút. Cho tới bây giờ, hắn cũng cảm thấy Lưu Tích Ngôn cùng Mạc Vân càng xứng. Dù sao, bàn về thiên phú, cũng chỉ có Lưu Tích Ngôn có thể phối hợp Mạc Vân rồi. Nhìn Lý Tinh Hà rời đi bóng lưng, Lý Nhược Thủy lông mày véo thành một đoàn. Có điều rất nhanh, nàng liền hiểu rõ ra. Gia Gia đã cho ta thất tình. Lý Nhược Thủy không nói gì nhìn Thanh Thiên. Ta nào có thất tình a? Ta ngay cả mến cơ hội đều không có a này. Lý Nhược Thủy cờ tức giận nghiêm mặt, bước nhanh đuổi theo Lý Tinh Hà. Gia Gia ngài chờ một chút ta. Gia Gia, ngài nói với ta rõ ràng, cái quỷ gì nén bi thương thuận biến, không thể nào. Lý Tinh Hà, nghiêng đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chính mình tôn nữ. Cái gì không thể nào? Liền ngươi cho rằng cái kia chuyện. Lý Nhược Thủy lườm một cái, cường điệu nói. Ta cho rằng cái nào chuyện? Lý Tinh Hà giả ngu. Ta cùng Mạc Vân không có gì, ngài đừng có đoán mò. Lý Tinh Hà sững sờ, thử thăm dò nói, thật không có cái gì. Thật không có cái gì. Lý Nhược Thủy dùng sức gật đầu. Vậy các ngươi đồng thời biến mất lâu như vậy, sẽ không phát sinh chút gì? Lý Tinh Hà kinh ngạc. Đương nhiên không có. Lý Nhược Thủy đỏ cả mặt, muốn đánh người rồi. Người lão già này tử đô đang suy nghĩ gì đây? Thì không thể hướng về được rồi muốn. Ha ha ha, không có là tốt rồi, không có là tốt rồi. Lý Tinh Hà cũng thở phào nhẹ nhõm. Lý Nhược Thủy, 6. Không phải làm pháp, Lý Nhược Thủy không thể làm gì khác hơn là đem đầu đuôi câu chuyện rõ ràng mười mươi cùng Lý Tinh Hà nói một lần. Nghe xong Lý Nhược Thủy đến giảng giải, Lý Tinh Hà người choáng váng. Ngươi là nói, ngươi thức tỉnh rồi cựu thiên thần hoàng huyết mạch. Ừ, ta cũng là đần độn u mê liền cảm ứng có đồ vật ở Bắc Sơn triệu hoàng ta, mơ mơ màng màng liền trôi qua. Dừng một chút. Lý Nhược Thủy tiếp tục nói, khi đó vừa vận đụng tới Mạc Vân cũng muốn đi Bắc Sơn, ta hãy cùng hắn cùng nhau. Cuối cùng ta thành công thức tỉnh rồi cựu thiên thần hoàng huyết mạch, hắn cũng thành công tiếp nhận rồi tế đàn năm màu trận vực truyền thừa. Thì ra là như vậy. Lý Tinh Hà đầm chiêu gật gật đầu. Vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng, Lý Nhược Thủy cùng Mạc Vân đến cái nào hẹn với. Lại không nghĩ rằng có như vậy cố sự. Suy nghĩ một chút, Lý Tinh Hà lại nói, vậy ngươi thức tỉnh huyết mạch sau, tu vi có tăng lên hay không một điểm? Ừ, tăng lên một điểm. Lý Nhược Thủy dùng sức gật đầu, một mặt hài lòng. Ừ, ngươi bây giờ tu vi mấy thưởng thức? Thất phẩm. Vẫn là bát phẩm. Lý Nhược Thủy lắc đầu, cao hơn một chút. Lý Tinh Hà ngẩn ra, có chút không dám tin tưởng nói, chẳng lẽ là cửu phẩm. Lý Nhược Thủy tiếp tục lắc đầu, cao thêm chút nữa. Thứ sáu. Lý Tinh Hà cắn rụng răng, có chút mặt đau, cẩn thận thử thăm dò nói, đỉnh cao nhất rồi hả? Đúng, đỉnh cao nhất rồi. Lý Nhược Thủy sán lạn nở nụ cười, vui vẻ không thôi. Tu vi vừa vào đỉnh cao nhất. Mang ý nghĩa sức chiến đấu bắt đầu siêu thần, mang ý nghĩa tuổi thọ tăng lên trên diện rộng. Đỉnh cao nhất bên dưới, mặc dù mạnh hơn, tuổi thọ nhiều nhất cũng bất quá 200 năm. Một khi vào đỉnh cao nhất, tuổi thọ thấp nhất 500 cất bước, thậm chí có thể đạt đến 1.000 năm. Đỉnh cao nhất cùng đỉnh cao nhất bên dưới, có khó có thể vượt qua hừng câu, sinh mệnh bản chất hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, Lý Nhược Thủy quan tâm không phải cái này. Mà là tuổi thọ tăng cường sau, nàng thì có nhiều hơn 5 tháng làm bạn ở Gia Gia bên người, miễn cho đến thời điểm người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đỉnh cao nhất 6. Lý Tinh Hà run rẩy, có chút không dám tin tưởng lỗ tai nghe được. Nguyên bản hắn cho rằng, mặc dù thiên địa đại biến, Lý Nhược Thủy muốn chứng đạo đỉnh cao nhất, cũng nhất định sẽ khó khăn tầng tầng. Lại không nghĩ rằng, nay chỉ trong chốc lát, nàng cũng đã chứng đạo thành công. Chuyện như vậy, quá mức đầm rồng hang hổ. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, không có ai sẽ tin tưởng. Đỉnh cao nhất tốt 6. Lý Tinh Hà nói năng lộn xộn lên. Lại đây một lát, hắn mới tỉnh táo lại, cười lớn nói. Không nghĩ tới, tôn nữ của ta cũng nhanh như vậy đỉnh cao nhất rồi. Ha ha ha, so với Lão Lưu nhà tôn nữ đi vào đỉnh cao nhất niên kỷ linh càng nhỏ hơn. Chết tiệt Lão Lưu, cho ngươi ở trước mặt Lão Phu hả hê, lần sau không đánh ngươi mặt không thể. Lý Tinh Hà hiểu được miệng đều không khép lại được. Lý Nhược Thủy, 6. Ho khan một cái 6. Phát hiện mình thất thố, Lý Tinh Hà vội vã ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói. Nhược nhược, hiện tại ngươi đã là vương cảnh tu giả, có một số việc ra ra cũng nên nói cho ngươi biết. Lý Nhược Thủy tinh thần ngẩn ra, chăm chú lắng nghe. Lý Tinh Hà ngưng thần một chút nói, ngươi nên cũng phát hiện, bây giờ Lam Tinh đại biến, tất cả cơ duyên cũng chỉ là vừa bắt đầu. Lại sau này, chúng ta Lam Tinh sinh linh, đều sẽ được vô tận chỗ tốt, đến lúc đó thành thánh làm tổ không phải việc khó gì. Nếu ngươi không có đột phá đến vương cảnh, chứng minh cơ duyên còn chưa tới, Gia Gia cũng sẽ không cùng ngươi nói những thứ này. Nhưng ngươi hiện tại đột phá đến vương cảnh, Gia Gia nhất định phải nhắc nhở ngươi. Bất kể là cơ duyên cũng tốt, hay là ngươi tu luyện về sau cũng tốt, đều phải nhớ kỹ hai chữ. Hai chữ. Lý Nhược Thủy tò mò. Tùy tâm. Lý Tinh Hà nói. Nghe thế hai chữ, Lý Nhược Thủy tựa hồ là bắt được cái gì, nhưng cũng có chút mơ hồ. Lý Tinh Hà liếc nhìn đăm chiêu tôn nữ, tiếp tục nói. Cái gọi là tùy tâm, chính là vâng theo chính mình bản tâm, làm chân chính chính mình. Làm chân chính chính mình, dám yêu dám hận. Làm chân chính chính mình, không quên mới tâm. Làm chân chính chính mình, mới có thể nhìn thấy chân thật nói. Bất kể là cơ duyên vẫn là chính mình tu luyện, chỉ có nhắm thẳng vào bản tâm, ngươi mới có thể dò xét đến chân lý, mới có thể thấy rõ chân chính đường, mới có thể thành tựu đại đạo, bước lên đỉnh cao. Bằng không, coi như ngươi số may, đạt được thần thể, đạt được thần cấp huyết mạch, đạt được thượng cổ đại năng truyền thừa, cuối cùng cũng chỉ là ở đi người khác đường. Đi người khác đường, lạc lối đạo của chính mình, một cái sơ sẩy, chính là vạn kiếp bất phục. Lý Tinh Hà nói rất chăm chú, rất trịnh trọng. Lý Nhược Thủy nghe xong, sợ run ở tại chỗ, đam chiêu. Làm chính mình 6. Nhắm thẳng vào bản tâm 6. Dám yêu dám hận 6. Một lúc lâu, Lý Nhược Thủy mới phục hồi tinh thần lại, tự lẩm bẩm, trong con ngươi ánh sáng càng ngày càng óng ánh. Ra ra, ta hiểu rồi. Nói xong, Lý Nhược Thủy quyết định một phương hướng, bay lên không đuổi theo. Lý Tinh Hà, 3. Ngươi biết cái gì rồi hả? Lý Nhược Thủy cũng không quay đầu lại, dám yêu dám hận. Ngươi đây là muốn đi đâu? Nhìn tôn nữ rời đi bóng lưng, Lý Tinh Hà mộng, la lớn. Ta đi tìm Mạc Vân. Lý Nhược Thủy lớn tiếng đáp lại, bóng người từ từ đi xa. Lý Tinh Hà, 3. Cảm tình ngươi cũng chỉ nhớ kỹ câu này. Chương 243, Quan Tuyên. Chương 243, Quan Tuyên. Ta đi tìm Mạc Vân. Lý Nhược Thủy chân ngọc nhẹ chút mặt đất, bay lên trời. Sau đó, nàng thần sắc cứng lại, sau lưng rào mọc ra một đôi màu đỏ hỏa diễm cánh chim. Hỏa diễm mưa ánh sáng lưu chuyển, soi sáng tứ phương, có vẻ thần thánh mà tuyệt trần. Mưa ánh sáng soi sáng, Lý Nhược Thủy tay áo phiêu phiêu, tóc dài bay lượn, phảng phất tự trên 9 tầng trời đi xuống phàm trần thần nữ. Lý Tinh Hà ngơ ngác nhìn tình cảnh này, người suýt chút nữa choáng váng. Đây chính là Cửu Thiên Thần Hoàng huyết mạch sao? Đứa nhỏ này đã mạnh như vậy sao? Lúc này Lý Nhược Thủy không linh âm thanh truyền ra. Ra ra, cảm tạ ngài, ta muốn đi truy tầm chính mình bản tâm, tìm kiếm chân chính tự mình rồi. Nói xong, Lý Nhược Thủy hóa thành hỏa diễm lưu quang trong nháy mắt đi xa. Lý Tinh Hà, 6. Chuyện tình ái yêu, quá phiền toái. Ôi, lão, theo bọn họ dàn vật đi thôi. Lý Tinh Hà lắc lắc đầu, đem vật cầm trong tay kiếm ném đi, đạp kiếm mà đi. Thời khắc này hắn hạc phát đồng nhan, áo trắng thắng tuyết, giống như tuyệt thế kiếm tiên. Ha ha ha, rốt cục học được Mạc Vân chiêu này ngự kiếm thuật rồi. Lý Tinh Hà hài lòng cười ha hả. Vẫn đúng là đừng nói, đẹp trai. Nếu như lão giả ta trẻ lại cái 30, 40 tuổi, cũng muốn đi tìm hạnh phúc của mình bên trong. Đang lúc này, Lý Tinh Hà trong túi tiền bộ đàm chấn động một chút. Liếc nhìn tin tức, Lý Tinh Hà biến sắc, vội vã vận chuyển linh lực, hướng về phía tây nam hướng về mà đi. Sư huynh bên kia chênh lệch thời gian không nhiều lắm, phải nắm chặt thời gian. Nguy cơ đã giải quyết, không thể để cho hắn đặt mình vào nguy hiểm rồi. Hắn tự lẩm bẩm, bóng người nhanh như chớp, trong nháy mắt biến mất ở Giang Nam căn cứ. Còn dư lại mấy người nhìn một chút Mạc Vân nơi xa phương hướng. Lại nhìn một chút Lý Tinh Hà biến mất phương hướng. Cuối cùng bọn họ nhìn dưới chân vực ngoại kẻ xâm lấn sát chết, luôn có một loại cảm giác không chân thực. Như vậy vương cảnh hoàng cảnh vực ngoại kẻ xâm lấn vây công Giang Nam căn cứ, lại nhẹ nhàng như vậy đã bị giải quyết. Mọi người cảm giác hết thảy đều là như vậy không chân thực 13. Bên này, Mạc Vân mang theo Lưu Tích Nôn chậm rãi xa xôi phi hành, thưởng thức phong cảnh dọc đường. Ngươi có hay không muốn đi địa phương? Mạc Vân hỏi dò Lưu Tích Nôn. Lưu Tích Nôn suy nghĩ một chút nói, ta nghĩ đi cạnh biển xem mặt trời mọc. Mạc Vân gật đầu, ta cảm thấy được. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Mạc Vân lại nói, vậy nếu không muốn mua áo tắm A? A, mua áo tắm làm cái gì? Lưu Tích Nôn mặt một hồi liền đỏ. Còn có thể làm cái gì, đương nhiên là bơi lội A. Đi cạnh biển chẳng lẽ không nên bơi lội sao? Mạc Vân chuyện đương nhiên nói. Cái kia nghe lời ngươi sáu. Lưu Tích Nôn tiếng như văn nột. Mạc Vân lấy tay thả bên thai, ngươi nói cái gì, ta không nghe thấy. Lưu Tích Nôn, đi mua áo tắm. Được rồi. Mạc Vân nở nụ cười. Nhưng mà đúng vào lúc này, một mảnh hỏa diễm mưa ánh sáng cực tốc mà đến trong nháy mắt đuổi theo Mạc Vân phi kiếm. Các ngươi chờ ta. Lý Nhược Thủy la lớn. Mạc Vân ngẩn người, khống chế phi kiếm dừng lại, nghi hoặc nhìn vô cùng lo lắng chạy tới Lý Nhược Thủy. Tôn Điệt Nữ, sao ngươi lại tới đây? Lưu Tích Nôn cũng nhìn về phía Lý Nhược Thủy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, có một loại dự cảm không tốt. Ta tới là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Lý Nhược Thủy lớn tiếng nói. Chuyện gì? Mạc Vân nhìn nàng. Ta thật giống, có chút yêu thích ngươi. Không gian chấn động, Lý Nhược Thủy lôi kéo cổ họng, âm thanh rất lớn, dường như muốn để toàn bộ thế giới nghe được. Nghe nói như thế, Mạc Vân người trực tiếp choáng váng. Đây là Tôn Điệt Nữ nên nói nói. Lưu Tích Nôn cũng choáng váng, trợn mắt ngoác mồm nhìn Lý Nhược Thủy. Sau đó, Lưu Tích Nôn phản ứng lại. Lý Nhược Thủy muốn cùng nàng cướp Mạc Vân. Lẽ nào có lý đó? Chẳng biết vì sao, đối xử cảm tình luôn luôn nhu nhược không dám chủ động đích xác Lưu Tích Nôn, thời khắc này phảng phất đột nhiên bị một luồng sức mạnh thần bí đẩy đi. Nàng hai bước đi tới Mạc Vân trước mặt, triển khai hai tay, như gà mẹ hộ con gà con như vậy, trừng hai mắt, nổi giận đùng đùng nói. Hắn là ta. Nghe được câu này, Lý Nhược Thủy choáng váng. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về Mạc Vân. Lúc này Mạc Vân nở nụ cười, xoa xoa Lưu Tích Nôn đầu, quay về Lý Nhược Thủy nói, ừ, nàng là ta. Nghe nói như thế, Lý Nhược Thủy sửng sốt mấy giây. Qua một lát, mới thở ra một hơi thật dài, nhuận miệng cười nói. Biết rồi. Nói xong, nàng chạm đích rời đi. Đây chính là thất tình cảm giác sao. Lý Nhược Thủy trong lòng ngăn đến sợ, có chút khó chịu. Đương nhiên, muốn nói nhiều khó chịu, cũng không có. Thậm chí sẽ không muốn khóc cái gì. Dù sao nàng đối với Mạc Vân yêu thích, còn chưa tới trình độ đó. Chút tình cảm này cứ như vậy đi. Ta cũng coi như thất tình qua. Yêu thích liền lớn tiếng nói ra, mặc dù bỏ lỡ, cũng không oán vô hối. Dám yêu dám hận, đây chính là ta. Lý Nhược Thủy thân cùng cựu thiên thần hoàng, giống như lưu quang giống như hướng về phương xa mà đi. Nếu yêu, sau đó sẽ không có cần phải ở yêu, chuyên tâm làm một không có tình cảm tu luyện cơ khí đi 12. Lý Nhược Thủy đi rồi. Lưu Tích Nôn cúi đầu. Có chút không biết làm sao. Sự tình phát sinh quá đột nhiên. Mạc Vân ngắt nàng một chút có chút trẻ con mập khuôn mặt. Đi rồi, đi mua áo tắm. Nhà 6. Lưu Tích Nôn chạm đích, đưa tay ôm lấy Mạc Vân eo, đem đầu chôn ở hắn trên lưng. Chẳng biết vì sao, thời khắc này trong lòng nàng cùng ăn đường như thế ngọt. Khoe miệng nàng không cảm thấy dương lên. Ta cũng là nàng 6. Đây là xác định quan hệ sao? Mạc Vân tựa hồ nghe đến nàng lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, cười nói. Đúng vậy. Cũng nên xác định, không phải vậy ngày nào đó ta đã bị người khác cầu dẫn đi rồi. Lưu Tích Nôn lườm một cái, bấm Mạc Vân một hồi. Ôi biệt, ngứa. Trảm kiếm tiên lăn lộn rực, hai người suýt chút nữa ngã xuống. Miêu. Cựu mệnh linh miêu bất mãn kêu to một tiếng, chờ phi hành vững vàng sau, tiếp tục vùi đầu ngủ. Chương 244, các ngươi là không phải cãi nhau. Chương 244, các ngươi là không phải cãi nhau. Ở cạnh biển du ngoạn một ngày, Mạc Vân về nhà Giang Nam Võ Đạo Đại học. Chuẩn bị kế hoạch kế tiếp. Lưu Tích Nôn chưa cùng nàng về nhà. Tuy rằng đã xác định quan hệ. Thế nhưng hai người đều có chuyện làm của chính mình, không có cần thiết mỗi ngày chán cùng nhau. Mạc Vân ngồi ở trước bàn đọc sách diện, kiên trì vẽ ra tranh châm biếm. Tranh châm biếm đã tiếp cận kết thúc. Độc giả cũng chỉ có Lưu Tích Nôn một người. Nguyên bản Mạc Vân định tìm nền tảng tuyên bố tranh châm biếm. Thậm chí chờ kỹ thuật thành thục làm thành ạ nỉm, truyền hình cái gì, cũng coi như cho thế giới này lưu cái kỷ niệm. Có điều sau đó suy nghĩ một chút, hắn liền lại buông tha cho. Vẽ cho Lưu Tích Nôn một người xem cũng tốt vô cùng. Mạc Vân cười cợt, tiếp tục vẽ tranh châm biếm. Mấy ngày sau đó, hắn hoặc là đi linh dược viên tìm Cố Thanh Sơn tán gẫu, hoặc là ở nhà tu luyện vẽ tranh châm biếm. Tháng ngày trải qua ung dung thích ý. Lý Tinh Hà gần nhất cũng không có ở linh dược viên. Hắn có kế hoạch của chính mình, chuẩn bị ở đại thời đại mở ra thời điểm làm một vô lớn. Cố Thanh Sơn đúng là không có kế hoạch gì. Lần trước chiến thời điểm, kế hoạch của hắn thất bại, không giúp đỡ được việc không nói, còn thiếu chút nữa đem mình giết chết, lúc này đang ở lại linh dược viên dưỡng thương đây. Mạc Vân cùng Cố Thanh Sơn cũng coi như thuộc lạc, cùng hắn thảo luận võ đạo, lúc trường quên thời gian. Bất kể là Lý Tinh Hà vẫn là Cố Thanh Sơn, đều cũng có người có vận may lớn, nhất định ở tương lai đại thời đại hiển lộ tài năng. Người như vậy, sau đó nhất định là Lam Tinh thủ hộ giả cùng khai thác người. Cho tới Mạc Vân, hắn nhất định biến mất. Hắn ngóng trông chính là nhàn nhã tự tại sinh hoạt. Hắn muốn là cầu thả đến vô địch thiên hạ tùy ý có thể đi. Hắn cũng không muốn đứng trước đài, được vạn người ngưỡng mộ. Mạc Vân dự định, chờ đại thời đại sau khi mở ra. Chờ triệt để đem Lam Tinh nguy cơ giải quyết sau khi. Hắn liền mang Lưu Tích Nôn ngao du tinh không, đi nơi sâu xa trong vũ trụ xem không đồng dạng như vậy phong cảnh. Sau đó sinh một đống tiểu Mạc Vân, tiểu Tích nói. Nghĩ đến những thứ này, Mạc Vân khỏe miệng liền hơi dương lên. Cuộc sống như thế, cùng thần tiên có cái gì khác biệt đâu. Liền xem nửa năm sau, giải quyết thế nào vạn vực phủ xuống. Bố cục, còn phải chờ một chút, chờ Lam Tinh ý chí nâng lên, tu vi đột phá đến thánh cảnh sau khi, còn kém không nhiều có thể bắt đầu rồi. Đại khái, còn có một tháng. Vì lẽ đó, một tháng này, hảo hảo cá mắm buông lỏng một chút đi. Mạc Vân ngắm nhìn ngoài cửa sổ, khép lại tranh châm biếm buồn vốn. Hắn liếc nhìn thời gian, Mạc Vân chuẩn bị xuất phát đi linh dược viên. Ngày hôm qua đáp ứng giúp cô Thanh Sơn điều trị thân thể một cái. Lúc này cũng gần như nên xuất phát. Đi tới linh dược viên, Mạc Vân bất ngờ thấy được Chu Kiệt. Chu Kiệt nhìn thấy Mạc Vân mừng rỡ không ngớt, vội vã chạy tới. Vân ca. Mạc Vân nở nụ cười. Đã lâu không gặp, từ quê nhà trở về. Ừ. Chu Kiệt dùng sức gật đầu, nhìn qua rất cao hứng. Ngươi là trở lại thân cận chứ? Mạc Vân nghi ngờ nói. Ồ, Vân ca làm sao ngươi biết? Chu Kiệt kinh ngạc. Mạc Vân ngây ngẩn cả người. Cũng thật là trở lại thân cận. Ừ. Chu Kiệt gật đầu, trong mắt tràn đầy ý cười, khắp khuôn mặt là hạnh phúc vẻ. Nhìn ngươi dáng dấp như vậy, là kết thân thành công. Mạc Vân cũng cười, vì là Chu Kiệt cảm thấy cao hứng. Nhưng mà lúc này, Chu Kiệt nhưng là lắc lắc. Thất bại. Mạc Vân kinh ngạc lên, nhìn có chút không hiểu Chu Kiệt rồi. Đúng, thất bại. Chu Kiệt nhếch miệng cười, rất là sán lạ. Mạc Vân, 6. Kết thân thất bại ngươi vẫn như thế hài lòng. Mạc Vân cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Chu Kiệt vui cười hớn hở nói, là như vậy Vân ca, đối tượng hẹn hò không phải ta thích, chúng ta bát tự không hợp, mới vừa gặp mặt suýt chút nữa đánh nhau, không đúng, đã đánh nhau. Mạc Vân giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Chu Kiệt tiếp tục nói, bất quá ta số may, rời đi phòng cà phê sau liền gặp trước đây võ đạo xã học tỷ. Ta mới biết, học tỷ cùng ta lại là một thành thị đồng hương. Nói, Chu Kiệt liền nhịn không được bật cười lên, cùng cái kẻ ngu si tựa như. Lúc này, Mạc Vân có ngốc cũng biết là chuyện gì xảy ra. Vì lẽ đó cuối cùng ngươi cùng học tỷ cùng một chỗ. Ừ, ta cùng học tỷ cùng một chỗ, chuẩn bị cuối năm liền kết hôn. Mạc Vân gật gật đầu, rất tốt. Hắn chân thực chi nhãn quét mắt Chu Kiệt, phát hiện đối phương vẫn là trước tu vi, thể chất cũng không có biến hóa, vẫn là bình thường thể chất. Rất rõ ràng, hắn sao có thu được chính mình cơ duyên. Nhưng Mạc Vân cảm thấy, như vậy cũng rất tốt. Bình thường, thanh thanh thản thản sống hết một đời. Thật không tệ. Bây giờ vạn vực xâm lấn. Chiến trường ngưỡng cửa đã tăng lên tới vương cảnh. Đại thời đại mở ra, cơ duyên khắp nơi. Nhưng là cần trải qua hiểm cảnh, bất cứ lúc nào đều có chết khả năng. Mạc Vân trước sau cho rằng, sống sót so cái gì đều tốt. Bình thường cũng không sai. Mỗi người đều có chính mình sống pháp. Cá nhân thiên phú cùng gặp gỡ có thiên xoa vạn biệt. Tuy tung chính mình bản tâm, tận lực làm mình thích chuyện là tốt rồi. Tùy ý nói chuyện với nhau một trận. Chu Kiệt tiếp tục chăm nom linh thực. Mạc Vân nhưng là tìm Cố Thanh Sơn đi tới. Giúp Cố Thanh Sơn điều trị một hồi thương thế, ngày liền tối lại. Mạc Vân cáo biệt Cố Thanh Sơn, chuẩn bị đi trở về. Lúc này, Chu Kiệt gọi hắn lại. Làm sao vậy? Nhìn muốn nói lại thôi Chu Kiệt, Mạc Vân cau mày nghi hoặc. Nhược thủy sư tỷ mới vừa rồi còn tại đây. Nhìn thấy ngươi đã đến rồi, nàng liền chạy, các ngươi là không phải cãi nhau rồi hả? Cuối cùng, Chu Kiệt vẻ mặt khổ não nói. Chương 245, nàng vẫn là nàng. Chương 245, nàng vẫn là nàng. Các ngươi là không phải cãi nhau rồi hả? Nghe nói như thế, Mạc Vân lúng túng sờ sờ mũi. Hắn lúc đó cũng không nghĩ tới, Lý Nhược Thủy lại sẽ thích hắn, còn cố ý chạy tới với hắn biểu lộ. Biểu lộ còn chưa tính, còn kiêu căng như vậy, đem Lưu Tích Nôn đều sợ rồi. Mạc Vân nghĩ đến Lưu Tích Nôn ngay lúc đó vẻ mặt cũng có chút muốn cười. Thật là đáng yêu. Mặt tức giận, như chỉ chuột đồng như thế. Có điều, Nhược Thủy Tôn Điệt Nữ bây giờ là tình huống thế nào? Trước không phải rất tiêu sái quay đầu rời đi sao? Mạc Vân còn tưởng rằng, lấy nàng tính cách, sẽ không tính toán điều này. Lại không nghĩ rằng hiện tại cố ý ẩn nút hắn. Ngươi cùng Nhược Thủy Sư tỉ náo mâu thuẫn sao? Chu Kiệt lần nữa nói. Không thể nào, đừng có đoán mò. Mạc Vân lắc lắc đầu, hướng về linh dược viên bên trong liếc mắt nhìn. Thật không có náo mâu thuẫn. Chu Kiệt có chút ngộng. Hắn rõ ràng nhìn thấy Lý Nhược Thủy hướng về linh dược viên nơi sâu xa lúc đi, trên mặt hiện đầy sương lạnh. Thật không có, sự tình có chút phức tạp, cũng không cùng ngươi nói. Mạc Vân nói. Được rồi. Chu Kiệt bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, ta đi rồi, có chuyện gì liên hệ ta? Mạc Vân nói lời từ biệt, chạm đích rời đi. Nhìn Mạc Vân rời đi bóng lưng, Chu Kiệt lắc lắc đầu, vẫn có chút không rõ. Thật không có náo mâu thuẫn sao? Cùng lúc đó, linh dược viên nơi sâu xa. Lý Nhược Thủy nhìn Mạc Vân rời đi phương hướng, lông mày véo thành một đoàn. Vừa biểu lộ thất bại, hiện tại gặp mặt không tốt lắm. Ừ, sau đó gặp lại. Không được phải đi ra ngoài tiếp tục rèn luyện, tất yếu nhanh lên một chút tăng cao thực lực mới được. Lý Nhược Thủy cầm nắm đấm. Trung vị, Lý Nhược Thủy, 12. Đi trên đường. Mạc Vân đang suy tư một vấn đề. Tế đàn 5 màu rốt cuộc là ai đánh tạo? Hắn hiện tại đã hiểu rõ. Tế đàn 5 màu chỉ dùng để đến liên tiếp chư thiên vạn vực. Thông qua tế đàn 5 màu, Lam Tinh có thể liên thông chư thiên vạn vực. Chư thiên vạn vực cũng có thể liên thông Lam Tinh. Có điều nhạt đau chính là, trận vực niên đại xa xưa, xuất hiện vấn đề, hiện nay chỉ là đan đường cái. Chỉ có chư thiên vạn vực có thể thông qua tế đàn truyền tống đến Lam Tinh. Lam Tinh không có cách nào thông qua tế đàn truyền tống đến chư thiên vạn vực. Cái này cũng là Mạc Vân đem tạm thời đóng kín nguyên nhân. Nếu không có như vậy, hắn liền truyền tống đến một lại một cái biên giới gậy đàn guitar đi tới. Có điều, làm hắn nghi hoặc chính là, tế đàn 5 màu bị kiến tạo ra được thời điểm, chư thiên vạn vực vẫn không có bị ngăn ra. Khi đó thiên địa, rộng lớn vô ngần, đường kính không biết hình học. Khi đó sinh linh, vạn ngàn chủng tộc, đều sinh sống ở đồng nhất cái đại thế giới. Mà Lam Tinh, liền ở vào thế giới trung tâm. Từ mông muội thời đại bắt đầu, Lam Tinh liền đi thẳng tại tiền phương. Đến tu luyện thời đại, Lam Tinh càng là dẫn dắt vạn tộc, trở thành tu luyện khởi nguyên chi địa, vạn pháp đầu nguồn, tu luyện văn minh lên bán. Lại sau đó, đại đạo tựa hồ xuất hiện vấn đề, dường như kỳ điểm nổ tung giống như vậy, đem đại thế giới ngăn vì là vạn ngàn tiểu thế giới, tạo thành một lại một cái tinh thần, lẫn nhau đi xa, để cho bọn họ cách xa nhau ngàn tỷ năm ánh sáng, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Từ cái kia sau khi, cách mỗi một kỷ nguyên, tiểu thế giới thì sẽ bị luân hồi một lần, đại đạo thu gặt sinh linh lớn mạnh tự thân, tiện đa lại trồng mầm mông xuống, chờ đợi một luân hồi, tiến hành một vòng mới thu gặt. Nhưng mà, đại đạo tựa hồ còn đánh giá thấp sinh linh đối với vận mệnh phản kháng tinh thần. Mặc dù mỗi một cái tiểu thế giới trong lúc đó cách ngàn tỷ năm ánh sáng, thế nhưng làm sinh linh cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, khoảng cách liền không còn là vấn đề. Bọn họ lẫn nhau câu thông, mưu tính, không cam lòng trở thành chất dinh dưỡng. Liền, bọn họ phản kháng. Sinh linh mạnh mẽ liên hợp lại, giết tới cửu thiên, đối kháng đại đạo. Ở vô tận kỷ nguyên bên trong, chuyện như vậy đã xảy ra không chỉ một lần. Đương nhiên, đại đạo bên dưới đều run rế. Hết thảy phản kháng sinh linh đều thất bại. Thất bại sinh linh, trực tiếp bị xóa đi linh hồn ấn ký, từ vạn ngàn thế giới biến mất. Thậm chí liên lụy bộ tộc, làm cho toàn bộ bộ tộc đồng thời biến mất. Đã từng long tộc, đã từng cửu mệnh linh miêu bộ tộc, cùng với cái khác một ít cường đại dị thường chủng tộc, đều là tình huống này. Như tế đàn 5 màu là vạn vực bị tách ra thời điểm kiến tạo. Cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Tác dụng chính là liên thông chư thiên vạn vực, thuận tiện phản kháng thiên đạo. Thế nhưng tế đàn 5 màu là ở cái kia trước kiến tạo, là chư thiên vạn vực còn chưa ngăn trước kiến tạo. Vậy thì để Mạc Vân không thể nào hiểu được rồi. Khi đó, thậm chí còn không có rất nhiều tinh thần thế giới. Mạc Vân thực sự không nghĩ ra, tế đàn 5 màu, cùng với phía trên tinh không, là căn cứ cái gì kiến tạo, vì sao hiện tại có thể liên tiếp trên chư thiên vạn vực. Những giới khác vực cũng có tế đàn 5 màu sao? Mạc Vân cảm thấy sẽ có. Nếu như có thể nhìn những giới khác vực tế đàn 5 màu, hay là có thể có được đáp án. Hiện tại, vì phòng ngừa những giới khác vực từ tế đàn 5 màu truyền tống lại đây, tế đàn 5 màu bị hắn phong ấn. Đồng thời, hắn tạm thời không dự định mở ra. Hắn có một kế hoạch. Lấy Lam Tinh những này tế đàn 5 màu làm trụ cột điểm, lại lấy phụ cận cái khác mấy cái tinh cầu làm phụ trợ, cuối cùng xúc động ngân hà chi lực, kiến tạo ra một tuyệt thế trận vực. Như vậy trận vực, đại thánh, chi thánh, thậm chí là chuẩn đế, cũng không thể công phá, có thể nói tuyệt thế. Có như vậy trận vực ở, Mạc Vân cũng yên lòng. Lam Tinh vị trí tọa độ bại lộ cũng không có liên quan hệ, chỉ cần có trận vực ở, sẽ không có sinh linh có thể tiến vào Lam Tinh, Lam Tinh chính là an toàn. Đáng tiếc chính là, hiện tại Mạc Vân trận vực trình độ còn chưa đủ, còn không cách nào cấu trúc ra kinh khủng như thế trận vực. Có điều không quan trọng lắm. Lam Tinh dị biến vẫn còn tiếp tục, đến thời điểm còn có thể có tế đàn 5 màu bị phát hiện. Chỉ cần Mạc Vân phát hiện cái khác tế đàn 5 màu, thu được trong đó trận vực truyền thừa, hắn trận vực trình độ thì sẽ vẫn tăng cao, cuối cùng đạt đến xúc động ngân hà chi lực yêu cầu. Cho tới tế đàn 5 màu chuyện, Mạc Vân đã liên lạc Trấn Ma Ti. Bọn họ biểu thị, chỉ cần phát hiện mới dị biến địa điểm, thì sẽ ngay lập tức thông báo Mạc Vân. Vì lẽ đó, Mạc Vân chuyện cần làm chính là các loại. Chờ sửa làm tinh ý chí đẳng cấp tăng cao. Chờ tu vi đột phá đến thánh cảnh. Chờ tế đàn 5 màu xuất hiện. Chờ thu được có đủ nhiều truyền thừa. Chờ tất cả chuẩn bị sắp xếp, là có thể đại chiến một trận rồi. Vừa nghĩ tới những này, Mạc Vân một bên lung tung đi ở vườn trường, tùy ý đi dạo. Nhưng mà đúng vào lúc này, đâm đầu đi tới một đạo bóng người quen thuộc. Trần Tư Nhu. Mạc Vân nghi hoặc. Hắn còn nhớ, Trần Tư Nhu là hắn đồng hương, hai người vẫn là đến từ đồng nhất cái cấp 3, trung học phổ thông. Mạc Vân học trưởng. Trần Tư Nhu cũng nhìn thấy Mạc Vân, không khỏi vẻ mặt vui vẻ, bước nhanh tới. Mạc Vân học trưởng đã lâu không gặp. Trần Tư Nhu ăn mặc khí thô chào hỏi. Đã lâu không gặp. Mạc Vân cười cợt. Xác thực đã lâu không gặp. Hắn đều tốt nghiệp. Trần Tư Nhu cũng nhanh tốt nghiệp. Thú vị chính là, Mạc Vân từ nhập học đến tốt nghiệp, không có trải qua một lễ khóa. Mạc Vân nhớ tới, hắn và Trần Tư Nhu gặp nhau, chính là từ hắn không đi lên lớp, không tham gia sát hoạch bắt đầu. Mạc Vân học trưởng, ta vẫn muốn tìm ngươi tới, đáng tiếc không tìm được cơ hội. Trần Tư Nhu nói. Mạc Vân kinh ngạc nhìn mắt Trần Tư Nhu. Trước đây Trần Tư Nhu, một loại người ta nói sẽ liền căng thẳng, vừa căng thẳng liền nói lắp. Hiện tại được rồi, tựa hồ không có cái vấn đề này. Cho nên nói, nỗ lực vẫn có hiệu quả. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bạn học nữ trải qua, tựa hồ là nhận thức Trần Tư Nhu, không khỏi mừng rỡ hỏi thăm một chút. Tư Nhu học thì hay, hay đúng dịp, tại đây gặp phải ngươi. Từ Tĩnh đồng học tốt 6. Trần Tư Nhu thấp túi đầu, ánh mắt có chút né tránh, hồi đáp. Mạc Vân bị ngạch, vẫn là từ trước cái kia nàng. Rất nhanh, vị học muội này tựa hồ phát hiện cái gì, trợn mắt lên một mặt khó mà tin nổi nói, Tư Nhu tuyết tỷ, vị này chính là bạn trai của ngươi phải không? Mạc Vân, 6. Trần Tư Nhu, 6. Không phải. Mạc Vân lắc đầu. Nha nha, xin lỗi, hiểu lầm. Học muội mặt đỏ lên, vội vàng xin lỗi. Có điều rất nhanh, nàng chính là nở nụ cười xinh đẹp, nói, người học trưởng kia bây giờ là độc thân sao. Nghe nói như thế, Trần Tư Nhu ngẩn ra, cũng liền bận bịu ngẩng đầu nhìn Mạc Vân. Chương 246, ta tại sao phải hỏi cái này vấn đề? Chương 246, ta tại sao phải hỏi cái này vấn đề? Học trưởng ngươi có bạn gái sao? Nghe được câu này, Trần Tư Nhu ngẩng đầu, nhìn Mạc Vân, trong con ngươi lộ ra vẻ mong đợi. Nhưng mà, nàng nhìn thấy Mạc Vân gật đầu. Sau đó cười hồi đáp, ừ, có. Trần Tư Nhu sững sờ, không biết vì sao trong lòng đột nhiên có chút thất lạc. Ha ha ha, ta đã nói rồi, học trưởng trường đẹp trai như vậy, khẳng định có bạn gái, hại. Vị kia học muội phá vị đáng tiếc thở dài. Không quấy rầy các ngươi, ta đi trước, học trưởng học tỷ gặp lại. Học muội cùng hai người cáo biệt, chạm đích rời đi. Mạc Vân nhìn về phía Trần Tư Nhu, nghi ngờ nói, trước ngươi nói tìm ta là có chuyện gì không? Trần Tư Nhu tỉnh táo lại. Vội vàng nói, ừ, ta muốn hỏi học trưởng một vấn đề. Vấn đề gì? Mạc Vân nghi hoặc. Học trưởng có phải là cũng đúng âm nhạc rất có hứng thú, nghiên cứu qua âm nhạc A? Trần Tư Nhu trừng mắt ánh mắt như nước long lanh nhìn Mạc Vân. Lần trước, Mạc Vân giúp nàng sáng tác ca từ đặt tên. Vừa bắt đầu nàng còn à cảm thấy cái gì? Thế nhưng sau đó phục hồi tinh thần lại mới phát hiện. Cái tên đó là như vậy phù hợp bài hát kia. Trần Tư Nhu thậm chí cảm thấy, nếu là mình suy nghĩ tên, cuối cùng rất có thể cũng sẽ nghĩ tới đây cái tên, cũng lấy dùng danh tự này. Thế nhưng, muốn nghĩ tới đây cái tên, mặc dù là bản thân nàng, cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, đi nhiều lần nghe bài hát này, đi dư vị chính mình sáng tác bài hát này lúc tâm tình là như thế nào, đi lĩnh hội khi đó linh cảm hiện ra. Điều này cần không phải tốn không ít thời gian. Thế nhưng Mạc Vân, hắn chỉ nghe một lần, liền đem nhất phù hợp bài hát này tên lấy đi ra. Người như vậy, không thể nghi ngờ là đối với âm nhạc có rất sâu mộ. Trần Tư Nhu một mặt chờ mong nhìn Mạc Vân, cùng đợi câu trả lời của hắn. Nàng cảm thấy, suy đoán của mình nhất định là chính xác. Nhưng mà rất nhanh, nàng nhưng là sững sờ, trong con ngươi lộ ra vẻ khó tin. Bởi vì này thời điểm, Mạc Vân lắc lắc đầu. Kỳ thực không có, ta đối với âm nhạc không thế nào cảm thấy hứng thú, cũng không có nghiên cứu qua âm nhạc. Tại sao lại như vậy sáu? Trần Tư Nhu lui về phía sau hai bước, có chút khó có thể lý giải được. Vì lẽ đó học trưởng chỉ là nghe xong một lần, liền đã xác định cái này ca tên sao. Mạc Vân gật đầu. Chuyện này sáu. Trần Tư Nhu người choáng váng. Đây là trùng hợp sao? Vẫn là nói sáu. Ta cùng Mạc Vân học trưởng hai người trong lúc đó, có ăn ý nào đó phối hợp. Nhìn Trần Tư Nhu vẻ mặt, Mạc Vân biết nàng khẳng định hiểu lầm cái gì, vội vàng nói. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta khi đó chỉ là tùy tiện nói một cái tên mà thôi, có lúc linh quang hiện ra nghĩ đến gì đó, trái lại dễ chịu đắn đo suy nghĩ, ngươi nói là không phải. Nghe nói như thế, Lưu Tích Ngôn sững sờ, cuối cùng gật gật đầu. Xác thực, linh quang hiện ra sáng tác ra tới đồ vật, thường thường đều là nhất có linh tính đồ vật sáu. Mạc Vân hài lòng gật gật đầu. Nhưng mà rất nhanh, Trần Tư Đầu tiếp tục nói, nhưng đó là căn cứ vào nền vững chắc cơ sở bên trên sáu. Mạc Vân không nói gì nhìn trời, nói, xé xa, chỉ là một tên mà thôi, không có để ý nhiều như vậy. Nhà sáu. Trần Tư Nhu thấp túi đầu. Học trưởng là ở tản bộ sao? Ừ, tùy ý đi dạo. Học trưởng, ngươi bộ y phục này thật đặc biệt. Trần Tư Nhu chỉ vào Mạc Vân trên bả vai cái kia một đám lông ngượt mà gì đó. Mạc Vân khuôn mặt co quắp một hồi, nó là một con mèo. A. Trần Tư Nhu trợn tròn mắt. Đang lúc này, cửu mệnh linh miêu di chuyển một hồi thân thể, sau đó vùi đầu tiếp tục ngủ. Trần Tư Nhu, ba. Cũng thật là một con mèo. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải xoắn suýt điều này thời điểm. Trần Tư Nhu đổi tới Mạc Vân bước chân, bồi tiếp hắn đồng thời tản bộ. Vừa đi Trần Tư Nhu một bên chăm chú suy nghĩ. Rất nhanh, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng ngâm nga lên. Cố sự tiểu hoàng hoa, từ sinh ra năm ấy liền bay, tuổi hấu thơ canh cái đu quay, theo ký ức vẫn đãng đến bây giờ. Hát xong một đoạn. Trần Tư Nhu nhìn Mạc Vân hứng hở nói. Học trưởng, ngươi nói bài hát này kêu tên A. Mạc Vân không chút suy nghĩ nói, hẳn là gọi tình thiên không. Trần Tư Nhu ngớ ngẩn, tiếp tục ngâm nga. Dưới đài người đi qua, không gặp liền màu sắc, trên đài người hát tan nát cõi lòng ly biệt ca. Hát xong một đoạn, Trần Tư Nhu tiếp tục hỏi Mạc Vân. Mạc Vân học trưởng. Bài hát này tên gọi là gì a? Mạc Vân ngưng thần một chút, ta nghĩ muốn A6. Đúng rồi, gọi Xích Linh. Trần Tư Nhu sắc mặt biến, tiếp tục ngâm nga. Cười nhạo ai thị Mỹ Dương Oai, không còn tâm như gì xứng đôi, bàn tiếng chuông lanh lảnh, màn che đèn đuốc yếu ớt, ta và ngươi nhất một đôi trời sinh, không có ngươi mới coi như nguyên tội. Còn không có hát xong, Mạc Vân lên đường, dắt tia đùa. Lần này, Trần Tư Nhu chìm để sợ ngây người. Sợ run ở tại chỗ, không núp ních. Lúc này, Mạc Vân cũng phản ứng lại, không chút biến sắc hỏi. Vừa nãy hát cái kia mấy thủ, không phải là ngươi nguyên sang chứ? Trần Tư Nhu mím môi môi, có chút gian nan gật gật đầu. Mạc Vân, 6. Bất cần rồi. Mạc Vân học trưởng, ngươi mạnh khỏe đặc biệt 6. Trần Tư Nhu ngơ ngác nhìn Mạc Vân. Nàng không nghĩ tới, bản thân nàng nguyên sang ca khúc, Mạc Vân thuận miệng là có thể nói ra tên. Đồng thời có hai thủ vẫn là nàng gần nhất sáng tác ra tới, xưa nay sẽ không có biểu diễn trôi qua. Như vậy ca khúc, Mạc Vân là không thể nào sớm biết tên. Thế nhưng hiện tại 6. Mạc Vân học trưởng quả nhiên cùng ta có một loại nào đó kỳ diệu tinh thần phù hợp. Nhưng mà rất nhanh, Trần Tư Nhu chính là sững sờ, trong lòng cay đắng lên. Đáng tiếc, hắn đã có bạn gái 6. Trần Tư Nhu trong lòng đột nhiên tuôn ra một luồng quỷ dị khó chịu cảm giác, phảng phất hết rồi một khối, thật giống mất đi thứ gì trọng yếu. Có điều rất nhanh, nàng liền thoải mái. Duyên phận thứ này, quá huyền diệu rồi. Rất nhiều lúc rất khó gặp phải cái kia có thể đi vào chính mình nội tâm người. Nhiều hơn thời điểm, mặc dù gặp cái kia có thể đi vào chính mình nội tâm người, cùng mình linh hồn phù hợp người, cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân bỏ qua. Trần Tư Nhu hối hận rồi. Nàng hối hận trước đây không có đi cùng Mạc Vân tiếp xúc. Quên đi, bỏ lỡ liền bỏ lỡ, chí ít đã từng ôm sáu. Ngạch, chí ít đã từng tìm được quá, sau đó coi như là cô độc cuối đời, cũng không tiếc nuối. Trần Tư Nhu lung tung nghĩ. Mạc Vân một mặt tò mò nhìn nàng. Ngươi làm sao vậy? Học trưởng ta không sao. Trần Tư Nhu lắc lắc đầu. Đúng rồi học được, ngươi chừng nào thì về nhà a? Có thể gọi ta đồng thời, ta cũng đã lâu không trở về. Mạc Vân suy nghĩ một chút đến, trải qua một thời gian nữa, có thể sẽ trở lại báo cáo lễ cưới, đến thời điểm thông báo ngươi. Trần Tư Nhu, 6. Đi dạo một hồi, Mạc Vân cáo biệt Trần Tư Nhu. Bởi vì này thời điểm, Lưu Tích Ngôn gửi thư tin tức đến rồi. Mạc Vân ngươi ở đâu, ta đến nhà ngươi, ta nghĩ ăn ngươi làm cơm rang trứng 6. Học muội cáo tử, ta đi về trước. Nhìn thấy tin tức, Mạc Vân vội vã cùng Trần Tư Nhu cáo biệt. Thấy vậy, Trần Tư Nhu sững sờ, nghi ngờ nói, học trưởng là gặp phải cái gì việc gấp sao? Mạc Vân lắc đầu, vợ ta gọi ta về nhà nấu cơm. Nói xong, Mạc Vân bóng người lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Trần Tư Nhu sợ run ở tại chỗ, người choáng váng. Ta tại sao phải hỏi cái này vấn đề? Lạnh lùng cầu đánh ở trên mặt của ta sáu. Chương 247, ngươi làm gì thế? Chương 247, ngươi làm gì thế? Mạc Vân cáo biệt Trần Tư Nhu đi trở về. Đối với Trần Tư Nhu năng lực sáng tạo, Mạc Vân vẫn là rất khâm phục. Người như thế đặt ở địa cầu, sợ là muốn hồng biến toàn cầu. Thật tài tình. Có thể ung dung điều động bất đồng phong cách. Đặt ở địa cầu, người như thế chính là toàn năng ca sĩ, muốn không hồng cũng khó khăn. Đáng tiếc chính là nơi này là Lam Tinh. Lam Tinh văn ngu rất không phát đạt. Tất cả mọi người vội vàng luyện võ, xem võ đạo video, sùng bái võ giả. Bọn họ tuy rằng cũng nghe ca. Thế nhưng hát đối tay cái gì cũng không cảm mạo. Tình huống giống nhau, ở giới điện ảnh và truyền hình cũng giống như nhau. Đương nhiên, điều này cũng cùng Lam Tinh phương hướng phát triển có quan hệ. Vì lẽ đó, Mạc Vân cảm thấy, Trần Tư Nhu ở đây chỉ là lãng phí nàng tài hoa. Mạc Vân cũng nhìn ra rồi. Trần Tư Nhu tựa hồ đối với võ đạo không có hứng thú, một lòng nhào tới âm nhạc trên. Đương nhiên, Mạc Vân cũng không cảm thấy này không tốt. Ngược lại, hắn cảm thấy này tốt vô cùng. Mỗi người đều có mình thích chuyện. Có thể kiên trì làm mình thích chuyện, là một chuyện rất hạnh phúc. Đương nhiên, những ý niệm này đều là chợt lóe lên. Bởi vì, trong nháy mắt, Mạc Vân đã về tới trong nhà. Lúc này, Lưu Tích Ngôn cười tươi rói đứng trên ban công. Mạc Vân, 6. Ngươi thì không thể trước tiên hạ xuống. Lưu Tích Ngôn xoa xoa mi tâm. Nói, ngươi không ở, ta không dám hạ xuống. Rất nhanh, Mạc Vân phản ứng lại. Ngươi là sợ Tiểu Hoàng ở nhà giữ nhà, càng làm ngươi một móng vuốt đập trên đất. Lưu Tích Ngôn có chút xin lỗi gật gật đầu, mặt cười ửng đỏ. Mạc Vân cảm thấy buồn cười, bóng người lóe lên đi tới trên ban công, đưa tay đem Lưu Tích Ngôn ôm xuống. Ngày hôm nay mang Tiểu Hoàng đi ra ngoài. Còn có, ta đã cùng Tiểu Hoàng đã nói, nó sau đó cũng sẽ không công kích ngươi, ngươi không cần sợ hãi. Thật sự sao? Lưu Tích Ngôn nghiêng đầu xem Tiểu Hoàng. Miêu Tiểu Hoàng miêu một tiếng, sau đó nó sợ Lưu Tích Ngôn nghe không hiểu, lại dùng sức gật gật đầu. Lần này ngươi yên tâm chứ? Mạc Vân nở nụ cười. Ừ, vậy ta tin tưởng Tiểu Hoàng, lần sau trực tiếp tiến đến. Mạc Vân cười cợt, không nói nữa. Nhưng mà lúc này, Lưu Tích Ngôn đỏ mặt nói. Ngươi, có thể hay không thả ta hạ xuống A6? Mạc Vân chừng nàng một chút, của chính ta bạn gái, ta còn không thể nhiều ôm một lúc. Lưu Tích Ngôn, hay đi, cái kia nhiều ôm một hồi, chỉ một chốc lát 6. Mạc Vân nhìn gần trong gang tấc Lưu Tích Ngôn. Đen thui như thác nước bộ tóc đẹp, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, hô hấp có chút gấp gáp. Ngươi đang ở đây căng thẳng cái gì? Mạc Vân cười nói. Không căng thẳng. Lưu Tích Ngôn ngụy biện. Nàng đương nhiên căng thẳng. Thế nhưng cũng không chống cự, nội tâm thậm chí có chút yêu thích bị Mạc Vân như vậy ôm. Nàng cảm thấy Mạc Vân trong lồng ngực thật là ấm áp, thật thoải mái. Mạc Vân khí tức trên người, nàng đều cảm thấy rất dễ ngửi. Giờ khắc này, nàng cái kia trắng loáng trên gương mặt trái xoan đã hiện đầy hồng hà, môi đỏ kiểu diễm ướt át, lôi kéo người ta mơ màng. Mạc Vân nhìn có chút thay lòng đổi dạ, không nhịn được nhẹ nhàng hôn đi tới. A5. Lưu Tích Ngôn đầu óc ong vang, một hồi liền bối rối. Phản ứng lại sau, mặt nàng hồng nóng lên, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ngươi làm gì thế? Nàng bản năng giãy giụa. Ừ, tốt. Mạc Vân gật đầu, ôm nàng đi vào phòng ngủ. Lưu Tích Ngôn, 3, 12. Vài cái giờ sau, Mạc Vân đỡ khập khiễng Lưu Tích Ngôn từ phòng ngủ đi ra. Nguyên bản yêu thích cột đuôi ngựa Lưu Tích Ngôn, thời khắc này đem tóc dài vắt lên, bản ở trên đầu. Nàng đỏ bừng mặt, cả người tỏa ra cùng bình thường không đồng dạng như vậy khí tức. Ngươi thật là hư sáu. Lưu Tích Ngôn có chút oan ức nhìn Mạc Vân. Ta làm sao hỏng rồi? Mạc Vân đem Lưu Tích Ngôn đỡ đến trên ghế xa lộng, tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng. Ngươi làm sao đột nhiên liền sáu? Liền, cứ như vậy rồi hả? Lưu Tích Ngôn cắn môi, e thẹn không nớt. Nàng không nghĩ tới Mạc Vân lại đột nhiên thú tính quá độ sáu. Một điểm cũng không có chuẩn bị. Mạc Vân lúng túng lắc lắc đầu. Không phải mới vừa ngươi hỏi ta sao? A, ta sáu. Ta hỏi ngươi cái gì? Lưu Tích Ngôn bối rối, không biết Mạc Vân đang nói cái gì. Ha ha, không có gì, ta đi nấu cơm cho ngươi. Mạc Vân chạy nhanh như làn khói. Chương 248, ngươi cẩn thận nằm. Chương 248, ngươi cẩn thận nằm. Cơm nước xong, Lưu Tích Ngôn tựa sát Mạc Vân trong lồng ngực. Mạc Vân. Lưu Tích Ngôn thấp giọng nói. Làm sao vậy? Mạc Vân nghi hoặc. Không có chuyện gì, ta liền gọi ngươi. Lưu Tích Ngôn nói. Mạc Vân, 6. Mạc Vân. Làm sao vậy? Không có chuyện gì, ngươi không cần về ta, ta liền gọi gọi ngươi. Mạc Vân, 6. Hô hô, Lưu Tích Nôn ngủ thiếp đi. Nàng quá mệt mỏi. Mạc Vân nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, khắp khuôn mặt là ý cười. Mạc Vân không nhúc nhích, đem Tiểu Hoàng hô lại đây. Hắn nhấc theo Tiểu Hoàng hậu kình, đem hắn phóng tới Lưu Tích Nôn bên cạnh, đưa tay theo nó bộ lông tuốt lên. Khoan hãy nói, rất thoải mái. Vàng nóng ánh bộ lông, vuốt rất có cảm giác. Miêu. Tiểu Hoàng bất mãn kêu một tiếng. Mạc Vân chừng nó một chút. Miêu. Tiểu Hoàng túng rồi. Mạc Vân nở nụ cười, tiếp tục tuốt con mèo. Nửa giờ sau, Lưu Tích Nôn chết nghiêng người tử, trong miệng bắt đầu nói mơ. Không cần đi. Chờ ta. Ta có tiền. Mạc Vân nghe được một mặt một bức. Nàng đến cùng mơ tới cái gì? Lưu Tích Nôn tiếp tục. A, thật thoải mái vịt. Trọng điểm, bên trái một điểm, bên phải một điểm, đúng đúng liền này. Ừ, dùng lại điểm mạnh mẽ. Mạc Vân trợn mắt ngoác mồm, mọi người choáng váng. Cái tên này đến cùng đang làm gì mộng? Một lát sau, Mạc Vân nhìn thấy Lưu Tích Nôn trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Trong miệng nàng tiếp tục hô nói mơ. Nặc, đây là tiền đoa cho ngươi. Mạc Vân, ba. Tiểu Mạc A, rất lợi hại, lần sau ta còn tới tìm ngươi. Mạc Vân, ba. Cái tên này đến cùng mơ tới cái quỷ gì nội dung vợ kịch. Chỉ chốc lát, Lưu Tích Nôn lông mi thật dài giật giật, tham thẳm tỉnh lại. Mạc Vân mặt lạnh nhìn nàng. A, làm sao vậy? Lưu Tích Nôn nghi hoặc không thôi. Ngươi vừa nói mơ rồi. Mạc Vân nói. Nói mơ, cái gì nói mơ? Lưu Tích Nôn ngẩn ra, có loại dự cảm không tốt. Ngươi mơ tới cái gì? Mạc Vân nhìn nàng. Không, không có gì. Lưu Tích Nôn đỏ mặt. Ngươi là không phải ở trong mơ lái xe. Mạc Vân có chút buồn cười. Lái xe. Lưu Tích Nôn có chút ngộng, hiển nhiên không biết lái xe là có ý gì. Mạc Vân suy nghĩ một chút, tới gần bên thai nàng, cùng với nàng bí ẩn giải thích một hồi lái xe là có ý gì. Nghe xong Mạc Vân giải thích, Lưu Tích Nôn bá một hồi mặt đỏ đến sau thai cái. Không, không phải như ngươi nghĩ rồi. Lưu Tích Nôn muốn đánh người. Ngươi là thế nào? Mạc Vân truy hỏi, suýt chút nữa không cười ra tiếng. Liền, chính là sáu. Chính là cái gì? Ta chỉ là mộng đến ngươi giúp ta xoa bóp. Lưu Tích Nôn nói. Ta đấm bóp cho ngươi còn thu ngươi tiền. Còn lần sau quang lâm. Này, điều này là bởi vì sáu. Lưu Tích Nôn muốn nói lại thôi. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong mơ, công tác của ngươi chính là cái này sáu. Nghe nói như thế, Mạc Vân sững sờ, có chút ngộng. Lưu Tích Nôn tiếp tục nói. Ta cũng không biết vì sao lại mơ giấc mơ như thế. Ở trong mơ thế giới kia, cùng Lam Tinh tương tự, nhưng cũng không giống nhau. Ở trong mơ thế giới kia, là một không có võ đạo thế giới. Thế giới kia khoa học kỹ thuật muốn so với Lam Tinh phát đạt rất nhiều, nơi đó giải trí hoạt động cũng phải so với Lam Tinh phát đạt rất nhiều. Nơi đó điện ảnh xem thật kỹ, đặc hiệu làm người chấn động. Nơi đó ca sĩ hát hảo hảo nghe, buổi biểu diễn người ta tấp nập. 6. Lưu Tích Nôn hơi xuất thần, chăm chú miêu tả lên. Một lát sau, nàng thở phào một hơi, tổng kết nói. Vừa nãy cái mộng thật chân thực. Cũng cảm giác giống như là tự mình trải qua như thế. Mạc Vân suy nghĩ xuất thần. Nghe Lưu Tích Nôn nói miêu tả, làm sao cảm giác cùng địa cầu như vậy tương tự. Nàng vì sao lại mơ tới những này? Chẳng lẽ thật sự có cái gì liên quan? Có điều Mạc Vân lưu ý không phải cái này. Hắn suy nghĩ một chút nói. Ở trong mơ ngươi là tại sao biết ta? Còn có, ta rốt cuộc là công việc gì a? Lưu Tích Nôn mở người, tổ chức một hồi ngôn ngữ nói. Chúng ta là bạn học thời đại học. Mạc Vân, sau đó thì sao? Sau đó tốt nghiệp sẽ trở Nam đất Bắc. Mạc Vân, lại sau đó thì sao? Lại sau đó chúng ta đến mấy năm đều không có liên hệ. Mạc Vân, lại sau đó thì sao? Lại sau đó ta ở bên ngoài chiến đấu mấy năm, thực sự không sống được nữa, liền trở về kế thừa gia tộc xí nghiệp. Mạc Vân, 6. Mạc Vân liếc nàng một cái, nói trọng yếu. Nha nha, tốt. Lưu Tích Nôn lần thứ hai tổ chức một hồi ngôn ngữ nói. Sau đó ta nghe nói ngươi đã ở ta chỗ ở thành thị đi công tác, liền phát tin tức liên hệ ngươi. Tiếp theo, chúng ta ước chừng thấy mấy lần diện, nhìn mấy trận điện ảnh, ăn vài bữa cơm, đi dạo quá mấy lần công viên trò chơi, nghe qua mấy lần buổi hòa nhạc 6. Mạc Vân mặt đen, nói điểm chính. Lưu Tích Nôn xin lỗi xoa xoa mặt, tiếp tục nói. Ta cảm thấy cùng với ngươi rất vui vẻ, cảm thấy thích ngươi mà, hãy cùng ngươi thổ lộ, đáng tiếc ngươi chết sống không đồng ý. Ta tại sao không đồng ý? Mạc Vân có chút ngộng. Ngươi nói ngươi công tác đặc thù, đi cùng với ta không thích hợp. Mạc Vân, 6. Vì lẽ đó ta rốt cuộc là công việc gì? Lưu Tích Nôn ngước đầu hơi hơi suy nghĩ một chút, sau đó có chút không xác định nói, hình như là nam, Nam 6. Kỹ. Mạc Vân con ngươi trừng lớn, Nam kỹ. Lưu Tích Nôn lắc đầu, ngưng thần một chút, chăm chú suy nghĩ, sau đó sáng mắt lên nói, đúng rồi, là Nam cán bộ kỹ thuật. Mạc Vân, 6. Vì lẽ đó, vừa nãy ngươi là ở trong mơ xoa bóp. Ừ. Lưu Tích Nôn dùng sức gật đầu, ngươi không đáp ứng cùng với ta mà, ta liền lén lút theo ngươi, đi tới ngươi chỗ làm việc, sau đó 6. Sau đó mặt sau nội dung vở kịch ngươi cũng nghe được rồi. Mạc Vân lắc lắc đầu, không hề xoắn suýt cái này, cái kia sau đó thì sao? Chúng ta cùng nhau không? Lưu Tích Nôn lắc lắc đầu, lại trở về ta liền tỉnh rồi, chuyện về sau cũng không biết. Có điều cái này mộng thật chân thực a, cảm giác cùng thật sự như thế. Được rồi. Mạc Vân xoa xoa mi tâm. Không hề xoắn suýt cái này mộng. Lúc này Lưu Tích Nôn chú ý tới bàn ăn vẫn không có thu thập, liền muốn lên thu thập. Mạc Vân đem nàng nhấn về trên ghế xà lồng. Ngươi làm gì thế? Lưu Tích Nôn trừng mắt. Không làm. Lưu Tích Nôn, ba. Ngươi cẩn thận nằm, ta tới thu thập. Mạc Vân xoa xoa đầu của nàng. Lưu Tích Nôn ngẩn ra, cuối cùng bé ngoan gật đầu. Hay, hay đi. Mạc Vân nở nụ cười, túi người hôn nàng một chút, thấp giọng nói. Sau đó ta ôn nhu một chút, lần sau đừng đi trong ngộng tìm ta xoa bóp. Ừ, tốt sáu. Lưu Tích Nôn thanh như văn nột, đỏ mặt xoay người, đem đầu chôn ở trong sofa. Miêu. Cựu mệnh linh miêu bất mãn. Nhân loại này đoạt vị trí của nó. Mạc Vân đưa tay, đem cựu mệnh linh miêu đặt ở trên sàn nhà. Cựu mệnh linh miêu, ba. Mạc Vân mặc kệ nó, hướng về phòng ngủ đi đến. Vừa vào cửa, Mạc Vân liền thấy được cái kia nhìn thấy mà giật mình một điểm lạc hồng. Mạc Vân có chút đau lòng, đem trên giường gối cầm tới. Trở lại phòng khách, Mạc Vân đem gối phóng tới Lưu Tích Nôn đầu phía dưới. Ngươi ngủ tiếp một hồi, ta đi rửa chén. Chương 249, ngươi biết không, ta làm thật dài một giấc mơ. Chương 249, ngươi biết không, ta làm thật dài một giấc mơ. Rửa chén xong, Mạc Vân trở lại phòng khách. Lúc này, Lưu Tích Nôn đã ngủ thiếp đi. Mạc Vân không có quấy rầy nàng, lấy ra đồ lau sàn nhà quét tước vệ sinh. Nhưng mà một lát sau, Lưu Tích Nôn lại bắt đầu nói mơ rồi. Ta thật dội danh a. Đều dội danh đến trường nắm rồi. Mạc Vân, 6. Ta rất nhớ đi ra ngoài hoàn. Mạc Vân ngươi trường nào thì mang ta đi địa của ta. Ăn tết phải nhanh một chút ta. Tuyệt đối đừng kéo dài thời gian. Mạc Vân, 6. Này Ni lại đang làm cái gì kỳ kỳ quái quái mộng. Mạc Vân tiếp tục quét tước. Lưu Tích Nôn nói tiếp mê sảng. Thật sự sao? Ngươi thật sự muốn dạy ta ám sát thuật cùng ẩn nặc thuật sao? Ha ha ha, yên tâm đi, ta nhất định có thể học được. 6. A, đòn đánh này có thể tăng cường 47%, thật là lợi hại. Vừa bắt đầu, Lưu Tích Nôn trên mặt mang nụ cười. Rất hiển nhiên, nàng mơ tới chuyện tốt đẹp. Thế nhưng dần dần, tình huống có chút không đúng. Mạc Vân, ngươi không muốn đi. Nó trấn áp sinh linh ngàn tỷ kỷ nguyên, thu gặt vô số lực lượng, không phải chúng ta có thể đối phó. Được rồi, ta không ngăn cản ngươi, ngươi đi đi, ta ở phía sau lưu thủ. Vào lúc này, Lưu Tích Nôn thanh âm của tràn đầy nồng đậm bi thiết. Mạc Vân vào đầu, đi tới, cho Lưu Tích Nôn che lên một tầng thảm. Ta là không phải lại cũng bị nàng ngộng chết rồi. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Lưu Tích Nôn khỏe mắt chảy xuống nước mắt. Mạc Vân, ngươi tại sao ngu như vậy? Ngươi chết, cho dù ta siêu thoát luân hồi thành đế thì lại làm sao? Ngươi chết, ta Cố Thủy Nguyệt cũng không có thể sống một mình sáu. Mạc Vân, ta tới tìm ngươi sáu. Mạc Vân, ba. Tại sao lại thành Cố Thủy Nguyệt rồi hả? Chuyện gì thế này? Trôi đài rồi. Mạc Vân lắc lắc đầu, nhẹ nhàng lau đi Lưu Tích Nôn khỏe mắt nước mắt. Ngươi cùng ta đều chết hết, cái này mộng cũng có thể kết thúc chứ. Mạc Vân muốn đem Lưu Tích Nôn đánh thức. Nhưng nhìn nàng ngủ say dáng dấp, lại có chút không đành lòng. Quên đi, ngươi ngủ tiếp sẽ đi. Liền, Mạc Vân ngồi ở nàng bên cạnh, an tĩnh nhìn nàng. Không nằm mơ, lẽ ra có thể ngủ ngon giấc chứ. Nhưng mà chỉ chốc lát sau. Lưu Tích Nôn lại bắt đầu nói mơ rồi. Có điều lần này, nàng thật giống lại thay đổi một giấc mơ. Hi hi, ta cũng cảm thấy từ tĩnh tu vi võ đạo vô ích. Ta một cái tay là có thể đem nàng đánh ngã xuống. Mạc Vân, đúng là ngươi, khí tức cô đọng, năng lực thực chiến nên rất mạnh, chờ mong cùng ngươi quyết đấu. 6. Ngươi lần trước cùng ta quyết đấu lúc, thi triển là cái gì quỷ võ kỹ? Tại sao có thể thả ra một lớn như vậy, từ trên trời giáng xuống thủ ấn? Quá đáng sợ, nếu không ta thể chất được, sợ là cũng bị ngươi một cái tát đập chết rồi. Nghe thế, Mạc Vân ngẩn người, như lai thần trưởng. Lưu Tích Nôn nói tiếp nói mơ. Hoa. Nguyên lai gọi như lai thần trưởng A. Mạc Vân ngươi dạy ta võ kỹ này có được hay không? Ảch, không được lại không được, thật nhỏ mọn. Mạc Vân, 6. Trong ngộng cái kia ta cũng có như lai thần trưởng sao. Lưu Tích Nôn nói tiếp nói mơ. Tinh thần bí pháp vật quý giá như thế ngươi đều phải truyền cho ta sao? Ha ha ha, sư phụ ngươi thật tốt vịt, lại không có cửa hội trong lúc đó, cùng quân bước lao tiền bối như thế, hùng hồn vô tư, vì nhân tộc đại nghĩa cái gì cũng không quan tâm. Cùng trước cái mộng như thế. Với bắt đầu, Lưu Tích Nôn trên mặt đều là mang theo nụ cười hạnh phúc. Nhưng đã đến mặt sau, tình huống cũng có chút không giống với lúc trước. Mạc Vân, chúng ta không cùng nó đấu có được hay không? Nó từ hỗn độn liền bắt đầu tồn tại, sống vô số kỷ nguyên. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta dùng chúng ta còn sót lại thời gian, khỏe mạnh cùng nhau, không được chứ? Được rồi, ngươi đi đi, ta ở đây chờ ngươi trở về. Ngươi nhất định, phải sống trở về, ngươi đã nói muốn kết hôn ta, không nên quên rồi. Mạc Vân, 6. Lại bắt đầu. Quả nhiên, đến cuối cùng, cái này trong ngộng Mạc Vân cũng chết rơi mất. Mạc Vân xoa xoa mi tâm, cho rằng Lưu Tích Nôn muốn đã tỉnh lại. Vậy mà rất nhanh. Nàng lại tiến vào một cái khác trong giấc ngộng. Hi hi, ngươi chính là ta đồng nuôi phu sao? Ha ha, đồng nuôi phu chính là đồng nuôi phu rồi, nhiệm vụ của ngươi chính là chơi với ta, theo ta lớn lên, sau đó gả cho ta. Được rồi, ngươi chớ khóc, ta dẫn ngươi đi nắm bắt đại hà. Mạc Vân, 3. Cái này trong ngộng ta, có phải là rất yếu con gà? Lưu Tích Nôn tiếp tục làm ngộng, nói mơ. Vẫn là cùng phía trước mấy cái mộng như thế. Vừa bắt đầu. Lưu Tích Nôn khắp khuôn mặt là nụ cười, hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng đã đến sau đó, khoe mắt nàng bắt đầu ngậm lấy nước mắt. A Vân, ngươi đã nói chờ ta lớn lên gả cho ta. Ngươi làm sao như vậy sáu? A Vân, ta không muốn đời sau. Ta liền muốn này đời này. Đời sau A Vân, vẫn là A Vân sao? A Vân, ngươi không cần đi, ngươi chưa kịp đến ta lớn lên, ngươi không thể chết được. Ô ô ô ô. Lần này, Lưu Tích Nôn trên mặt chảy xuống nước mắt, sắc mặt nàng thống khổ. Nhìn qua rất là thương tâm. Mạc Vân có chút đau lòng, giúp nàng lau đi nước mắt. Hắn thử đánh thức Lưu Tích Nôn. Thế nhưng thất bại. Lưu Tích Nôn thật giống tiến vào một loại kỳ quái trạng thái, mặc kệ Mạc Vân tại sao gọi cũng gọi bất tỉnh. Mạc Vân thậm chí thử dùng tinh thần tiến vào giấc mơ của nàng, thế nhưng hắn thấy, nhưng là một mảnh hoang vu, chẳng có cái gì cả. Cuối cùng, Mạc Vân từ bỏ, nhẹ nhàng ôm Lưu Tích Nôn, tiếp tục nghe nàng nói mơ. Nay một nói, chính là nói một ngày một đêm. Mãi đến tận ngày hôm sau buổi chiều, ngay ảnh ngã về Tây, sơn mặt trái bắn ra vạn trượng hường hà. Nằm ở ghế sofa Lưu Tích Nôn, đầu gối lên Mạc Vân trên đầu gối. Nàng dùng nói mơ nói một lại một cái cố sự. Mỗi cái cố sự, đều là lấy bi kịch phân cuối. Mỗi một cái cố sự, Mạc Vân cuối cùng kết cục đều là chết đi. Có lúc, tên của nàng còn gọi Lưu Tích Nôn. Thế nhưng có lúc, tên của nàng sẽ phát sinh biến hóa. Thế nhưng Mạc Vân tên, trước sau như một. Lưu Tích Nôn làm một lại một cái mộng. Phảng phất đã trải qua một lại một cái luân hồi. Nàng tựa hồ vẫn luôn đang đợi Mạc Vân trở về, chờ Mạc Vân cưới nàng. Thế nhưng, nàng không có đợi được. Một lần cũng không có. Lúc này, Lưu Tích Nôn con mắt đã khóc sưng lên, nhìn qua rất tiểu tụy. Mạc Vân không chờ được rồi. Hắn quyết định mạnh mẽ giác tỉnh Lưu Tích Nôn. Hắn đã nghĩ được biện pháp. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lưu Tích Nôn lông mi nhúc nhích một chút. Sau đó, nàng tỉnh lại. Mạc Vân 6. Tỉnh rồi trong nháy mắt, Lưu Tích Nôn nhào tới Mạc Vân trong lồng ngực, khóc ào ào. Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Mạc Vân vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng nàng. Đứng đốc, ta vẫn luôn ở, ngươi sẽ không thấy được ta, sau đó chúng ta một mực đồng thời, mặc kệ đi đâu ta đều mang theo ngươi. Ừ. Lưu Tích Nôn dùng sức gật đầu. Sau đó, nàng lòng vẫn còn sợ hãi, có chút nghĩ mà sợ nói. Mạc Vân ngươi biết không, ta làm thật dài một giấc mơ. Chương 250, số mệnh luân hồi. Chương 250, số mệnh luân hồi. Mạc Vân ngươi biết không, ta làm thật dài một giấc mơ. Lưu Tích Nôn xoa xoa mi tâm, vẻ mặt có chút thống khổ. Không, hẳn là liên tục làm thật nhiều giấc mộng. Ở trong mơ, mỗi một lần ngươi đều sẽ chết đi. Mỗi một lần, ta đều đang chờ ngươi trở về. Thế nhưng mỗi một lần, ngươi đều không có trở về sáu. Ta nghĩ chờ ngươi trở về cưới ta, thế nhưng ta một lần cũng không có đợi được. Cuối cùng ta muốn sao tuấn tỉnh. Hoặc là vẫn chờ ngươi cho đến chết đi chỗ đó một ngày. Nói, Lưu Tích Nôn lại con mắt ướt nước. Mạc Vân xoa xoa đầu của nàng. Ngu ngốc, đó là mộng, không phải chân thật, không nên suy nghĩ nhiều. Nhưng là những kia mộng đều tốt chân thực, thật giống thật sự trải qua như thế sáu. Lưu Tích Nôn cắn môi, hơi ngửa đầu. Nàng phát hiện mình hô hấp đều có chút khó khăn. Ở trong mơ đã trải qua quá nhiều bi thương, tựa hồ đã ảnh hưởng đến hiện thực. Mạc Vân nhẹ nhàng ôm nàng, thấp giọng nói. tuần sau, chúng ta liền kết hôn đi. Ta xem tháng ngày, tuần sau ngũ liền rất thích hợp. Đến thời điểm, chúng ta cử hành hôn lễ. Ngươi cảm thấy làm sao? Mạc Vân chăm chú nhìn Lưu Tích Nôn. Thật sự sao? Đứng đốc, đương nhiên là thật sự. Tới kéo câu. Mạc Vân vươn ngón tay. Lưu Tích Nôn cũng ngơ ngác vươn ngón tay. Một lớn một nhỏ hai ngón tay câu cùng nhau. Được rồi, ngéo tay, không thể đổi ý, tuần sau chúng ta liền cử hành hôn lễ. Mạc Vân 6. Lưu Tích Nôn phảng phất không thể tin được chính mình nghe được. Nàng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển được nhanh như vậy. Tuy rằng nàng đã nhận định Mạc Vân. Thế nhưng tương đối Vu năm trước tuổi thọ tới nói. Nàng còn trẻ. Mạc Vân cũng còn trẻ. Kết hôn chuyện như vậy, kỳ thực còn không sốt ruột. Thế nhưng hiện tại 6. Lưu Tích Nôn biết, Mạc Vân là nhìn thấy mình làm nhiều như vậy ngộng, đau lòng nàng. Mạc Vân, kỳ thực ngươi không cần như vậy, ngươi nói tất cả, những kia đều là ngộng, ta không sao. Nghe nói như thế, Mạc Vân mặt lạnh, đưa tay nắm Lưu Tích Nôn khuôn mặt. Ngươi nghĩ đổi ý. A, Lưu Tích Nôn bối rối. Ta không có 6. Vậy cũng chớ nhiều lời, ngươi trước tiên ở ta đây ngủ ở 2 ngày, sau đó về nhà một chuyến, chúng ta đều tốt chuẩn bị một chút, kết hôn là đại sự, không thể mã hổ. Ừ, tốt 6. Lưu Tích Nôn cúi đầu, mặt đỏ hồng, không biết đang suy nghĩ gì. Mạc Vân buông nàng ra. Được rồi, ta đi làm cơm, ngươi nghỉ ngơi một chút, chuyện trong ngộng cũng đừng nghĩ, muốn mở ra tâm. Đúng rồi, tranh châm biếm ta đổi mới một ít, ngươi có thể từ từ xem. Nói, Mạc Vân hướng đi nhà bếp. Đi vào nhà bếp. Mạc Vân sắc mặt lông mày mới nhíu lại. Lưu Tích Nôn tình huống như thế rất không bình thường. Đương nhiên, chính hắn đích tình huống cũng rất không bình thường. Hắn là một xuyên việt giả, vì lẽ đó hắn suy nghĩ nhiều một chút. Đồng thời, mặc dù quá khứ đến mấy năm, thế nhưng hắn vẫn phải nhớ rõ rõ ràng sở. Hắn trói chặt hệ thống thời điểm, hệ thống vừa bắt đầu nhắc nhở là như vậy. Ken, đo lường đến ký chủ linh hồn bù đắp hoàn chỉnh, thành công kích hoạt hệ thống. Không sai. Gợi ý của hệ thống chính là, linh hồn bù đắp hoàn chỉnh. Linh hồn bù đắp hoàn chỉnh là có ý gì? Vấn đề này hắn kỳ thực đã hỏi hệ thống. Hệ thống cho ra trả lời phải. Làm linh hồn chỉ có duy nhất tính lúc, chính là hoàn chỉnh. Mặt sau, hệ thống còn nói một đống lớn lý luận gì đó. Cái gì thời không song song lý luận, cái gì lượng tử, cái gì. Lúc đó Mạc Vân nghe được rơi vào trong sương mù, cũng không để ý. Khi đó hắn, chẳng qua là cảm thấy Lam Tinh cùng địa cầu có một số liên hệ. Địa cầu sau khi hắn chết, tại đây một đời thức tỉnh rồi ký ức sau khi, coi như linh hồn bù đắp hoàn chỉnh. Thế nhưng hiện tại, cũng không giống như là như thế này. Xuyên thấu qua Lưu Tích Nôn những ngày mộng. Mạc Vân hoài nghi, không chỉ có một thời không song song. Còn có rất nhiều thời không song song. Những kia thời không song song, đều có hắn. Cứ như vậy, Mạc Vân muốn linh hồn bù đắp hoàn chỉnh tiền đề, chính là cái khác thời không song song hắn, toàn bộ tử vong. Linh hồn về làm một cái điểm. Chỉ còn giữ lại duy nhất linh hồn. Chính là hoàn chỉnh. Cho tới vì sao hắn chỉ cảm thấy tỉnh rồi, địa cầu đời kia ký ức, hắn tạm thời cũng muốn không thông. Bất quá hắn có thể khẳng định là khi hắn trải qua một lại một cái trong luân hồi, hoặc là nói một lại một cái thế giới song song bên trong, Lưu Tích Nôn đóng vai cường điệu muốn nhân vật, địa cầu đời kia khả năng xuất hiện bất ngờ. Hắn chết đến quá sớm, còn chưa kịp gặp gỡ Lưu Tích Nôn. Nói chung, chuyện này thật không đơn giản. Tới để hắn chết nguyên nhân, hắn cũng hầu như kết ra đến rồi. Đại đạo, không sai, chính là lớn nói, một đời lại một đời. Một luân hồi tiếp theo một luân hồi. Hắn phản kháng đại đạo. Lại bị đại đạo giết chết. Đại đạo muốn quên đi hắn dấu ấn. Nhưng mỗi một lần đều không có thành công. Mỗi một cái kỷ nguyên, Mạc Vân đều có thể quay đầu trở lại. Nghĩ tới những thứ này, Mạc Vân càng ngày càng hoảng sợ. Trước hệ thống cũng đã nói, chính nó chính là Mạc Vân chế tạo. Mạc Vân hoài nghi, chế tạo hệ thống cái kia hắn chính là ban đầu đại. Cho tới cái khác luân hồi hệ thống có hay không thức tỉnh, hắn cũng không biết. Đương nhiên, hắn cũng có thể đi hỏi Lưu Tích Nôn. Nàng có lẽ sẽ biết một ít gì. Thế nhưng Mạc Vân không dự định làm như thế. Hắn không muốn lại cho Lưu Tích Nôn áp lực. Như tất cả những thứ này đều là số mệnh, không có cách nào trốn tránh sáu. Nghĩ tới đây, Mạc Vân mau mau lắc đầu. Không được, đời này, ta mới không đi thảo phạt thiên đạo. Đời này, ta chỉ muốn an toàn cùng Lưu Tích Nôn sinh sống. Cùng mình thích người, hạnh phúc mỹ mãn quá nhất sinh, còn có cái gì so với đây càng làm người ngóng trông đây. Cho tới luân hồi, diệt thế, đối kháng đại đạo cái gì, ta mới không để ý. Người sống cả đời, cây cỏ sống một mùa thu, đều là muốn chết. Siêu thoát luân hồi có cái gì tốt? Mạc Vân nổ nước bọt. Nhưng mà lúc này, gợi ý của hệ thống bất ngờ vang lên. Keng, đây là ký chủ số mệnh, không có cách nào trốn tránh. Một mình ngươi luân hồi lại một cái luân hồi đối kháng đại đạo đã sớm nhớ kỹ ngươi. Đại đạo đã ở nghĩ biện pháp đưa ngươi từ nơi này trên thế giới triệt để xóa đi. Mạc Vân, 6. Hệ thống tiếp tục giải thích. Lam Tinh nắm giữ tính đặc thù, là ký chủ năm đó cải tạo trôi qua. Mặc dù là đại đạo, kỳ thực cũng không cách nào hoàn toàn can thiệp Lam Tinh một biên giới. Vì lẽ đó, ký chủ chỉ cần ở Lam Tinh biên giới bên trong, chính là an toàn. Nghe nói như thế, Mạc Vân nở nụ cười. Vậy thì thật là tốt ta liền trốn ở Lam Tinh không ra đi tới. Hệ thống tiếp tục nói. Vô dụng ký chủ, sau đó ký chủ làm như vậy có lẽ có dùng, thế nhưng này một vòng về, đại đạo cũng nghĩ đến phương pháp phá giải. Lam Tinh dị biến sau, những giới khác vượt người có thể giáng lâm, kỳ thực chính là lớn đạo tác phẩm. Chờ thời cơ thành thục, coi như ngươi không đi tìm nó đều sẽ tìm đến cho ngươi. Mạc Vân, 3. Mạc Vân lông mày véo thành một đoàn. Hắn cẩn thận suy tư một chút, phát hiện cũng thật là như vậy. Ý là, chỉ có thể cùng nó quyết một trận tử chiến rồi hả? Đúng vậy ký chủ, đây là ngươi số mệnh, ngươi trốn không thoát đâu. Ngươi chỉ có nghĩ biện pháp mất đi đại đạo, mới có thể chân chính cùng mình thích người đang đồng thời. Mạc Vân, 6. Mạc Vân không nói gì nhìn trời. Việc này sau này hay nói đi. Đúng rồi, địa cầu là chuyện ra sao? Hệ thống phảng phất đoán được Mạc Vân muốn hỏi gì, vội vàng trả lời. Về ký chủ, địa cầu nhưng thật ra là một bất ngờ. Kỳ thực thời không song song chỉ có một đôi, đó chính là Lam Tinh cùng địa cầu. Ký chủ trước trải qua, đều là ở bất đồng luân hồi, cũng không phải ở bất đồng thời không song song. Một đời trước ngươi, sáng lập địa cầu, muốn lợi dụng địa cầu đối kháng thiên đạo, đáng tiếc thất bại. Trong tình huống bình thường, ký chủ linh hồn kỳ thực sẽ chỉ ở Lam Tinh luân hồi. Thế nhưng bởi vì trên một vòng về bất ngờ, ký chủ có một bộ phận linh hồn chạy đến địa cầu đi tới. Mãi đến tận địa cầu cái kia ngươi bất ngờ sau khi chết, ngươi mới trở thành chân chính chính mình, kích hoạt rồi bổn hệ thống. Mạc Vân, 6. Khá lắm. Mạc Vân cái gì cũng không muốn nói rồi. Được thôi, đối kháng thiên đạo chuyện, sau này hãy nói. Hiện tại ta chỉ nghĩ kỹ dễ chịu tháng ngày. Tuần sau chờ ta kết hôn xong, chờ thêm một quãng thời gian làm tinh ý chí tăng lên, chờ ta tu vi đột phá đến thánh cảnh sau, ta liền bắt đầu bố trí hậu thủ. Ken, ta sẽ trợ giúp ký chủ. Mạc Vân mặc kệ nó. Kỳ thực Mạc Vân còn có một câu nói chưa nói hết. Hắn bố trí hậu chiêu, là muốn cho làm tinh nhiều kiên trì một ít thời gian, để hắn nhiều hưởng thụ một chút an tưởng tháng ngày. Đương nhiên, cũng làm cho chính mình có đầy đủ thời gian nâng lên chính mình. Chương 251, Hồng Nguyệt giữa trời, tu vi nhập thánh. Chương 251, Hồng Nguyệt giữa trời, tu vi nhập thánh. Một tuần lễ sau, Mạc Vân mang đi Lưu Tích Nôn trở về quê nhà. Bọn họ chuẩn bị tại đây cử hành hôn lễ. Hai người lễ cưới làm được khá là đơn giản. Mạc Vân hồi trước là thiên sát cô tinh. Hắn ở trên thế giới này đã không có thân nhân. Lưu Tích Nôn bên này cũng chỉ có ra nàng một người. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ mời một chút bạn tốt tới tham gia lễ cưới. Lễ cưới xong xuôi, lĩnh xong chứng, Mạc Vân cùng Lưu Tích Nôn ở chung. Vốn là Mạc Vân muốn đánh toán mua một bộ lớn một chút nhà. Thế nhưng Lưu Tích Nôn nói nàng vẫn là hỉ hoan giang nam võ đại nhân viên phòng đào tạo ký túc xá. Bởi vì, đó là nàng gặp phải Mạc Vân địa phương. Lúc đó nàng tra xét linh năng dị tượng, bất ngờ gặp thiên ma giáo buôn bán nhi đồng, dưới sự tức giận, lấy sức lực của một người nổ thiên ma giáo cái kia căn cứ điểm. Trận chiến đó, nàng bị trọng thương. Về căn cứ lúc, đi ngang qua giang nam võ đạo đại học nhân viên phòng đào tạo ký túc xá, phát hiện có kỳ quái sóng năng lượng, liền tiến lên điều tra. Vậy mà vết thương cũ tái phát, ngã xuống Mạc Vân nhà trên ban công. Bọn họ cứ như vậy nhận thức. Sau đó đã xảy ra một loạt chuyện, bọn họ đi tới đồng thời, bây giờ tu thành chính quả. Cùng Lưu Tích Ngôn ở chung sau, Mạc Vân vốn tưởng rằng có thể mỗi ngày đánh dấu ra thứ tốt. Mà nhiên chân tướng cũng không phải là như vậy. Tuy rằng hắn đánh dấu ra thứ tốt tần suất biến cao. Thế nhưng cũng không có mỗi ngày đều đánh dấu nơi thứ tốt. Bây giờ một tháng trôi qua. Hắn vẫn có thời gian nửa tháng chỉ đánh dấu ra đan dược. Hoàng cảnh thời kỳ hắn đánh dấu ra đan dược gọi là đế hoàng đan, có thể nâng lên vương cảnh đột phá hoàng cảnh sát suất, cũng có thể ở hoàng cảnh thời điểm phụ trợ tu luyện. Một tháng trôi qua, hắn cũng thu hoạch không ít đế hoàng đan, căn bản dùng mãi không hết. Có điều không quan trọng lắm, chờ Lưu Tích Nôn tu vi lên đây, là có thể dùng. Lưu Tích Nôn thu được nữ đế truyền thừa sau, tu vi nâng lên nhanh chóng, đã không thể so Mạc Vân chậm bao nhiêu. Vào lúc này nàng, võ đạo thiên phú đã là thánh phẩm. Hơn nữa là vô hạn tiếp cận đế phẩm loại kia thánh phẩm. Mạc Vân tính toán, lại quá cái 20-30 năm, tu vi của nàng là có thể đột phá đến hoàng cảnh rồi. Đương nhiên, khi đó lý luận tốc độ. Bây giờ làm tinh dị biến, tu luyện càng cấp tốc, còn có thể thỉnh thoảng nhặt được điểm cơ duyên cái gì. Mạc Vân cảm thấy, coi như Lưu Tích Ngôn mấy người đã đột phá đến hoàng cảnh cũng không kỳ quái. Đến thời điểm những này đế hoàng đan nàng là có thể dùng tới được, có thể giúp Mạc Vân chia sẻ một ít. Cho tới trước đánh dấu đan dược. Mạc Vân đã hoàn toàn không cần dùng, chất đống ở hệ thống không gian quá đáng tiếc. Hắn cũng không thiếu tiền, không cần thiết cầm bán. Vì lẽ đó, hắn để Lưu Kỳ An đem những đan dược này mang về trấn Ma Ti đi tới. Những đan dược này đối với Mạc Vân tới nói không có tác dụng, thế nhưng đối với trấn Ma Ti tướng sĩ tới nói, sắp thực phụ trợ tu luyện phụ trợ tu vi đột phá trí bảo. Có những đan dược này, trấn Ma Ti thực lực có thể nâng lên một cấp bậc 13. Đêm khuya, Mạc Vân ngắm nhìn bầu trời, chính đang tự hỏi nhân sinh. Vùng tắm truyền đến róc rách tiếng nước chảy. Chỉ chốc lát sau, Lưu Tích Nôn có chút xin lỗi âm thanh truyền đến. Mạc Vân, giúp ta nắm quần áo một chút, ta quên dẫn theo. Mạc Vân sững sờ, mà sau đó cười cợt, đi vào phòng ngủ, từ tủ quần áo bên trong lấy ra một bộ Lưu Tích Nôn áo ngủ, váy ngủ đến. Áo ngủ, váy ngủ là đáng yêu hình, không một chút nào gợi cảm. Có điều Lưu Tích Nôn yêu thích cái này phong cách. Mạc Vân cầm áo ngủ, váy ngủ, gõ gõ cửa phòng tắm. Lưu Tích Nôn đem cửa đẩy ra một cái khe, duỗi tay ngọc tới đón quần áo. Mạc Vân cười cợt, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, sau đó đem môn khóa trái. Ngươi sáu. Ngươi đi vào làm cái gì? Ta tới giúp ngươi đấm lưng. Mạc Vân nói. Ta tự mình tới. Lưu Tích Nôn mặt đỏ nhanh hơn chảy ra nước rồi. Đừng khách khí, đều lao phu láo thế rồi. Lưu Tích Nôn, sáu. Đứng yên đừng núp đích. Khăn mặt cho ta. A5. Lưu Tích Nôn cắn răng, nhẫn nhịn còn có tùy ý Mạc Vân giúp nàng đấm lưng. Hay chưa? Nhanh hơn, đừng nóng vội. Mạc Vân thưởng thức chính mình lão bà huyền chuyển thân thể, không nhịn được có chút huyết mạch căng phồng. A5. Lưu Tích Nôn đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Làm sao vậy? Mạc Vân nghi hoặc. Ngươi đẩy đến ta sáu. Mạc Vân, sáu. A5. Rất nhanh, Lưu Tích Nôn vừa sợ kêu một tiếng. Lại làm sao? Mạc Vân nghi hoặc. Ngươi làm sao cũng cởi quần áo A. Lưu Tích Nôn sợ sệt. Quần áo đều ướt, ta cũng thuận tiện tắm một đi, vừa vặn ngươi giúp ta xoa xoa lưng. Lưu Tích Nôn, sáu. Có nghe không? Lưu Tích Nôn đỏ cả mặt, nghe được. Liền, đấm lưng đầy đủ xoa 2 giờ. Đi ra lúc, hai người đều có chút mệt, đồng thời có chút nội tâm có chút trống vắng tịch liêu, đối với cái gì đều không làm sao có hứng nổi rồi. Cái cảm giác này, thật giống như đã biến thành hiện giả. Mặc áo ngủ, váy ngủ, Mạc Vân đem Lưu Tích Nôn ôm ra phóng tới trên ghế xà lồng. Lúc này, vừa vặn sắp tới linh điểm rồi. Mạc Vân theo thói quen ở trong lòng đọc thầm đánh dấu. Sau đó, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 1600, tinh thần lực 1600, thể chất 1600, nộ tính 160, căn cơ 160, khí vận 1606. Hoàn cảnh sau khi, đánh dấu thưởng cơ sở thuộc tính lần thứ 2 tăng gấp đôi. Thế nhưng như vậy thưởng, đối với Mạc Vân tới nói, cũng đã dường như muối bỏ biển rồi. Ấy nay ở ngoài chính là, ngày hôm nay tựa hồ đánh dấu ra đặc thù thưởng. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được năng lực đặc thù, chân thực chi nhãn 1. Cùng lúc đó, thiên địa mãnh liệt đến run lên, không gian trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, từng luồng sức mạnh thần bí từ hư không tuôn ra, vô cùng vô tận, trong nháy mắt đầy dây toàn bộ thiên địa. Trên bầu trời, nguyên bản trong sáng mặt trăng, trong nháy mắt đã biến thành màu tháng, nhìn khủng bố âm u. Ở sức mạnh thần bí tràn ngập dưới, Lam Tinh sinh linh tu vi khí tức bắt đầu toàn thể cất cao. 3. Dường như đóa hoa nở rộ. Nguyên bản tu vi kẹt ở chuẩn thánh Mạc Vân, dường như đập lớn mở ra một lỗ hổng, nước lũ vỡ đê. Hắn cả người tản ra thánh khiết ánh sáng trắng bạc, mang theo kinh khủng uy thế. Một lát sau, hắn đột phá, tu vi trực tiếp nhập thánh. Đồng thời, hắn bảng sở kỳ hiệu cũng phát sinh ra biến hóa, tự động nhảy ra ngoài. Họ tên: Mạc Vân. Tu vi đẳng cấp: chuẩn thánh. Võ đạo thiên phú, đế phẩm. Năng lực đặc thù, vô địch lĩnh vực, chân thực chi nhãn, cấp cao hãy, dẫn dắt đạo vận, hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông, thần cấp luyện đan thuật, linh hồn chiết xuất, trận vực tinh thông. Đặc thù đạo cụ, một đòn chí mạng 10, tuyệt đối phòng ngự 10, thiên địa lao lung 10, vô địch kim thân 10, giết chết tất cả 10, giam cầm vạn vật 5. Đặc thù item, đại hoàn đan 1, long chi lệ 1. Tu luyện công pháp, hỗn độn quyết, tầng thứ 6, nghịch loạn âm dương, tầng thứ 6. Như Lai Thần Trưởng, tầng thứ 7, Lưu Ly Kim Thân, tầng thứ 7, Buôn Lôi Quyết, tầng thứ 7, Trảm Tiên Kiếm Quyết, tầng thứ 7, Hỗn Độn Trọc Ngự Quyết, tầng thứ 7. Chương 252, bố cục bắt đầu. Chương 252, bố cục bắt đầu. Máu tháng giữa trời, thần bí mà đẹp đẽ. Vô tận thần bí ước số tự hư không tuôn ra. Lam tinh linh năng nồng nặc độ nhanh chóng nâng lên. Rất nhiều người lòng sinh cảm ứng. Không ít nằm ở bình cảnh kỳ võ giả, trực tiếp đột phá. Rất nhiều nguyên bản không cách nào cảm ứng linh năng tiến hành võ đạo tu luyện sinh linh, ở Hồng Nguyệt xuất hiện trong phút chốc khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, cảm ứng được linh năng. Lam tinh thực lực tổng hợp đều ở tăng lên trên. Giang Nam Võ Đạo Đại học. Nhân viên phòng đào tạo ký túc xá. Mạc Vân cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông lực lượng, hơi sợ run thần, hắn cảm thấy giờ khắc này chính mình, trong nháy mắt liền có thể đập nát sơn hà. Hắn ngưng thần một chút, nhìn về phía mình bảng sở kỳ hiệu. Họ tên, Mạc Vân. Tu vi đẳng cấp, thánh cảnh. Võ đạo thiên phú, đế phẩm. Năng lực đặc thù, vô địch lĩnh vực, chân thực chi nhãn, cấp cao hãy, dẫn dắt đạo ẩn, hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông, thần cấp luyện đan thuật, linh hồn chiết xuất, trận vực tinh thông. Đặc thù đạo cụ, một đòn chí mạng 10, tuyệt đối phòng ngự 10, thiên địa lao lung 10, vô địch kim thân 10, giết chết tất cả 10, giam cầm vạn vật 5. Đặc thù item, đại hoàn đan 1, long chi lệ 1. Tu luyện công pháp, hỗn độn quyết, tầng thứ 6. Nghịch loạn âm dương, tầng thứ 6, Như Lai thần trưởng, tầng thứ 7, Lưu Ly kim thân, tầng thứ 7, Buôn Lôi quyết, tầng thứ 7, Trảm Tiên kiếm quyết, tầng thứ 7, Hỗn độn trọc ngự quyết, tầng thứ 7. Tu vi của hắn đột phá đến thánh cảnh. Chân thực chi nhãn cũng tăng lên một đẳng cấp, đạt đến cấp cao. Sơ kỳ hiệu đạo cụ cạn, thẻ cơ bản đều tích lũy, gộp lại đến 10 tấm. Những thứ này đều là Lưu Tích Ngôn công lao. Có Lưu Tích Ngôn ở Mạc Vân đánh dấu đặc thù thưởng số lần tăng vụt lên. Cho tới đại hoàn đan cùng long chi lệ, đồ chơi này Mạc Vân dùng một lát đi, không mấy ngày lại sẽ tự động đi ra. Thế nhưng có, rồi lại không thể đánh dấu ra phần thứ hai đến. Ngoài ra, công pháp của hắn cơ bản đều tăng lên một đẳng cấp. Ngoại trừ hỗn độn quyết, hỗn độn trọc ngự quyết cùng với nghịch loạn âm dương ở ngoài, những công pháp khác đều là chỉ có 8 tầng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Mạc Vân chỉ cần lại tăng lên một đẳng cấp, những công pháp này liền có thể viên mãn. Đến thời điểm, sức chiến đấu của hắn còn có thể lại tăng lên một đẳng cấp. Mạc Vân, ta cảm giác được trong thiên địa linh năng càng dày đặc rồi. Lưu Tích Nôn cũng dám biết rồi dị dạng, nàng phát hiện mình trong cơ thể linh năng dục già dục dịch, có một loại muốn đột phá tu vi thành chướng ảo giác. Mạc Vân lấy lại bình tĩnh, đem Lưu Tích Nôn kéo qua, chỉ vào trên không máu thắng nói. Làm tinh triệt để dị biến, hiện tại chính là thần bí ước số nồng nặc nhất thời điểm, ngươi quay về máu tháng tu luyện, mới có thể thu được một ít chỗ tốt. Ừ. Lưu Tích Nôn dùng sức gật gật đầu. Theo lời quay về máu tháng tu luyện, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nửa giờ sau, thần bí ước số nồng nặc độ bắt đầu hạ thấp. Một canh giờ, thần bí ước số nồng nặc độ hoàn toàn biến mất không gặp, thiên địa lần thứ hai chìm đắm xuống. Lúc này, Lam Tinh đã xảy ra biến hóa to lớn. Bất kể là yêu tộc ma tộc vẫn là nhân tộc, đều chiếm được không giống trình độ tiến hóa, thực lực tổng hợp tăng lên một cấp bậc. A, Lưu Tích Nôn đang xem con người, trên mặt hiện ra ý cười. Mạc Vân cũng cười. Thu vi của ngươi đột phá. Lưu Tích Ngôn gật đầu, ừ, đột phá một cấp, cố gắng nữa một cái, tranh thủ sớm ngày đột phá đến hoàng cảnh, truy đuổi bước chân của ngươi. Mạc Vân xoa xoa gò má của nàng, cười nói, đứng đốc, ta ở mặt trước vì ngươi mở đường là được, ngươi không cần cố gắng như vậy. Nghe vậy, Lưu Tích Ngôn xác thực lắc đầu. Không được, ngươi ưu tú như vậy, ta cũng nhất định phải nỗ lực không cho ngươi cản trở mới được. Mạc Vân bất đắc dĩ cười cười, không hề nhiều lời. Lão bà, thời gian không còn sớm, chúng ta ngủ đi. Nghe nói như thế, Lưu Tích Nôn cảnh giác nhìn Mạc Vân, rụt rè mở miệng nói, ngươi nói ngủ, là nghiêm chỉnh ngủ sao? Ngươi nói xem. Mạc Vân một mặt cười xấu xa nhìn nàng. A năm. Lưu Tích Nôn sắc mặt sụt xuống, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Có thể hay không không đến A. Vừa rửa giấy đã 6. Nàng thẹn thùng tới cực điểm, thực sự không mở miệng được. Nhìn mặt đỏ nhào nhào Lưu Tích Nôn, Mạc Vân không nhịn được cười. Ngươi nghĩ đi đâu rồi, ta nói đích đáng nhiên là chính kinh ngủ, ngươi này tư tưởng, không đơn thuần à. Lão bà ngoan, thời gian không còn sớm, sao sẽ không bận rộn. Lưu Tích Nôn lườm một cái, muốn đánh Mạc Vân một trận. Hơi quá đáng, 12. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng. Mạc Vân liền lặng lẽ rời giường. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, hắn chuẩn bị ra ngoài. Hắn bố cục có thể bắt đầu thực hành rồi. Bước thứ nhất, chính là tìm kiếm biến dị địa điểm tế đàn, thu được trận vực truyền thừa. Nâng lên chính mình trận vực trình độ. Vốn là bước đi này thật không đơn giản, cần tiêu tốn không ít tinh lực. Thế nhưng hiện tại, chân thực chi nhãn vừa vặn tăng lên một đẳng cấp. Thăng cấp sau chân thực chi nhãn, có thể nhận biết suy tính ra nhiều thứ hơn, tìm kiếm dị biến địa điểm một hồi trở nên đơn giản lên. Nghĩ tới đây, Mạc Vân ngưng thần đem chân thực chi nhãn vận chuyển lại. Mấy phút đi qua, hắn liền cảm ứng được to to nhỏ nhỏ bất đồng dị biến điểm. Mạc Vân đem dị biến điểm từng cái ghi nhớ, chuẩn bị từng cái đi qua thăm dò. Ra ngoài trước, Mạc Vân nấu xong bữa sáng, để lại tờ giấy. Hắn không đánh thức Lưu Tích Nôn. Hôm nay là nàng nghỉ ngơi ngày cuối cùng. Qua ngày hôm nay, nàng liền lại phải về đến căn cứ đi tới. Nàng rỗi danh không tới, cần phải cho mình tìm chút chuyện làm. Mạc Vân tự nhiên cũng sẽ không ngăn nàng. Làm có người có vận may lớn, xác thực không nên chờ ở nhà, mà nên đi bên ngoài lang bạt, thu được cơ duyên. Cho tới an toàn, hắn cũng không lo lắng. Trận vực nâng lên sau, hắn lần thứ hai đem lệnh bài thăng cấp, Lưu Tích Nôn gặp nguy hiểm, hắn có thể ngay lập tức truyền tống đi qua. Nghĩ tới những thứ này, Mạc Vân lắc lắc đầu, bóng người lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Chương 253, cực hạn trận vực lực lượng. Chương 253, cực hạn trận vực lực lượng. Mạc Vân đi tới Thiên Nguyên Sơn Mạch. Đây là một tòa quanh năm bị băng tuyết bao trùm kéo dài vạn dặm sơn mạch. Hắn dùng chân thực chi nhãn suy đoán ra, Thiên Nguyên Sơn Mạch đã lặng lẽ dị biến, chôn giấu lòng đất tế đàn năm màu lặng yên hiện thế. Mạc Vân muốn đi xem, Thiên Nguyên Sơn Mạch tế đàn năm màu có hay không trận vực truyền thừa. Nâng lên trận vực trình độ là Mạc Vân kế hoạch một bước, cũng là quan trọng nhất một bước. Không có bước đi này, mặt sau kế hoạch cũng là khó có thể áp dụng. Ngưng thần một chút, Mạc Vân cảm ứng ngược, hướng về lòng núi bay đi. Một lát sau, hắn thấy được một hang động. Đi vào hang động, bên trong rộng rãi sáng sủa. Mấy phút sau, Mạc Vân lần thứ hai thấy được trên đỉnh đầu tinh không, cùng với lẳng lặng đứng vững vàng, cao mấy chục mét tế đàn. Mạc Vân chậm rãi leo lên tế đàn, chăm chú cảm ứng bốn phía linh năng biến hóa, lĩnh hội trận vực vi diệu. Rất nhiều tế đàn vừa thức tỉnh thời điểm, trận vực chắc là không biết theo thức tỉnh, phải đợi một quãng thời gian. Lại như trước Giang Nam Võ Đạo Đại học Bắc Sơn trồng chất không gian. Vừa bắt đầu cũng là không có thức tỉnh trận vực, đã muộn hơn một tháng trận vực mới thức tỉnh. Cũng may Thiên Nguyên Sơn Mạch lúc này đã thức tỉnh trận vực. Mạc Vân ngưng thần, ngồi xếp bằng xuống, ngưng tụ tinh thần, thân thể bắt đầu thả thần bí ước số. Chỉ chốc lát, hắn tâm thần cảm ứng được trên tế đàn truyền đến một luồng tối nghĩa thông tin, thông điệp. Vẻ này thông tin, thông điệp, chính là trận vực truyền thừa. Mạc Vân muốn làm, chính là phá giải trận vực truyền thừa. Trận vực một đường, càng ở sau càng tối nghĩa, càng ở sau càng khó. Nếu không có Mạc Vân vừa vặn đánh dấu ra một mảnh chân thực chi nhãn mảnh vỡ, để chân thực chi nhãn tăng lên tới cấp cao, muốn lĩnh ngộ những này tối nghĩa trận vực truyền thừa, sợ là cần tiêu hao không ít thời gian. Bất quá bây giờ, đúng là dễ dàng rất nhiều. Mạc Vân đánh giá, nhiều nhất chỉ cần thời gian một ngày, liền có thể triệt để hoàn thành trận vực truyền thừa. Lấy lại bình tĩnh, Mạc Vân chìm đắm ở trong truyền thừa. Dần dần trong đầu của hắn xuất hiện một ít hình ảnh. Vô tận tinh không. Một vị thân hình cao lớn, khoác trường bào màu trắng người đàn ông trung niên cưới một con bạch hổ ngao du. Tốc độ của hắn rất nhanh, tùy tiện một bước chính là mấy vạn năm ánh sáng. Hắn liên tục xuất hiện tại bất đồng tinh cầu, tựa hồ đang vặt hái cái gì. Mạc Vân chú ý tới, vặt hái đích xác cải thèm, đều là quạng một loại, đủ loại quạng. Xá lạ, phổ thông, đắt giá, thiện nghi. Hắn ở bất đồng tinh cầu, thu thập bất đồng quạng. Sau đó, hắn trở lại một viên xanh thẳm tinh cầu, trốn vào chính mình cố ý kiến tạo phòng thực nghiệm, bắt đầu làm nghiên cứu. Vừa bắt đầu, hắn thường thường mặt mày ủ rũ, lắc mình đi tới ngoài không gian, nghỉ chân tinh không, chăm chú suy nghĩ. Đến mặt sau, trên mặt thường xuyên mang theo vẻ mừng rỡ, trong con ngươi tỏa ra thần thái. Hiển nhiên, hắn đã có thu hoạch. Mạc Vân nhìn thấy, thân thể của hắn bắn ra sán lạn ánh sao. Hắn lăng không lập cùng ngoài không gian, phát ra quang, dường như thần linh. Nhìn thấy này, Mạc Vân có một loại không nhịn được muốn đi tới xé ra hắn kích động. Hình ảnh nhất chuyển. Lần lượt từng bóng người từ tinh hải nơi sâu xa nhanh chóng mà đến, đem làm tinh vây lại. Bọn họ đến từ bất đồng chủng tộc. Có dài vạn trượng màu đen giao long. Có tiểu hành tinh kích cỡ tương đương to lớn ma khỉ. Cũng có thiên sinh mị hoặc, khắp nơi tản ra khủng bố khí tràng ác ngộng. Càng có khẩu thôn thiên địa, thân thể so với tinh cầu còn khổng lồ, cả người bắn ra màu đỏ thấm hỏa diễm địa ngục ma chó. Thậm chí có, từ sinh ra bắt đầu, là có thể ngao du tinh hải, lấy thôn phệ tinh cầu mà sống côn bằng bộ tộc. Sinh linh, sống vô tận năm tháng, tu vi đều đúng đế, thực lực ngập trời, dậm chân một cái chính là tinh hà rung động. Một ý nghĩ liền có thể diệt một ngôi sao, nuốt một hơi liền có thể để tinh hà đổi chiều. Bọn họ tùy tiện một vị, liền có thể diệt một cường đại biên giới. Mà giờ khắc này, bọn họ vây quanh Lam Tinh, nhưng chỉ vì lấy một người tính mạng. Bọn họ ở bên ngoài vũ trụ khiêu khích, bức bách áo bào trắng người đàn ông trung niên xuất hiện. Nhưng mà bọn họ không dám manh động, không dám đặt chân Lam Tinh nửa phần. Bởi vì Lam Tinh bày ra khủng bố trận vực. Mặc dù là chuẩn đế cũng không đủ xem, tùy tiện xông vào, chỉ có một chữ chết. Bọn họ ở bên ngoài vũ trụ nghỉ chân hơn trăm năm, cuối cùng tìm ngày nữa sinh thì sẽ phá trận phụ tộc. Cuối cùng lại tìm đến tính toán năng lực vô song máy móc tổ, ý đồ công phá Lam Tinh trận vực. Nhưng mà vào lúc này, áo bào trắng người đàn ông trung niên cưỡi bạch hổ xuất hiện. Đối mặt mười mấy vị chuẩn đế cường giả vây công, áo bào trắng nam tử không có gì lo sợ, cười khẽ chính là nhen lửa Lam Tinh trận vực. Đón lấy Lam Tinh làm trung tâm, bạo phát ra năng lượng kinh khủng, đồng thời xúc động bốn phía tinh thần. Chỉ một thoáng, trên sao hỏa phun truyền ra kinh khủng liệt diễm, dường như muốn thiêu đốt toàn bộ vũ trụ. Cùng lúc đó, sao mộc trên đạo đạo khủng bố gió bao quát lên, cắt kim loại không gian hướng về những dị tộc kia chuẩn đế bao phủ mà đi. Không chỉ có như vậy, cái khác tinh thần cũng tản ra khủng bố uy năng, bắn ra vô tận năng lượng, hướng về những dị tộc kia chuẩn đế xung kích mà đi. Chuẩn đế chúng kêu thảm thiết. Bình thường trong nháy mắt che trời bọn họ, giờ khắc này xác thực sợ hãi vạn phần, năng lượng cùng bạo dội giữa thân thể của bọn họ, tiêu hao linh hồn của bọn họ lực lượng. Thân thể bọn họ muốn nổ tung lên, nguyên linh trực tiếp đổ nát, sinh mệnh nhanh chóng trôi qua. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng đã sớm bị nhốt lại, nửa điểm di chuyển không được. Cuối cùng, từng vị quát tháo vạn vực, ngang dọc tinh hà chuẩn đế ngã xuống. Huyết vụ đầy trời tràn ngập ở bên ngoài vũ trụ, tinh hà rung động, giống như tận thế. Nhìn thấy này, Mạc Vân nội tâm chấn động. Áo bào trắng người đàn ông trung niên thậm chí đều không có tự mình ra tay, một đại đội nhân mã chính là toàn bộ ngã xuống, không có để lại chút nào dấu vết. Mạc Vân thậm chí cảm thấy, coi như chân chính đế cảnh cường giả đến rồi, cũng chưa chắc có thể tấn công đến mức dưới Lam Tinh. Nhìn kẻ địch từng cái chết đi, áo bào trắng người đàn ông trung niên nhưng là thở thật dài một tiếng, chạm đích bay trở về Lam Tinh, cuối cùng chỉ để lại một câu nói. Cho dù Lam Tinh trận vực đã cường đại đến có thể giết chết đế cảnh, nhưng đối phó với đại đạo vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Ta một đời đời tái thế đầu thai, đem Lam Tinh trận vực hoàn thiện đến mức tận cùng, thì có ích lợi gì? Trận vực con đường chạy tới cực hạn, không thể lật đổ đại đạo, mặc dù đột phá đế cảnh, cũng bất quá sống ở người khác dưới mái hiên. Con đường này 6. Đã đứt đoạn mất. Đáng thương A6. Chương 254, giúp ngươi một lần thì lại làm sao? Chương 254, giúp ngươi một lần thì lại làm sao? Không thể lật đổ đại đạo, mặc dù đột phá đế cảnh, cũng bất quá sống ở người khác dưới mái hiên. Con đường này 6. Đã đứt đoạn mất. Áo bào trắng người đàn ông trung niên than nhẹ một tiếng, bóng người từ từ tiêu tan. Mạc Vân cũng thăm thẳm tỉnh lại. Nhìn ngó đỉnh đầu mãn thiên tinh thần, Mạc Vân rơi vào trầm tư. Vị kia áo bào trắng người đàn ông trung niên, chính là rèn đúc tế đàn năm màu người sao. Lam Tinh quả nhiên rất đặc thù, vẹn vẹn lợi dụng quanh thân mấy cái sức mạnh của tinh thần, liền có thể dễ dàng giết chết chuẩn đế. Mạc Vân có chút thổn thức. Từ áo bào trắng người đàn ông trung niên cuối cùng nói nhỏ đến xem. Địa cầu trận vực, không chỉ có thể giết chết chuẩn đế, thậm chí liền ngay cả chân chính đế cảnh đại năng, cũng có thể giết chết. Hắn vốn là chuẩn bị lợi dụng Lam Tinh trận vực đối phó đại đạo. Có điều sau đó hắn phát hiện, Lam Tinh trận vực đối phó đế cảnh đều không có vấn đề. Thế nhưng đối phó đại đạo còn chưa đủ xem. Nghĩ tới đây, Mạc Vân kỳ thực đã hiểu những này tế đàn năm màu, cùng với phía trên tế đàn tinh hải tác dụng. Lam Tinh trận vực sở dĩ mạnh như vậy, tế đàn năm màu ở trong đó nổi lên then chốt tác dụng. Tế đàn năm màu liên tiếp một lại một cái biên giới, làm xúc động hạt nhân trận vực thời điểm, Lam Tinh là có thể thuyên chuyển những giới khác vực đại thế, bắn ra kinh khủng uy năng. Lúc này, ở liên tiếp trên Lam Tinh quanh thân mấy cái tinh cầu làm kết xuất điểm, liền đem uy lực phát huy đến cực hạn. Cũng chính bởi vì vậy, Lam Tinh trận vực mới nhờ có giết chết đại đế uy năng. Nếu là ta không có đoán sai, quanh thân mấy cái tinh cầu trên cũng rèn đúc tế đàn năm màu. Đáng tiếc, bây giờ ta còn chưa đủ lấy mở ra tất cả tế đàn năm màu, không thể chân chính điều động Lam Tinh trận vực lực lượng. Mạc Vân lắc lắc đầu. Bất quá hắn cũng không để ý. Bây giờ chỉ hắn vừa bước lên tìm kiếm tế đàn con đường. Chờ hắn đem linh thạch tất cả tế đàn đều đi một lần, hắn trận vực trình độ phải nhận được tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó không hẳn thì không thể điều động trận vực lực lượng. Đến lúc đó, hắn đang chạy đến kim mộc thủy hỏa thổ tinh đem tất cả tế đàn năm màu chữa trị xong xuôi, triệt để khởi động Lam Tinh trận vực. Đến lúc đó, coi như là đại đế đến rồi cũng phải quỳ. Có Lam Tinh trận vực ở, vạn vực tề lâm cái gì, bất quá là trò cười. Nghĩ tới đây, Mạc Vân không hề phí lời, đứng dậy, bóng người lóe lên. Đi tới cái kế tiếp tế đàn. Cũng may chân thực chi nhãn thăng cấp, Mạc Vân có thể dễ dàng suy tính ra Lam Tinh hết thể tế đàn vị trí. Đón lấy 2 tháng, Mạc Vân đến thăm một lại một cái tế đàn, truyền thừa một lại một cái trận vực. Hắn trận vực trình độ nhanh chóng nâng lên, đạt đến một loại mức độ khó mà tin nổi. Cùng lúc đó, hắn ở một bước trên tế đàn, tiếp thu được áo bào trắng người đàn ông trung niên ký ức mảnh vỡ, thấy được hắn một ít trải qua. Đối bạch bào người đàn ông trung niên ký ức thu được càng nhiều, Mạc Vân liền càng ngày càng kinh ngạc. Những này tế đàn năm màu, không phải hắn một lần kiến tạo hoàn thành, mà là hắn trải qua một đời lại một đời kiến tạo ra được. Hắn hao tốn mười mấy luân hồi thời gian, mới đưa tất cả xem xét tế đàn kiến tạo ra được. Bởi vì đây là một đại công trình, cần dựa vào này 108 cái trận vực, liên thông chư thiên vạn vực. Như vậy công trình, không phải trời vừa sáng một buổi có thể hoàn thành. Lệnh Mạc Vân kinh ngạc chính là, áo bào trắng người đàn ông trung niên mỗi một đời đều có chính mình kiếp trước hết thể ký ức, sinh ra đã có. Mà không như Mạc Vân, chỉ có đời này cùng địa cầu đời kia ký ức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mạc Vân cau mày. Còn có, áo bào trắng người đàn ông trung niên, cùng sáng tạo hệ thống ta có hay không cái gì liên quan? Mạc Vân bắt đầu nghi hoặc. Cuối cùng hắn nghỉ chân ở một cái kéo dài vạn dặm sông dài phía trước. Đây là một con màu đen sông dài. Nước sông đen kịt như mực, dường như bị mực nước nhuộm dần quá. Mạc Vân tới gần sông dài, liền lập tức nên đón này đã cố khí âm hàn. Cũng là bây giờ Mạc Vân thực lực đầy đủ. Nếu là thay đổi ngoài hắn ra, sợ mặc dù là vương cảnh cường giả, cũng thấp không ngăn được này cô âm hàn, muốn trong nháy mắt đông thành tượng đá. Hóa thành băng cạn bã. Đây là thái âm sông. Liên nguyên linh đều có thể bị đông cứng kết. Rơi vào thái âm sông, thần tiên đến rồi cũng cứu không được. Lúc này Mạc Vân ở làm tinh trạm cuối cùng. Tế đàn 5 màu tổng cộng có 108 cái. Trong đó 100 cái tế đàn 5 màu ở làm tinh. Còn có 8 cái tế đàn 5 màu ở phụ cận những tinh cầu khác trên. Mấy ngày nay, Mạc Vân đã đi qua 99 cái tế đàn 5 màu. Thứ 100 cái tế đàn 5 màu, ngay ở thái âm sông đáy sông. Mạc Vân không do dự, thả người nhảy vào thái âm đáy sông. Hắn nhanh chóng chớp, trong chớp mắt liền tới đến mấy vạn mét sâu đáy sông. Nơi này có một tòa đáy sông núi lửa nơi sâu xa, dung nham lăn lộn nơi, đứng vững vàng một tòa tế đàn 5 màu. Đi tới miệng núi lửa, cảm thụ lấy sông tới mặt luồng nước nóng, Mạc Vân cau mày. Mặt sông lạnh lẽo tận xương. Đáy sông nhiệt độ dường như muốn đem người nướng chín. Hai loại cực đoan lực lượng lại hội tụ một chỗ, rất không bình thường. Mạc Vân không quản nó bình thường không bình thường. Hắn thả người nhảy một cái, nhảy vào miệng núi lửa. Một lát sau, hắn thấy được một tòa dâng lên lửa tế đàn 5 màu. Mạc Vân leo lên tế đàn, bắt đầu tiếp thu trận vực truyền thừa. Lần này, trong đầu của hắn lại một lần tiếp thu được áo bào trắng người đàn ông trung niên ký ức mảnh vỡ. Lần này, áo bào trắng người đàn ông trung niên hóa thân cự nhân xuất hiện ở sao mộc bên trên. Sao mộc hoàn cảnh rất ác liệt, thế nhưng đối bạch bào người đàn ông trung niên tới nói, cũng không tính là gì. Chỉ hao tốn 500 năm. Hắn liền ở sao mộc trên kiến tạo ra một như lạch trời giống như tế đàn 5 màu. Cái tế đàn này, so với Lam Tinh còn lớn hơn mấy lần, cho Mạc Vân rất mãnh liệt thị giác xung kích. Nó làm công kích mạnh nhất nhập liệu, liên tiếp Lam Tinh, bị Lam Tinh trận vực điều khiển. Nó bùng nổ ra năng lượng, khủng bố đến cực điểm, đế cảnh đại năng cũng không ngăn được. Kiến tạo xong tế đàn sau, áo bào trắng người đàn ông trung niên bay trở về Lam Tinh bầu trời. Cái cuối cùng tế đàn kiến tạo xong xuôi. Tiếp đó, chính là bố cục đòn sát thủ cuối cùng rồi. Tiếp theo hắn ngưng thần nhìn lại, bấm chỉ tính toán. Sau đó lẩm bẩm lầu bầu. 65 cái kỷ nguyên sau khi, hắn sẽ xuất hiện. Hắn một thể song hồn, đồng thời trải qua hai đời, linh hồn hắn đặc thù, có thể hoàn mỹ kế thừa sức mạnh của ta. Hắn thể chất đặc thù, có thể từ phàm thể trưởng thành lên thành hỗn độn thần thể, tuy rằng cần thời gian rất dài. Có điều, thời gian khả năng không kịp, khi đó đại đạo nên cũng muốn tìm được rồi đối phó Lam Tinh phương pháp, hắn cần thời gian trưởng thành, cần người hộ đạo 6. Người hộ đạo 6. Áo bào trắng người đàn ông trung niên xoắn suýt lại. Người hộ đạo, tựa hồ không tốt tuyển. Hắn tiếp theo tính toán, mà mặt sau sắc khẽ biến. Vào lúc ấy, Lam Tinh đã bị đại đạo đè ép, linh khí thức tỉnh chậm nhất, còn tạo thành thành công đế thời cơ giả tạo, hấp dẫn những giới khác vực không tiếc đánh đổi đột phá thành trướng giáng lâm Lam Tinh. A, đã như vậy, ta liền đùa mà thành thật. Trung niên áo bào trắng nam tử nở nụ cười. Nhưng mà nhìn thấy này, Mạc Vân trong lòng nhưng là rung động lên. Áo bào trắng người đàn ông trung niên 6. Là đang nói ta. Hình ảnh tiếp tục. Áo bào trắng người đàn ông trung niên suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng sáng mắt lên, tựa hồ nghĩ được biện pháp. Hắn cắt ra hư không, lấy tay đi vào, lấy ra một viên hiện ra ánh kim loại, vẫn như cũ nhúc nhích trái tim. Quả tim này tựa hồ không có thực thể, gần như trong suốt, bên trên một chuỗi chuỗi mã, mật mã thứ tầm thường không ngừng lẩn trốn, từng luồng sức mạnh thần bí tuôn ra. Nhìn viên này đặc thù trái tim. Áo bào trắng người đàn ông trung niên nở nụ cười. Đời kia, tộc cơ giới ý đồ xâm lấn Lam Tinh, bị ta giết đến không còn manh giáp. Cuối cùng ta độc thân đi tới máy móc biên giới, đổ nát 7 viên máy móc tổ tinh, lấy viên này máy móc chi tâm. Hiện tại vừa vặn có thể sử dụng lên. Người hộ đạo. Muốn cái gì người hộ đạo, một viên hệ thống đã đủ. Công năng, chức năng, hàm. Tự nhiên là càng đơn giản càng tốt, đứa ngốc thí thao tác. Vậy liền đánh dấu đi, đánh dấu liền trở nên mạnh mẽ, chờ ở một cái địa phương vẫn bế quan, là có thể nâng lên thuộc tính, thu được các loại thần cấp sở kỳ hiệu, cho đến vô địch. Dù vậy còn có nguy hiểm. Được, cái kia thêm một vô địch lĩnh vực. Bế quan lâu muốn đi ra ngoài chơi. Được, bảo mệnh sở kỳ hiệu đến một bộ, vô địch kim thân, nhất kích tất sát, giam cầm vạn vật 6. Áo bào trắng người đàn ông trung niên đem từng đạo pháp tác truyền vào máy móc chi tâm, cuối cùng máy móc chi tâm triệt để trở nên mờ ảo. Cùng lúc đó, hệ thống cũng chế tác hoàn thành. Ken, chủ nhân của ta có gì phân phó? Áo bào trắng người đàn ông trung niên không nói gì, chỉ là yên lặng chương trình nhập liệu. Chỉ có điều có thể là sơ ý, cũng có thể là cố ý, có một đoạn chương trình sai lầm. Ồ, đoạn này chương trình, sẽ làm hắn ngộ nhận là ta tái thế. Do đó lạc lối bản tâm. Quên đi không thay đổi, đâm lao phải theo lao, cũng coi như là thử thách đi. Hả? Hắn còn có số mệnh an bài phối hợp thể. Chơi sinh khí vận chi tử. Cũng được, đem hình nhi ký ức đánh vào dấu ấn bên trong đi, làm cho nàng kế thừa tâm hình nhi truyền thừa. Đến nơi này, áo bào trắng người đàn ông trung niên lắc lắc đầu. Nếu như thủ vững không được bản tâm, như vậy Lam Tinh bị diệt cũng là mệnh số. Liên bản tâm đều thủ vững không được, mặc dù truyền thừa ta tất cả lực lượng, lại trồng chất vốn thuộc cho ngươi lực lượng, cũng không thể có thể chiến thắng đại đạo. Đem cuối cùng một đoạn chương trình, cùng với cuối cùng một đạo pháp tắc chi lực đánh vào hệ thống sau, hình ảnh chậm rãi hư huyễn lên. Yên tĩnh lại đi, hết thể tất cả đều yên tĩnh lại, đợi được cùng đại đạo quyết chiến thời gian, lại từ đầu thức tỉnh, mang theo ý chí của ta, chiến thắng đại đạo đi. Thiên điệu bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, đại đạo đem vạn vực sinh linh làm xuất sinh nuôi nhốt, một kỷ nguyên thu gặt, vạn tộc một lần lại một lần bị suy yếu. Mỗi quá một kỷ nguyên, vạn tộc linh hồn ấn ký thì sẽ suy yếu mấy phần, đến trình độ nhất định, chính là chân chính diệt thế, vạn tộc linh hồn gầy yếu không hề vào luân hồi, vũ trụ biến thành man hoang, lại không có sự sống có thể nói. Đáng thương, đáng tiếc 6. Cuối cùng hình ảnh biến mất, Mạc Vân thăm thẳm tỉnh lại. Chuyện này 6. Nguyên lai ta bị nói gạt 6. Ta cũng không phải là người khác tái thế. Âu khí lao bả cũng không phải người khác chuyển sinh 6. Ha ha ha. Mạc Vân cất tiếng cười to lên. Tuy rằng hắn bản tâm không có bị ảnh hưởng. Thế nhưng biết mình độc nhất vô nhị, trong lòng vẫn sáng suốt rất nhiều, nguyên bản một viên lơ lửng cục đá phảng phất rơi xuống. Có điều, ta cũng có thể khởi hành rồi. Hắn nói rất đúng, vạn vật có linh. Chúng ta không nên bị người nuôi nhốt. Nếu đạt được truyền thừa của ngươi, như vậy giúp ngươi một lần thì lại làm sao? Từ 6. Đốm lửa bắt đầu đi. Chương 255, sớm đến rồi. Chương 255, sớm đến rồi. Đốm lửa khoảng cách Lam Tinh 5.000 nhiều vạn km. Nếu không có tu vi thánh cảnh sau khi, có thể tê liệt không gian, thực hiện khoảng cách nhất định bước nhảy không gian, Mạc Vân sợ là đến hoa chừng 10 ngày mới có thể đăng ký đốm lửa. Mà bây giờ, hắn chỉ hao tốn nửa giờ thời gian, là được công đăng ký đốm lửa. Chữa trị đốm lửa trận vực cùng với kế thừa trong đó trận vực truyền thừa, Mạc Vân cùng bỏ ra 2 ngày thời gian. Đương nhiên, chờ trên sao hỏa trận vực chữa trị sau khi, hắn là có thể trực tiếp từ Lam Tinh truyền tống đi qua, chỉ cần một giây đồng hồ không tới thời gian. Đánh dấu sau khi, Mạc Vân đi xa, ly khai hỏa tinh. Khoảng thời gian này đến, Mạc Vân cũng không có đánh dấu ra vật gì tốt. Hắn suy đoán, hệ thống đã tới cực hạn. Mạc Vân lắc lắc đầu, cũng không để ý. Hắn tu vi tăng lên tới vương cảnh sau đó, hệ thống sẽ không bao nhiêu tồn tại cảm. Ly khai hỏa tinh sau, Mạc Vân lại trước sau đi tới Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh, Diêm Vương Tinh. Hắn đem những này trên tinh cầu trận vực từng cái chữa trị. Trạm cuối cùng là Sa Mộc. Đem cái cuối cùng căn cứ chữa trị hoàn hậu, Mạc Vân cảm giác được hư không đều run rẩy một chút. Năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng vào tới, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ Thái Dương hệ. Cái này cũng chưa tính, Mạc Vân vẻ mặt ngưng, câu thông Lam Tinh trên tế đàn. Trong thời gian ngắn, vạn sức mạnh của vực đều bị điều động lên. Đáng tiếc chính là, Mạc Vân trận vực trình độ vẫn có khiếm khuyết, không có đạt đến đỉnh cao. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể điều động bộ phận trận vực lực lượng tiến hành chủ động tiến công. Mạc Vân tính toán, ở Thái Dương hệ phụ cận, đại thánh, thậm chí là chí thánh đến rồi, cũng không ngăn nổi hắn một đòn. Cho tới chuẩn đế, Mạc Vân không xác định. Chuẩn đế cường giả đã nắm giữ bộ phận không gian chi lực, có thể sáng tạo chồng chất không gian, uy năng khủng bố, rất khó giết chết. Nghĩ tới đây, Mạc Vân lắc lắc đầu. Nếu như có thể hoàn toàn nắm giữ Lam Tinh trận vực lực lượng, đừng nói chuẩn đế, coi như là chân chính đại đế cũng có thể giải quyết. Chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút. Ta đã chữa trị 108 tòa tế đàn. Kế thừa tất cả trận vực truyền thừa, vì sao trận vực trình độ vẫn là nửa thùng nước? Mạc Vân cau mày, sau đó ngưng thần cảm ứng. Sau đó hắn mặt đen rồi. Hắn phát hiện, còn có 72 cái tế đàn năm màu, bị chôn giấu ở phía xa trong trời sao. Cái tên này có độc chứ? Làm phức tạp như vậy. Cứ như vậy, ta chẳng phải là cần đường chạy phía xa trong trời sao đi tìm tế đàn năm màu. Đương nhiên, nơi này chỉ là chủ tế vỏ, mà không phải liên tiếp chủ tế vỏ một phía khác phó tế đàn. Phó tế đàn cơ hồ trải rộng chư thiên vạn vực. Phó trên tế đàn không có trận vực truyền thừa, nó là bị áo bào trắng thanh niên dùng thủ đoạn đặc thủ phục chế ra tới. Phía xa trong trời sao 72 cái tế đàn 6. Quá phiền thoái. Mạc Vân cau mày, có chút không muốn đi. Hiện nay Lam Tinh trận vực cũng đủ, vạn vực tề lâm cũng vô dụng. Muốn thật sự có chuẩn đế giáng lâm, ha ha, ta một đòn chí mạng ném đi qua, đem các ngươi toàn bộ đánh thành cho cặn bã. Mạc Vân một điểm không ổng. Quên đi, vẫn là về Lam Tinh nhiều cậu thả một cậu thả. Hiện tại Lam Tinh còn có rất nhiều cơ duyên không có bị phát hiện, tu vi của ta vẫn có thể tiếp tục nâng lên. Nói không chắc không tốn thời gian dài, tu vi của ta là có thể tăng lên tới chí thánh, thậm chí là chuẩn đế. Ta có lẫn vào công pháp, lại có lúc khoảng không pháp nghịch loạn âm dương, còn có chân thực chi nhãn, một khi tu vi đạt đến chuẩn đế, liền có thể lực chiến đại đế, không chút nào có thể so với năm đó áo bào trắng người trung niên kém. Mạc Vân có tự tin. Trên thực tế, áo bào trắng người trung niên cũng chính là nhìn chúng Mạc Vân điểm này, mới đưa truyền thừa để lại cho hắn. Hắn cho rằng Mạc Vân so với hắn càng có hy vọng lật đổ đại đạo. Nếu như cuối cùng liền Mạc Vân đều thất bại, vậy thì thật không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi đại đạo tiến hành cuối cùng thu gặt, làm cho cả vũ trụ biến thành phế tích. Nghĩ tới đây, Mạc Vân quyết định lợi dụng trận vực lực lượng, đem mình truyền tống về Lam Tinh. Tế đàn chữa trị sau khi, hắn có thể trực tiếp truyền tống về Lam Tinh. Hơn 2 tháng chưa thấy lão bà, cũng nên trở về. Mạc Vân lắc đầu một cái, cắt ra không gian chi môn, phải trở về đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn nhưng là biến sắc. Từng đạo khí tức kinh khủng che kín bầu trời mà đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thái Dương hệ. Không gian đều ở rung động. Tinh cầu tựa hồ cũng bị cái này áp lực kinh khủng nghiền nát. Mạc Vân vẻ mặt lạnh lẽo hạ xuống. Sớm đã tới chưa? Chuẩn bị đánh không ứng phó kịp. Rất tốt, vừa vặn ta cũng có thể thử một chút lấy Lam Tinh làm trụ cột. Lấy vạn vực vì là bố cục trận vực lực lượng khủng bố đến mức nào. Nói Mạc Vân bóng người lóe lên, biến mất ở sao thủy, hướng về Thái Dương hệ ở ngoài mà đi. Chương 256, chấn nát hành tinh. Chương 256, chấn nát hành tinh. Thái Dương hệ ngoại vi. Từng chiếc tinh tế chiến hạm nhanh chóng hội tụ đến. Vẹn vẹn mấy phút thời gian, Thái Dương hệ ngoại vi liền chiếm cứ mười mấy vạn chiếc tàu chiến, che kín bầu trời, dường như cá giết sang sông. Những chiến hạm này mỗi một chiếc đều có tiểu hành tinh lớn như vậy, nắm giữ khủng bố uy năng, tùy ý một nguồn năng lượng chùm sáng liền có thể nổ nát Lam Tinh. Hết thảy tàu chiến cũng thống nhất ngừng ở Thái Dương hệ ngoại vi. Mấy phút sau, một chiếc ngoại hình mộng ảo tàu chiến bay ra. Đón lấy, một viên tản ra ánh kim loại, ngoại hình dường như đậu mầm giống như to lớn trái cây từ tàu chiến nhẹ nhàng đi ra. Ngay sau đó, trái cây mọc ra thường thường sợi rễ, cắm rễ sâu khoảng không. Sau đó, nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. 1-2 phút sau, đậu mầm giống như trái cây trưởng thành có thể che đậy một viên cơ trung hành tinh khủng bố dây leo. Sau đó, dây leo bắt đầu nở hoa, long lanh ánh kim loại trắng bạc đóa hoa. Mấy phút sau, dây leo trên mọc đầy trắng bạc đóa hoa. Ầm, rầm rầm, rầm rầm rầm. Không gian rung động, trên đóa hoa bắn ra đạo đạo sóng gợn, lấy tốc độ khủng khiếp như Thái Dương hệ bao trùm mà đi. Đây là tộc cơ giới thông tấn khoa học kỹ thuật. Đóa hoa mở ra trong nháy mắt, Thái Dương hệ cũng đã liên tiếp lên sở tạt mạng lưới. Sau đó, các đại tộc quần lợi dụng sở tạt mạng lưới giao lưu lên. Ha ha ha, vẫn là tộc cơ giới thủ đoạn lợi hại, trong nháy mắt liền để này man hoang tinh vực thông lên mạng lưới. Một chiếc tản ra u mang chiến hạm màu đen bên trong, một con to lớn ma khỉ đấm ngực rít gào, hưng phấn không thôi. Lại nói người đã gần như đến đông đủ, chúng ta lúc nào tiến công? Đi trễ Lam Tinh cơ duyên sẽ bị phân cách xong rồi. Sợ là liền nơi đó sinh linh đều phải bị những giới khác vực hiến tế hết. Có người nhắc nhở. Không sai, những kia tới gần Lam Tinh đồ bỏ đi bên giới, thực lực không ra sao, vận may đúng là được, không thể để cho bọn họ được tiện nghi. Có người sắc mặt khó coi. Không thể manh động, Lam Tinh dù sao cũng là vạn vực khởi nguyên chi địa, gốc gác quá mức hùng hậu, năm đó từng đi ra bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm chuẩn đế. Bọn họ tùy tiện lưu lại chút gì, cũng không phải chúng ta những người này có thể chịu nổi. Tuy rằng hiện tại Lam Tinh đã chìm đắm, bị trở thành phế tinh, thế nhưng vẫn không thể xem thường. Nghe nói như thế, những người khác trầm mặc lại. Thực lực đến bọn họ cái trình độ này, ít nhiều gì biết một ít. Đã từng Lam Tinh, tùy tiện đi ra một cường giả, liền có thể quét ngang vạn vực. Khi đó Lam Tinh, chính là vô địch đại danh tử. Chờ một chút đi, không ít biên giới chi thánh, chuẩn đế đều xuất quan, chính đang như bên này tới rồi, chờ bọn hắn đến, chúng ta tấn công nữa. Khi đó, chúng ta mới phải an toàn nhất. Có người đề nghị. Không sai, không thể khinh thường. Lại gấp cũng không nóng lòng này nhất thời. Mọi người gật đầu đồng ý. Nhưng mà đúng vào lúc này, không gian run lên, một đạo lớn bóng người xé rách hư không, từ bên trong chậm rãi đi ra. Vạn vực cường giả vẻ mặt mẩn ra, trợn tròn con mắt nhìn sang. Đó là một đạo nhân tộc bóng người. Rất to lớn, giống như viên tiểu hành tinh. Đó sinh vật. Màu bạc trắng to lớn bên trong chiến hạm, một đạo nhân thủ thân ngựa bóng người đầy mặt sợ hãi. Nàng là ác ngộng bộ tộc, trời sinh nhận biết mạnh mẽ. Nhưng mà, cái kia thân ảnh khổng lồ đang ở trước mắt, nàng nhưng nhận biết không tới bất kỳ khí tức gì. Hình như là nhân tộc 6. Một chiếc tô điểm con cọp đường vằn to lớn bên trong chiến hạm, một đạo nhân thú, hổ thân bóng người trợn mắt ngoác mồm, không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Hắn là U Minh hổ tộc, trời sinh hung hãn, sức chiến đấu vô cùng. Mặc kệ gặp phải thế nào đối thủ, hắn đều có thể bùng nổ ra chiến ý, mặc kệ có thể hay không chiến thắng đối phương, chí ít trên khí thế chưa từng có thua quá. Mà bây giờ, chỉ là nhìn thấy bóng người kia, hắn liền không nhịn được run lẩy bẩy. Khi đó đến từ linh hồn run rẩy. Những tộc quần khác cường giả, đồng dạng có như vậy cảm thụ. Khi đó Lam Tinh nhân tộc, chấn áp thôi một lại một cái thời đại Lam Tinh nhân tộc. Rất nhanh, bọn họ hiểu được, hút vào khí lạnh, sợ hãi vạn phần. Cùng lúc đó, đạo kia thân ảnh khổng lồ cũng nhìn về phía bọn họ. Đó là Mạc Vân bóng người, thi triển hỗn độn quyết sau khi pháp tướng thiên địa. Hỗn độn quyết sau khi đột phá, hắn thân thể có thể sánh vai hành tinh, nếu là không có trận vực phòng hộ, không có tinh cầu ý chí nhiễu, một cước băm Lam Tinh vấn đề không lớn. Như những kia không có sự sống hành tinh, hắn có thể tiện tay đập nát. Chương 257, lúc này không cần, còn đợi khi nào? Chương 257, lúc này không cần, còn đợi khi nào? Đó là Lam Tinh nhân tộc, đã từng chấn áp thôi một lại một cái thời đại Lam Tinh nhân tộc. Vạn vực cường giả sợ hai vạn phần, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mắt lại xuất hiện một vị Lam Tinh nhân tộc. Thân thể có thể so với hành tinh, mặc dù không có tu vi gợn sóng tản mắt ra, thế nhưng hướng về cái kia vừa đứng. Quả thật làm cho tất cả mọi người khó thở lên. Có điều rất nhanh, có chút phản ứng lại. Mọi người đừng hoảng hốt, Lam Tinh có điều thức tỉnh hơn 500 năm, hắn như thế nào đi nữa cường cũng cường không tới đi đâu, vận dụng sở tạt vũ khí, giết chết hắn. Lời này vừa nói ra, mọi người tinh thần mẩn ra, đều là phản ứng lại. Đúng, không phải sợ hắn. Lam Tinh đã là phế tinh, không nổi lên được lãng. Dứt tiếng, rất nhanh liền có người không nhịn được khởi động năng lực vũ khí. Đáng tiếc. Lúc này một luồng ánh kiếm bay tới, che đậy thiên nhật, trong nháy mắt bao phủ vô số tàu chiến. Oanh oanh oanh. Còn chưa chờ tàu chiến nổ súng, chính là liên tiếp nổ tung, một chiếc tiếp theo một chiếc chìm phá hủy. Mạc Vân triển khai buôn lôi quyết, hóa thân chớp, từng đường ánh kiếm chém ra. Ánh kiếm chỗ đi qua, tảng lớn tàu chiến nổ tung từng cái hạ xuống. Cùng lúc đó, phản ứng lại tàu chiến cũng rốt cục khóa chặt lại Mạc Vân, nhanh chóng nổ súng. Đáng tiếc chính là Mạc Vân hỗn độn chọc ngự quyết đã đột phá đến tầng thứ 7, phòng ngự kinh người, sau khi mở ra, quanh thân hiện lên hào quang màu vàng đất, không phải đại thánh cảnh bên trên lực lượng không thể phá. Những chiến hạm này năng lượng vũ khí vẫn là kém một chút, tạm thời không phá ra được Mạc Vân phòng ngự. Mạc Vân tiếp tục đi khắp, phá hủy một mảnh lại một mảnh tàu chiến. Tàu chiến nổ tung, từng cái sinh linh rơi xuống đi ra. Vương cảnh bên dưới người, trực tiếp bị sóng xung cùng trong nháy mắt tử vong. Mặc dù là vương cảnh cường giả, cũng chỉ là kiên trì một hồi, liền bị năng lượng lan đến, thân thể vỡ vụn chỉ có thể ngưng tụ ra linh nguyên, tháo chạy mà đi. Nhưng mà chưa kịp bọn họ trốn bao xa, liền trong nháy mắt bị một luồng kinh khủng trận vực lực lượng bao phủ, trong nháy mắt tan thành mây khói. Cho tới thánh cảnh cường giả cùng đại thánh cảnh cường giả, đúng là không có chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng. Tàu chiến nổ tung sau khi, bọn họ phiêu phù ở trong thái không, cũng cùng những tộc quần khác cường giả hội tụ lên, thương thảo làm sao đối phó trước mắt này đáng sợ Lam Tinh nhân tộc. Tàu chiến tiếp tục đổ nát, thánh cảnh bên dưới sinh linh từng cái chết đi. Chỉ có một số ít thánh cảnh bên trên người chạy thoát, hội tụ lên, chuẩn bị liên hợp đối phó Mạc Vân. Đối với lần này, Mạc Vân xác thực nở nụ cười. Hắn quét bên kia một chút. Phát hiện những người này phần lớn đều là thánh cảnh, đại thánh cảnh sinh linh rất ít, chí thánh cảnh sinh linh càng là một cũng không có. Sinh linh đối với hắn mà nói, không hề uy hiếp, thậm chí không cần vận dụng trận vực lực lượng. Mạc Vân tu luyện hỗn độn quyết. Càng về sau thực lực càng khủng bố hơn. Hắn hôm nay, mặc dù đại thánh đỉnh cao, cũng có thể một chiêu kiếm chém chết. Hắn ngưng tụ tinh thần, tiếp tục phá hủy tàu chiến. Cho tới những kia hội tụ lên cường giả. Mạc Vân không có đi quản, hắn thậm chí là cố ý làm như vậy. Đến thời điểm đánh khóc thần linh cùng tay xé thần linh đến một bộ, nhiều người như vậy đưa kinh nghiệm, sợ là có thể trực tiếp đột phá đến lớn thánh cảnh. Đáng tiếc chính là vương cảnh sinh linh đối với hắn không có kinh nghiệm bổ trợ, nếu không thì, còn có thể mạnh hơn một điểm. Nhưng mà đúng vào lúc này, một chiếc gần như trong suốt tàu chiến đột nhiên phá không mà đến, mang theo kinh khủng ý thế, và về phía Mạc Vân. Sau đó, tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến. Không gian trong nháy mắt mất đi sụp xuống, giống như tạo thành hắc động, điên cuồng thôn phệ tất cả. Thấy vậy, vạn vực sinh linh đại hỉ, kích động đến bắt đầu run rẩy. Là tộc cơ giới thầm vật chất vũ khí, đột nhiên bị đánh trúng, chí thánh cũng phải gần một nửa cái mạng. Bọn họ đều là cho rằng, Mạc Vân là chí thánh tu vi. Nếu không có chí thánh, như thế nào sẽ nắm giữ đáng sợ như thế sức chiến đấu? Sông A. Hắn hiện tại khẳng định bị thương, chúng ta liên hợp lại giết chết hắn. Mọi người tinh thần phân chấn, liền muốn xông về phía trước. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ chính là dừng chân lại, sợ hãi không ngớt. Lúc này, một đạo cả người tản ra chói mắt kim sắc quang mang bóng người xác thực chậm rãi từ hắc động bên trong đi rồi lên. Này, chuyện này sáu. Sao có thể có chuyện đó? Hắn lại không mất một sợi tóc. Mọi người kinh hãi, làm sao cũng không nghĩ ra, tại đây loại công kích dưới, cái kia Lam Tinh nhân tộc lại còn có thể không mất một sợi tóc. Hắn rốt cuộc là quái vật gì? Lam Tinh nhân tộc, thật sự cứ như vậy khủng bố sao? Bọn họ bắt đầu hối hận đầu nóng lên, không xa vạn dặm lại đây chịu chết. Bên này, Mạc Vân cao mày bay đi liền một mảnh nhóm chiến hạm. Hắn có chân thực chi nhãn, từ lâu nhận biết được nguy hiểm. Biết trận chiến này, sẽ có mấy lần khả năng công kích uy hiếp tính mạng của chính mình. Bất quá hắn cũng không để ý. Chữ hàng nhiều như vậy tờ tuyệt đối phòng ngự sở kỳ hiệu cạn, thẻ, vào lúc này không cần, còn đợi khi nào. Chương 259, ta cùng ngươi đi. Chương 259, ta cùng ngươi đi. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Vạn vực sinh linh triệt để tuyệt vọng. Liền nắm giữ trí thánh đỉnh cao sức chiến đấu trận vực chiến giáp, đều bị cái kia Lam Tinh nhân tộc một chiêu giết chết, hắn rốt cuộc là gì thực lực? Chuẩn đế. Hắn là chuẩn đế. Chúng sinh linh kinh hãi hiển nhiên không nghĩ tới, trước mắt cái kia Lam Tinh nhân tộc, lại là chuẩn đế tu vi. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến, Lam Tinh thức tỉnh có điều chỉ là hơn 500 năm, lại ra một vị chuẩn đế. Đây cũng là Lam Tinh gốc gác sao. Mặc dù thức tỉnh trễ nhất, cũng có thể sớm nhất quật khởi. Xong, chúng ta những này biên giới toàn bộ xong. Tham gia chinh phạt Lam Tinh biên giới, một cũng chạy không được sáu. Nghĩ tới đây, vạn vực sinh linh run lẩy bẩy, hoàn toàn đã không có dũng khí chiến đấu. Chuẩn đế. Đó là không thể chiến đấu đại danh tử. Đương nhiên, vạn vực cũng kiếm ra mấy tôn chuẩn đế. Đáng tiếc đi ngang qua thiên lang tinh thời điểm, bọn họ phát hiện dị biến, đi vào tìm kiếm bảo vật, muốn muộn một bước mới đến. Đó là ngay cả chuẩn đế đều tâm thần ngóng trông bảo vật. Đáng chết. Nếu không có thiên lang tinh dị biến dẫn đi rồi ta thôn thiên ma khỉ bộ tộc chuẩn đế, này Lam Tinh nhân tộc ổn thỏa chết không có chỗ chôn. Một con màu đen ma khỉ gầm hét lên. Hắn rất không cam tâm. Muốn chạy trốn rồi lại bị thần bí năng lượng ngăn cách, chỉ có thể ở bực này chết. Hắn rất bất ức. Nhưng mà loại này bất ức không có kéo dài bao lâu. Bởi vì rất nhanh, Mạc Vân liền giết chết tất cả tàu chiến. Hướng về vạn vực sinh linh bên này bay tới. Hắn muốn tiến hành cuối cùng dọn dẹp. Nhìn trước mắt những này đầy mặt sợ hãi các tộc đại năng, Mạc Vân khẽ lắc đầu. Các ngươi muốn xâm lấn Lam Tinh kiếm lợi, thậm chí muốn hiến tế Lam Tinh nhân tộc thu được đại đạo thưởng thật là tốt nơi, như vậy liền muốn làm tốt bị diệt chuẩn bị. Nói xong ở vạn vực sinh linh mộng so với trong ánh mắt, Mạc Vân lấy ra đàn guitar, đàn hát lên. Hắn lại tới dắt tay ngươi. Ta cuối cùng ngươi bên cạnh hắn chờ đợi. Không cách nào ngôn ngữ, ta là cái gì, như vậy ngây ngốc ta làm sao thủ hộ ngươi. Ta ngay cả vỏ xe phòng hờ cũng không phải, nhưng bao dung cho ngươi làm cản, ta lẳng lặng khóc không nghĩ ngươi. Chúng ta không ở đồng thời, có phải là số mệnh an bài, ta nghĩ ta. Tiếng ca bồng bền, ở Mạc Vân kinh khủng kia tinh thần lực bao phủ xuống. Trực tiếp bao trùm toàn bộ Thái Dương hệ. Vạn vực sinh linh mộng so. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến. Trước mắt cái kia hung thần ác sát ma quỷ, lại bắt đầu ca hát. Còn hát đến như vậy ôn nhu. Chúng ta sáu. Không cần chết. Hắn hát cho chúng ta nghe, có phải là đã tha thứ chúng ta? Nghĩ tới đây, vạn vực sinh linh bắt đầu cầu xin, từng cái kêu cha gọi mẹ, biểu hiện bi thống cực kỳ. Đáng tiếc, Mạc Vân căn bản cũng không để ý đến bọn họ, vẫn vong tình hát. Mấy phút sau. Một khúc kết thúc. Mạc Vân đạt được không ít kinh nghiệm. Sau đó, hắn không hề phí lời, của mọi người kẻ xâm lấn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, đại khai sát giới. Kinh nghiệm của hắn trà sát tăng lên. Cuối cùng, cắm ở thánh cảnh đỉnh cao. Họ tên, Mạc Vân. Tu vi đẳng cấp, thánh cảnh đỉnh cao. Võ đạo thiên phú, đế phẩm. Năng lực đặc thù, vô địch lĩnh vực, chân thực chi nhãn, cấp cao hãy, dẫn dắt đạo ẩn, hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông, thần cấp luyện đan thuật, linh hồn chiết xuất, trận vực tinh thông. Đặc thù đạo cụ, một đòn chí mạng 10, tuyệt đối phòng ngự 7, thiên địa lao lung 10, vô địch kim thân 10, giết chết tất cả 9, giam cầm vạn vật 5. Đặc thù item, đại hoàn đan 1, long chi lệ 1. Tu luyện công pháp, hỗn độn quyết, tầng thứ 6, nghịch loạn âm dương, tầng thứ 6, như lai thần trưởng, tầng thứ 7, lưu ly kim thân, tầng thứ 7, buôn lôi quyết, tầng thứ 7, trảm tiên kiếm quyết, tầng thứ 7, hỗn độn trọc ngự quyết, tầng thứ 7. Liếc nhìn bảng sở kỳ hiệu, Mạc Vân nở nụ cười. Sau đó theo thường lệ chiết xuất vạn vực sinh linh linh hồn, chiết xuất trí nhớ của bọn họ mảnh vỡ, để ngừa đổ vào tin tức trọng yếu. Một lát sau, hắn nở nụ cười. Còn có 7 tôn chuẩn đế muốn đi qua sao? Ha ha, có chút ý nghĩa. Vậy ta liền ở đây chờ một hồi. Mạc Vân trực tiếp ngồi xếp bằng hư không, nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời quen thuộc trong cơ thể mình tăng vọt lực lượng. 2 ngày sau, 7 đạo bóng người lặng yên giáng lâm. Trên người bọn họ bắn ra hơi thở cực kỳ khủng bố. Phảng phất một ý nghĩ liền có thể khiến tinh hà đổi chiều. Rất nhanh, bọn họ phát hiện cách đó không xa truyền tới chiến đấu gợn sóng, vội vã bay vút qua. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền thấy được trước mắt không thể tin được một màn. Ở tại bọn hắn trước mắt là phiêu phù ở trong vũ trụ, che kín bầu trời hải cốt chiến hạm. Nhìn tình cảnh này, bọn họ khiếp sợ không thôi, thậm chí hoài nghi mình đang nằm mơ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta bộ hạ, vì sao toàn quân bị diệt? Bị Lam Tinh cường giả giết chết rồi hả? Cái này không thể nào. Mấy người không thể tin được. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền sắc mặt đại biến, hướng về một phương hướng nhìn tới. Có sống sót sinh linh. Cùng lúc đó, Mạc Vân quay đầu, hướng về bọn họ nhìn sang. Sau đó, hắn hơi há mồm, nhẹ giọng nói. Giết chết tất cả. Tiếng nói vừa hạ xuống, một đạo tia chớp màu vàng nóng tự Mạc Vân nơi bắn ra, trong nháy mắt khóa chặt 7 vị chuẩn đế. 7 vị chuẩn đế thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chính là từng tấc tăng dã. Nguyên linh tan vỡ, tan thành mây khói. Mấy giây sau, thu được kinh nghiệm tiếng nhắc nhở vang lên. Đáng tiếc chính là, thánh cảnh đột phá đến lớn thánh cảnh cần quá nhiều năng lượng, hắn vẫn còn kẹt ở bước cuối cùng. Nhưng mà lúc này, gợi ý của hệ thống âm lần thứ 2 vang lên. Ken, phụ trợ đã đạt đến hạn mức tối đa, hệ thống sứ mệnh hoàn thành. Ken, khởi động hệ thống trung cực nhiệm vụ, giết chết đại đạo. Ken, cật thưởng sớm dự chi, cuối cùng tăng cường. Tiếng nhắc nhở vừa hạ xuống. Mạc Vân liền cảm giác có một cỗ sức mạnh huyền diệu tràn vào trong cơ thể mình, tiếp theo hơi thở của hắn lại một lần nữa nâng lên. Bảng sở kỳ hữu một lần cuối cùng bắn ra ngoài. Họ tên, Mạc Vân. Tu vi đẳng cấp, đại thánh đỉnh cao. Võ đạo thiên phú, đế phẩm. Năng lực đặc thù, vô địch lĩnh vực, chân thực chi nhãn, siêu phàm hãy, dẫn dắt đạo ẩn, hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông, thần cấp luyện đan thuật, linh hồn chiết xuất, trận vực tinh thông. Đặc thù đạo cụ, một đòn chí mạng 10, tuyệt đối phòng ngự 10. Thiên địa lao lung 10, vô địch kim thân 10, giết chết tất cả 10, giam cầm vạn vật 10. Đặc thù hải thèm, đại hoàn đan 10, long chi lệ 10. Tu luyện công pháp, hỗn độn quyết, tầng thứ 7, nghịch loạn âm dương, tầng thứ 7, như lai thần trưởng, đệ bát tầng, lưu ly kim thân, đệ bát tầng, buôn lôi quyết, đệ bát tầng, trảm tiên kiếm quyết, đệ bát tầng, hỗn độn trọc ngự quyết, đệ bát tầng. Giả lập bảng lóe lên sau đó, cuối cùng hoàn toàn biến mất, mặc cho Mạc Vân làm sao triệu hoán cũng không ra được. Hệ thống, biến mất rồi. Chẳng biết vì sao, Mạc Vân đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cảm ơn ngươi mấy năm qua trợ giúp. Mạc Vân quay về hư không, tự lẩm bẩm. Có điều lúc này, thực lực của hắn lần thứ 2 tăng lên trên diện rộng rồi. Ở hệ thống cuối cùng tăng cường dưới, tu vi của hắn vượt qua một đại đẳng cấp, trực tiếp đến đại thánh cảnh đỉnh cao. Hết thể công pháp đều tự động tăng lên cấp 1. Sở kỳ hiệu đạo cụ cạn, thẻ cũng toàn bộ vá kín 10 tờ. Liền ngay cả đại hoàn đan cùng long chi lệ đều vá kín 10 viên. Thậm chí coi như là trận vực trình độ, hắn đều tăng lên trên diện rộng rồi. Ngoài ra, chân thực chi nhãn cũng lần thứ 2 thăng cấp, từ cấp cao đã biến thành siêu phàm. Mạc Vân ngưng thần nhận biết mình một chút thực lực. Lại mạnh rất nhiều. Lấy hiện tại trạng thái này, tộc cơ giới vận dụng thầm vật chất vũ khí thời điểm, hay dùng không được tuyệt đối phòng ngự rồi. Không đúng, hiện tại trạng thái này, chuẩn đế 6. Ta cũng có thể dễ dàng giết chết. Mạc Vân nở nụ cười. Hắn quá mạnh mẽ. Hoàn toàn xứng đáng tinh không bên dưới vô địch. Nhưng mà vẫn còn chưa đủ. Muốn lật đổ đại đạo. Còn rất xa không đủ. Ít nhất phải chờ hắn tu vi chân chính vào đế cảnh mới có cơ hội. Nhưng mà đế cảnh con đường. Hắn đã tìm được rồi. Hệ thống biến mất thời điểm, chân thực chi nhãn tăng lên tới siêu phàm trong nháy mắt, hắn đã suy tính ra đế cảnh con đường. Hắn cần phải đi phía xa trong trời sao. Tìm được 5 con nắm giữ đế phẩm thiên phú yêu thú. Hắn thậm chí đã thấy vị trí của bọn họ. Vũ trụ biên hoang, chiếm giữ ở một viên hoang vu trên tinh cầu ngân sắc cự long. Mặc tinh nơi sâu xa, đã rơi vào trạng thái ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm Mặc Ngọc Kỳ Lân. Trung tâm vũ trụ, kiến mục sinh trường chỗ, giấu ở tinh hạch huyền quy. Cùng với trốn ở vũ trụ vô cùng nam hỏa diễm nơi chu tước. Cuối cùng, chính là đang giúp Mạc Vân giữ nhà cửu mệnh linh miêu. Mạc Vân ngưng thần. Tìm đến bọn họ. Dẫn dắt bọn họ đồng thời đột phá đế cảnh. Lợi dụng trận vực cứu cấp vũ khí chiếm đoạt bát hoang, cùng với ta đại thành sau nghịch loạn âm dương, phối hợp ngũ đại đế cảnh thần thú thiên phú thần thông, liền có thể chiến thắng đại đạo, mở ra hỗn độn kỷ nguyên. Nghĩ tới đây, Mạc Vân hơi tập trung, cẩn thận suy nghĩ lên. Cuối cùng, hắn nở nụ cười. Nếu đã biết đường đi như thế nào, vậy liền bắt đầu hành động đi. Trước đó, đi về trước mang tới tiểu hoàng, thuận tiện hỏi hỏi người vợ, nhìn nàng có đồng ý hay không. Không đồng ý 6. Quên đi, thanh thản ổn định qua hết kỷ nguyên này dễ tính. Đồng ý 6. Mạc Vân bóng người lóe lên, cắt ra không gian chi môn. Một lát sau, hắn truyền tống trở về Giang Nam Võ Đạo Đại học nhân viên phòng đào tạo nhà ký túc xá. Ôm lấy cửu mệnh linh miêu, Mạc Vân nhận biết Lưu Tích Ngôn vị trí, bá truyền tống đi qua. Cùng lúc đó, đang một chiêu kiếm chém giết cửu đầu yêu lang Lưu Tích Ngôn nhất thời sửng sốt. Sau đó, nàng một hồi nhào tới Mạc Vân trong lồng ngực. Khóc bù lu bù loa. Hai người này nhiều tháng, ngươi chạy đi cái nào, ta còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ không bao giờ trở về sáu. Mạc Vân xoa xoa đầu của nàng, ôn nhu nói. Ta xong rồi đại sự đi tới. Đúng rồi, sự tình không xong xuôi, còn muốn đi ra ngoài một chuyến. Lưu Tích Ngôn ngẩn ra, vội vã ngẩng đầu, trong con ngươi lóe lên nước mắt, cắn môi đỏ nói, muốn đi đâu? Mạc Vân chỉ vào bầu trời, cực xa địa phương. Lưu Tích Ngôn vẻ mặt căng thẳng, vội vàng nói, cái kia muốn đi bao lâu? Mạc Vân suy nghĩ một chút nói, có thể là mấy năm, cũng có thể là mấy chục năm, thậm chí có thể là mấy chục năm. Ta cùng ngươi đi, không cho phép bỏ lại ta một người. Lưu Tích Nôn vội vã ôm chặt lấy Mạc Vân. Mạc Vân xoa xoa đầu nhỏ của nàng, được, mang ngươi đồng thời. Toàn thư xong, 30. Đợt, cố sự miễn cưỡng nói, mặt sau khiêu chiến đại đạo sẽ không tỉ mỉ viết. 30 nhiều vạn chữ viết xong tay sẽ thần linh nội dung vở kịch sau khi... Sách này số liệu, dữ liệu liền vỡ đến rối tinh rối mù, kết quả học tập xuống dốc không thành, lại không có mấy người xem đọc, cuối cùng càng là chỉ còn 2-3 người còn đang ném phiếu đề cử. Miễn cưỡng chậm rãi đổi mới 2 tháng, thực sự không có gì động lực lại mở rộng đi xuống, vì lẽ đó chỉ tới đây thôi. Kỳ thực cẩn thận suy nghĩ một chút, cứ như vậy kết cục cũng không nếm không được, cá nhân cảm thấy linh khí thức tỉnh tiểu thuyết, không có cần thiết viết đến vũ trụ đi, làm tinh bộ phận nội dung vở kịch viết xong, cũng coi như hoàn chỉnh. Chủ yếu là chính ta cũng nắm giữ không được. Ừ, dưới quyển sách bản đồ mở điểm nhỏ. Không biết còn lại bao nhiêu người nhìn thấy này, đối với tác giả sách mới cảm thấy hứng thú cũng có thể đi xem. Tên sách, Khắc Kim liền trở nên mạnh mẽ, vị hôn thê của ta là sống lại người. Giới thiệu tóm tắt, quyển sách lại tên, mới vừa thức tỉnh hệ thống, phát hiện vị hôn thê là nữ đế chuyển sinh người tuấn lãng đẹp trai ta không thể ngắn như vậy mệnh Khắc Kim cải mệnh ta vô địch rồi, vô địch, từ Khắc Kim bắt đầu, cười chết. Ta chưa bao giờ gan mệnh. Linh khí thức tỉnh, yêu ma hoàng tứ, khắp nơi tràn ngập nguy cơ thế giới. Mới vừa tròn 18 tuổi Mạc Vân, bị tự xưng đến từ 500 năm sau vị hôn thê giàn vặt, bất ngờ thức tỉnh rồi hệ thống. Keng, hệ thống kích hoạt thành công, mời đến cờ lật trở xuống tuyển hạng. Tuyển hạng 1, gan lấy nghịch thiên, đồng giá thay, hiến tế 3 năm tuổi thọ, đoán thể quyết trong nháy mắt đột phá tới tầng thứ 2. Tuyển hạng 2, khắc lấy cải mệnh, sung tiền trở nên mạnh mẽ, tiêu hao 1 viên hạ phẩm linh thạch. Đoán thể quyết trong nháy mắt đột phá đến tầng thứ 2. Mạc Vân nở nụ cười, này còn dùng tuyển.